Không có cách nào. Đang đối mặt kinh thiên khủng bố thời gian, còn có thể duy trì núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc thái độ. Loại này phảng phất bất luận kết cục làm sao, chính mình đều thản nhiên được khí thế, khiến người ta không thể không lòng sinh kính nể a. Đương nhiên, nguyên nhân mà trước cũng từng giải thích, tiểu tu sĩ cũng chính là con chuột tinh, vẫn nơi ở trong hôn mê, căn bản liền không tỉnh. Hắn nếu có thể cảm thấy đến sợ sệt, đó mới thấy quỷ đây. Lại không nói này chút tiểu đệ, chỉ nói riêng Đông Vương Công. Ngay ở chốc dung cái kia lời ra khỏi miệng sau, ngã trên mặt đất giả chết Đông Vương Công nhất thời ngẩn ra. Ngay lập tức, toàn thân liền bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Trong miệng còn không ngừng hô: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe thấy." Chương 139, Tây Vương Mẫu biết vậy chẳng làm. Không thể không nói, Đông Vương Công động tác này, được cho là chính mình đào hố chôn chính mình. Nguyên bản mà, trước hắn vẫn cực lực giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cho tới Lý Hạo bọn họ đã quên đi rồi có như thế cá nhân tồn tại. Lần này ngôn luận vừa ra, Lý Hạo bọn họ cũng là không thể không một lần nữa quan tâm hắn. Lý Hạo nhìn một chút run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn Đông Vương Công, không quên bù đao. Khẽ cười một tiếng nói: "Ai nha, huynh đệ tốt chính là huynh đệ tốt, chỉ lo đã quên ngươi, còn muốn nhắc nhở ngươi chúng ta." Đông Vương Công vừa nghe lời này, giơ tay liền cho miệng mình đến rồi hai lần. Chính mình này miệng a, sao liền như thế nữa đây? Này cờ mờ nờ không phải không đánh đã khai sao? Đông Vương Công ruột đều sắp hối thành a. Hắn biết, mặc dù là có mấy cái tổ vũ ký đến sự tồn tại của chính mình cũng không liên quan. Chỉ cần Lý Hạo tên sát tinh này không nhớ được chính mình, coi như là an toàn. Đông Vương Công là cho là như vậy. Nhưng chuyện này, hắn vẫn đúng là muốn sai rồi. Trên thực tế, Đông Vương Công càng nên chờ đợi hắn tổ vu quyền hắn, mà Lý Hạo nhớ kỹ hắn mới tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Hạo nhiều nhất là độc đánh hắn một trận, cũng sẽ không thật sự giết hắn. Bởi vì nếu như có thể, Lý Hạo cũng không mong muốn dễ dàng nhiễm phải loại này nhân quả. Hơn nữa Đông Vương Công sát kiếp ứng rơi vào hai điều trên người, chính mình vẫn là không muốn bao biện làm thay tốt hơn. Thế nhưng, hắn tổ vu nhưng là thật sự có khả năng giết hắn. Dù sao, hôm nay nếu một khai sát giới, như vậy giết một cái giết hai cái có cái gì khác biệt đâu? Đế Giang nhìn một chút Đông Vương Công, lại tức giận nhìn một chút kiêu ngạo tự mãn Trúc Dung, giơ tay chiếu hắn sau gáy chính là một cái tát. Lần này, đánh Trúc Dung sững sờ. "Đại ca, ngươi đánh ta làm gì?" Dứt lời, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Hả? Đại ca ngươi là thẹn quá thành giận sao? Bởi vì ta nghĩ tới rồi chủ ý." Đế Giang trợn mắt khinh thường, vô cùng khó chịu nói rằng: "Chủ ý? Ngươi quản cái này gọi là chủ ý? Chờ mong ngươi nửa ngày, liền này." Thành thật mà nói, Đế Giang thực sự là rất không nói gì, chứ hắn thật sự cho rằng tự lao tam nhà ta khai khiếu đây. Kết quả, rất thất vọng a. Trúc Dung thuyết pháp này căn bản là không thể xưng là chủ ý, chỉ cần có đầu óc người đều có thể muốn lấy được. Không đúng, đại khái kẻ ngu si đều có thể muốn lấy được chứ. Có thể vấn đề là, không thể như thế tùy ý a. Hắn cũng cùng Lý Hạo như thế, nếu là có thể, tận lực không muốn chế tạo sát nghiệt. Dù sao năm đó Lý Hạo yêu cầu có thể không giết hết lượng không giết chết lúc, có đơn độc hướng về giải thích khác quá ngọn nguồn. Đế Giang cũng không đốc, không thể vô điều kiện buông xuôi bỏ mặc. Liền, nhiều lần suy tư, cân nhắc sau khi, mới nhận rồi thuyết pháp này. Lượng kiếp chính là oán khí, sát nghiệp quá nhiều mà gây ra đó. Tuy rằng chỉ riêng vu tộc bộ tộc, khả năng không đủ để dẫn ra lượng kiếp. Có thể hồng hoang giết chóc nhưng cho tới bây giờ không ít, hầu như ngày ngày, lúc nào cũng đều đang phát sinh. Đương nhiên, này đều không đúng Đế Giang tán thành Lý Hạo thuyết pháp nguyên nhân vị trí. Hắn sở dĩ tán thành, chủ yếu vẫn là bộ tộc khó có thể dẫn ra lượng kiếp. Nhưng lượng kiếp ra, sát nghiệp cùng oán khí sâu nhất chủng tộc, liền sẽ trở thành nhân vật chính. Nói cách khác hoặc là vong tộc diệt chủng, hoặc là triệt để mai danh ẩn tích. Dù sao, mạnh như tiên thiên tam tộc, cuối cùng cũng không thể không mận với thế gian, ở chết một góc, tham sống sợ chết. Trúc Dung trừng hai mắt, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Ngược lại không là kinh ngạc với Đế Giang thái độ, mà là, hắn sau đầu hiện tại có một con mềm mại nhắn nhủi nhu đề, chính xoa sau gáy của hắn. Trúc Dung kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cái kia nhu đề chủ nhân ôn nhu hỏi: "Có đau hay không?" Trúc Dung đều choáng váng a. Giọng ôm mồm trả lời: "Vừa nãy đau, hiện tại không đau." Tây Vương Mẫu che miệng cười khẽ, lại muốn ngẩng đầu lên nhìn Trúc Dung cái kia đẹp trai gò má. Nay vừa ngẩng đầu, vừa vặn cùng quay đầu lại Trúc Dung đối đầu mắt. Tây Vương Mẫu sợ hãi đến tay như là bị nóng một hồi, mau mau rụt trở về. Khuôn mặt thanh tú, thậm chí cổ bên trên đều là đỏ chót một mảnh. Nàng cảm giác mình mặt ở bị sốt. Chính mình làm sao liền kích động trực tiếp bắt đầu cơ chứ? Thực sự là quá không rụt rẻ a. Có thể hay không để lại cho hắn ấn tượng xấu? Hắn gặp sẽ không cảm thấy ta quá mức tùy tiện. Tây Vương Mẫu trong lòng bách chuyển thiên hồi, khó phân phức tạp. Lý Hạo nhìn Tây Vương Mẫu trạng thái, lại nhìn một chút đần độn Trúc Dung, hơi có chút chỉ tiếc mãi sắc không nên kim. Hắn đi lên phía trước, dùng vai đụng phải vai Trúc Dung, hướng về Tây Vương Mẫu bên kia chép miệng. Ý này rất đơn giản, vậy thì là trên a. Đừng do dự. Có thể Trúc Dung không hiểu a, nghi ngờ hỏi: "Thập Tam đệ, làm sao? Người và ta làm gì?" Lý Hạo trợn mắt khinh thường, đối với Trúc Dung biểu hiện, hắn đúng là khá là không biết phải nói gì. Lo lắng làm đỡ a. Trên a. Thừa thắng xông lên, tận dụng mọi thời cơ. Trúc Dung gãi gãi đầu, đầy mặt không rõ. Truy kích cái gì? Đánh cái gì thiết? Nay vừa nói, Lý Hạo mui suýt chút nữa không thở ai. Khá lắm. Người con mẹ nó là trưởng nam, sát thép. Đây là cho ngươi cơ hội, ngươi đều không còn dùng được a, Tam ca, ngươi cũng đừng làm cho nấu chín con vịt bay a. Đang muốn, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn lên, Tây Vương Mẫu chính nụ cười sán lạn nhìn Trúc Dung. Trong mắt không nói là yêu thương đi, chí ít cũng tràn đầy nóng bỏng. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ chơi này vẫn đúng là chính là vương bắt xem đậu xanh. Trúc Dung cái này đức hạnh, sắt thép trực nam, thô một nhóm. Chút nào không nhìn thấy điểm nhấp nháy, càng không biết nơi nào hấp dẫn người. Có thể người ta Tây Vương Mẫu liền yêu thích cái này giọng, cũng là không có biện pháp. Lý Hạo lắc đầu thở dài, tâm nói sao? Quên đi, vẫn là không cần lo. Theo bọn họ đi thôi. Chí ít lấy hiện tại tình huống này đến xem, Tây Vương Mẫu là chạy không được. Đang muốn, Đế Giang liền tiến tới, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, ngươi nói những người này nên xử lý như thế nào?" Lý Hạo suy nghĩ một chút, giết là không thể giết, cái kia mấy cái cứt rằng rủa, đã sợ vỡ mật, phòng trừng là không dám nói lên. Cho tới hấp hối không sợ vị kia, dưới tình huống này hắn đều có thể núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc, tin tưởng cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Đế Giang gật gù, hắn cũng là cho là như vậy. Hơn nữa những thứ này đều là địa vị thấp kém người, bọn họ lời nói ra, cũng chưa chắc có người tin a. Dù sao, lấy thân phận của bọn họ, rất khó tiếp xúc được cao tầng, càng không thể tùy ý nghe được Vu tộc bí ẩn nói như vậy. Hiện tại vấn đề là Đông Vương công nên xử lý như thế nào? Lý Hạo lông mày nhíu lên, hơi có chút khó khăn. Dù sao, hắn là tuyệt đối không muốn nhiễm phải đưa Đông Vương công phó sát kiếp cái này nhân quả. Nhưng là, như không giết đi, rất khả năng có bại lộ nguy hiểm. Phải biết, luận căn cước, thân phận, địa vị, Đông Vương công có thể đều là không kém chút nào. Có thể tiếp xúc được hắn đại năng, hơn nữa lời của hắn nói, hắn đại năng cũng tin được. Bởi vậy, Lý Hạo có chút tình thế khó xử. Đông Vương công thấy tình cảnh này, liên tục lăn lộn tiến tới gần, ôm chặt lấy Lý Hạo chân. "Ta bảo mật, ta tuyệt đối sẽ không nói." Nói, còn nhìn về phía Tây Vương Mẫu, khẩn cầu nói: "Em gái, em gái, nhanh giúp đỡ ta, nghệ tình chúng ta thuộc về âm dương, cân cước tương đồng phần trên, giúp đỡ ta." Tây Vương Mẫu nghe lời này, nhất thời có chút biết vậy chẳng làm. Chương 140, vừa có việc, mau mau xử lý đi thôi, không nên gây thành đại họa. Tây Vương Mẫu không có cách nào không hối hận a. Lúc trước nàng vẫn là rất xem trọng Đông Vương công, tuy rằng đạo lữ là không nghĩ tới. Dù sao, Đông Vương công là cái tiểu lão đầu, tu sĩ lại không coi trọng bên ngoài, cũng sẽ không quan tâm chút nào đi. Lùi một bước nói, coi như thật sự hoàn toàn không để ý bên ngoài, chỉ coi trọng nội tại. Cũng chính là thực lực, cảnh giới, tu vi những yếu tố này. Hắn Đông Vương công xem như là hàng đầu đại năng, nhưng không phải thế đội thứ nhất. Căn bản là đến không được khiến người ta có thể lơ là tất cả trình độ được rồi. Đương nhiên, đạo lữ không được, huynh muội vẫn là có thể làm. Đông Vương công đến cùng là khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất chí dương chi khí biến thành. Nay cất bước, khí chất vẫn là rất hấp dẫn Tây Vương Mẫu. Trước, nàng cũng nghe nói Đông Vương công ý nghĩ. Vốn là mà, là dự định hiện thân khéo léo từ chối, sau đó nhắc lại ra kết nghĩa Kim Lan ý nghĩ, sau này lấy huynh muội ở chung chính là. Ai biết, kế hoạch nó không đổi kịp biến hóa. Nắm lấy khỉ con sau, nay vừa ra tới liền đụng với ngang ngược vô lý đồ. Tây Vương Mẫu thực tại có chút thầm hận, nàng đã sớm phát hiện tồn ở một bên Đông Vương công. Chí âm, chí dương, tương xích tương hấp, Đông Vương công trên người cực kỳ nồng nặc dương khí, Tây Vương Mẫu như thế nào sẽ phát hiện không được. Có thể Đông Vương công liền như thế trơ mắt xem thủ hạ bắt nạt chính mình. Điều này làm cho Tây Vương Mẫu không khỏi có chút thất vọng, cũng coi như là tắt kết nghĩa tâm tư. Mà sau phát triển cũng sẽ không lắm lời. Tình thế biến hóa cực nhanh, hung hổ dọa người phía kia hoặc là dọa đi đáy, hoặc là thân tử đạo tiêu, cũng là còn lại Đông Vương công một cái vẫn tính người bình thường. Nhưng mà, hiện tại người này dĩ nhiên yêu cầu mình trợ giúp hắn. Khá lắm. Đặt này chọc nàng chơi đây. Lúc đó nàng bị bắt nạt lúc, làm sao không gặp Đông Vương công đứng ra trợ giúp chính mình đây? Nói đến, Tây Vương Mẫu luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt, đủ khả năng việc, từ trước đến giờ là gặp rỗi ra cứu viện, rất ít gặp từ chối người khác. Bây giờ việc này, nhưng là làm cho nàng lần thứ nhất ngoan rơi xuống tâm. Liền, nàng cắn răng một cái dậm chân một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói: "Đông Vương công đạo hữu, ta tuy có tâm giúp người, nhưng ta cũng không quen biết những này đạo hữu, thực sự là không thể ra sức." Đông Vương công vừa nghe lời này, tâm đều ngộ a. Vội vã lắc lắc đầu nói: "Em gái, ngươi phải cứu ta a, ta xem ngươi cùng cái kia Trúc Dung đầu mày cuối mắt, định là tình chàng ý thiếp, như vậy ngươi chính là cả nhà bọn họ người, bọn họ tất nhiên sẽ cho ngươi cái này mặt mũi." Tây Vương Mẫu vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời tái nhợt vô cùng, toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên, có thể thấy được là tức giận đến không nhẹ. Lý Hạo không nói gì liếc Đông Vương công một ánh mắt, chúng vu cũng dồn dập là đại mắt trợn trắng. "Khá lắm, bọn họ gọi thẳng khá lắm a. Ngươi Đông Vương công lòng như lửa đốt là không sai. Đối mặt trước mặt tình huống như thế, sốt ruột là bình thường. Vấn đề là, mặc dù gấp chết rồi, cũng không thể nói mọ a." Lời này há mồm liền đến còn phải. Tình trang ý tiếp còn nói được, xem như là không bao không biếm đi. Này đầu mày cuối mắt liền. Nghe tới như là quyến rũ thành gian ý tứ chứ. Câu nói như thế này, đơn độc quay về Trúc Dung nói còn vấn đề không lớn. Có thể Tây Vương Mẫu đến cùng là cái nữ tử a, còn là một viễn cổ nữ tử, lời này đối với nàng mà nói, có thể tuyệt đối không nhẹ a. Đông Vương công một mặt khẩn cầu, đầy mắt nóng bỏng nhìn Tây Vương Mẫu. Mà Tây Vương Mẫu vốn là đang tức giận đây, làm sao còn lo lắng được tới những khác. Lúc này băng lạnh nói ra một câu nói: "Ta mặc kệ, cũng quản không được, ngươi tự cầu phúc đi." Dứt lời, xoay người rời đi. Trước khi đi, còn kéo lên Trúc Dung. Đông Vương công thấy này, càng gấp, hô lớn: "Em gái, ngươi trở về, ngươi đừng đi a. Cứu giúp ca ca là." Tây Vương Mẫu đương nhiên sẽ không để ý tới, nên tiếp hắn chỉ có chúng tổ Vu đại đại khinh thường. Không thể không nói, Đông Vương công có chút quá đề cao bản thân. "Cái miệng này em gái, câm miệng ca ca." Hoàn toàn không coi chính mình là thành người ngoài a. Chút nào không cảm giác được, Tây Vương Mẫu đối với hắn ghét bỏ tâm tình. Có thể làm được cái này không cần mặt mũi người, cũng là không ai. Liên Đông Vương công lúc này loại thái độ này, tuyệt đối là trừ tiếp dẫn chuẩn đề bên ngoài bình sinh ít thấy a. Thật cờ mờ nờ không biết xấu hổ. Chúng tổ Vu xuống lại này Đông Vương công, cùng với cái kia mấy cái tiểu đệ. Ân. Đều lấy tay bịt lại miệng mũi. Không có cách nào. mùi vị thực tại có chút lớn a. Lý Hạo cùng Đế Giang thì lại lông mày nhíu chặt, hoàn toàn không nghĩ đến nên xử lý như thế nào Đông Vương Công. Giữa lúc hai vu phát sầu thời gian, xa xa một thanh âm liền truyền tới. Báo, tiên chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chỉ thấy một giáp bạc tu sĩ từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy người này, Lý Hạo không khỏi nở nụ cười một tiếng. Trong lòng đại thán, thế giới thật đúng là quá nhỏ a. Người tới không phải người khác, chính là lần trước tiên đình kho báo mất trộm, đến đây bẩm báo cái kia trông coi người. Người này nhìn thấy Lý Hạo, cũng là sửng sở. Vốn là muốn bẩm báo ý tứ nhất thời liền tiêu tan. Tiên Tĩnh đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Đông Vương Công bưng làm dáng, đặt câu hỏi. Chuyện gì? Như vậy kinh hoàng còn thể thống gì? Thủ vệ nhìn một chút Đông Vương Công, lại vô tình hay cố ý đến nhìn một chút Lý Hạo mọi người. Lý Hạo tự nhiên rõ ràng đây là ý gì, liền hướng về Đông Vương Công nháy mắt ra dấu. Đông Vương Công đang lo không có cơ hội biểu hiện mình đây, lúc này nói rằng: "Cứ nói đừng ngại, những thứ này đều là ta chi bạn tốt, đoạn sẽ không làm thương tổn cho ta." Đông Vương Công ý nghĩ rất đơn giản, trước tiên đem danh nghĩa mang ra đến. "Đều là bạn tri kỷ, ngươi lại đánh giết ta, có phải là không quá thích hợp a? Còn nữa, ngươi coi như cũng muốn động thủ, cũng sẽ có người chuyển đi, các ngươi vu tộc xảo trá, tàn hại bằng hữu. Đến lúc đó, danh tiếng cũng là phá hủy. Như vậy, coi như là mình coi như chết rồi, cũng có thể lấy trả thù một hồi vu tộc." Một mũi tên hạ hai chim, một hòn đá hạ hai con chim, hắn Đông Vương Công không lý do không làm như vậy à? Thủ vệ thấy này, cũng chỉ được nói thẳng ra. "Báo tiên chủ, ngày xưa kẻ phản bội, Thái Dương Tinh hai tướng trở về, chỉ tên điểm tính muốn tiên chủ." Đông Vương Công nghiêm mặt, nghiêm nghị nói: "Muốn ta thế nào? Mau nói đi." Thủ vệ do dự một chút, sâu sắc thở phào nói: "Bọn họ nói có việc muốn tìm ngươi, lại nói nhường ngươi lăn ra ngoài." Đông Vương Công vừa nghe lời này, lúc này là nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Lớn mật tặc tử, bọn họ bội phản tiên đình việc, ta đã rộng lượng, không đáng tính toán. Bây giờ bọn họ càng dám như thế đối với ta, thật sự là không biết điều." Đông Vương Công rất tức tối, nhưng lại không thể làm gì. Muốn đặt mọi khi, hắn nhất định sẽ thay đổi phương hướng, đại quân xuất phát, trở lại tìm Đế Tuấn Thái Nhất tính sổ. Có thể hiện tại hắn không dám động a. Lý Hạo bên này vu tộc hắn căn bản là không trêu chọc nổi có được hay không? Hắn cho rằng, vu tộc muốn hại chết hắn, chậm chạp không động thủ nguyên nhân chỉ là không có lý do. Vậy mình có thể ngàn vạn không thể tự tìm đường chết, chủ động đưa lên lý do đi. Mà Lý Hạo vừa nghe đến thủ vệ lời nói, nhếch miệng lên, nhất thời liền cao hứng. Cái kia hai người chim tìm Đông Vương Công còn có thể làm gì? Tất nhiên là muốn thay vào đó. Này không phải buồn ngủ đưa gối sao? Đang lo không có cách nào xử lý đây, biện pháp liền đến. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười hướng đi Đông Vương Công, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân cần nói: "Bạn tốt à, vừa có việc gấp, cái kia liền mau mau đi xử lý đi, không nên trì hoãn, gây thành đại họa." Chương 141, Tam ca, Tam tẩu. Đông Vương Công nghe lời này, không kịp nói thêm cái gì, đơn giản cảm tạ một tiếng, liền xoay người rời đi. Không có thống lĩnh quần tiên phô trương, cũng không có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thật muốn nói đến, hẳn là ảo não cong đuôi chạy trốn đi. Cho tới hôn phối việc, hắn căn bản là không muốn. Nó như thế nào đây? Có thể không cần mặt mũi, mặt dày mày dạn. Nhưng này không có nghĩa là Đông Vương Công thật sự không biết xấu hổ. Vừa mới đều như vậy ăn nói khép nép cầu, Tây Vương Mẫu cũng không quản. Này bất luận từ phương diện nào đến xem, cũng không thể có đến tiếp sau phát triển. Thậm chí khả năng trực tiếp diễn biến thành thâm cừu đại hận cũng khó nói đây. Dù sao, nhân ái sinh hận sự thường xuyên phát sinh không phải. Đông Vương Công sốt ruột bận bịu hoàng địa rời đi, Đế Giang lúc này mới tiến tới, lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, liền như thế thả hắn đi sao? Như vậy sẽ không có lưu lại mầm họa. Có phải là nên thích hợp dọa một cái, lại thả hắn đi?" Lời này nói ra, các tổ vu dồn dập đưa cổ dài, hù dọa người việc này bọn họ am hiểu a. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm thấy, liền như vậy thả Đông Vương Công đi có chút không được, vạn nhất cái kia hàng ngoài miệng không cá biệt môn, cái kia không đầy đủ xong xuôi sao? Lý Hạo thì lại lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng: "Đại ca, các ca ca, không cần thiết vì việc này lo lắng. Trước tiên không nói hắn Đông Vương Công mình đã sức đầu mẹ chán, cái kia hai người chim đánh tới cửa đi, há có thể dễ dàng? Như đổi thành các ngươi sẽ cùng kẻ địch lao việc nhà sao?" Các tổ vu vừa nghe lời này, một cái hình ảnh nhất thời hiện lên ở trước mắt. Ân, kẻ địch đánh tới đến rồi, chính mình dĩ nhiên không có đối kháng ý tứ, trái lại nhiệt tình nói với người ta chuyện nhà. Đùa giỡn. Nay cơ mờ nờ hoặc là làng ốc, nếu không là thiếu. Ngược lại không phải cái người bình thường. Liền, các tổ vu dồn dập lắc đầu, biểu thị sẽ không. Lý Hạo cười cận, lại tiếp tục nói: "Còn nữa nói rồi, mặc dù bọn họ thật hàn huyên, điều người dám tới bới lông tìm vết sao?" Các tổ vu lại lần nữa lắc đầu. Lời này đúng là một điểm tật xấu không có. Người chim tự nhiên là chỉ Đế Tuấn Thái Nhất. Này hai người chim có thể không chỉ một lần bị bọn họ chỉnh, tự nhiên là không dám tìm tới cửa. Hoặc là nói, hai chàng này nhi phạm là rất xa nhìn thấy vu tộc ở đây, nhất định sẽ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, làm hết sức không cùng vu tộc tiếp xúc. Đùa giỡn. Lại con mẹ nó không phải bị cha tấn cuồng. Chịu đòn không đủ sao? Lý Hạo tầng tầng phân tích, đẩy ra vỏ nát cho các tổ vu giải thích. Vậy bọn họ coi như biết rồi, cũng nhiều nhất là báo cho người khác, những người kia như tìm đến nghiệm chứng, ta không hiện lộ pháp tắc, ai có thể biết ta có gì pháp tắc đây? Ta nắm giữ pháp tắc, vốn là không giống các ca ca, có cực cường pháp tắc gợn sóng, thậm chí đứng ở đó, cũng có thể làm cho người nhìn ra được đạo tắc quấn quanh. Bởi vậy, chỉ cần bình thường một chút, không nên để cho người ngoài tập trung sự chú ý ở trên người ta, không muốn gây nên người ngoài chú ý, nên thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Các tổ vu, càng là Đế Giang nghe lời này sau, trong lòng rất là tán thành. Vừa định nói lên vài câu, liền nghe Lý Hạo thiết cười một tiếng. Hú hồ, cái kia Đông Vương Công đón lấy khẳng định không có quá nhiều thời gian lo lắng những này, thậm chí khả năng vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Đế Giang nghe vậy sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi: "Thập Tam đệ, ý của ngươi là Đông Vương công sẽ chết?" Lý Hạo gật gù, ngữ khí vô cùng kiên định địa trả lời: "Ta có thể không nói như vậy, là chính ngươi đoán a." Đế Giang trợn mắt khinh thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nói như vậy, là cái kia hai người chim đem Đông Vương công đưa lên sát kiếp a? Lý Hạo không gật đầu, cũng không lắc đầu, liền như thế thẳng tắp nhìn Đế Giang. Nhiều năm giao tình, Đế Giang cùng Lý Hạo tự nhiên có hiểu ngầm tồn tại. Có lúc không cần lên tiếng, cũng có thể thông thuận câu thông. Bị Lý Hạo như thế nhìn, Đế Giang cũng là gần như rõ ràng. Hắn trầm ngâm chốc lát, hơi có chút dầu dĩ nói: "Ta xem cái kia hai người chim động tác này là muốn thành lập thế lực, từ hắn hai người khí thế xem ra, phát triển cũng sẽ cực thuận lợi. Ta luôn cảm thấy, chúng ta cùng bọn họ chúng có một trận chiến, Thập Tam đệ, ngươi thấy thế nào?" Lý Hạo mở ra tay, nhún vai một cái: "Ta đứng xem chứ, còn có thể thấy thế nào?" Đế Giang nhíu môi, nhẹ rên một tiếng: "Chính kinh một điểm, đang cùng ngươi thương lượng chuyện quan trọng a." Thành thật mà nói, này vẫn là Đế Giang lần thứ nhất ở Lý Hạo trước mặt bãi dung mạo. Đương nhiên, vẹn vẹn là hừ một tiếng mà thôi, không giống đối mặt hắn tổ vu lúc thái độ. Dù sao, trên mặt hắn lúc này còn mang theo ý cười đây. Lý Hạo cũng không coi là chuyện to tát, hơi có chút không nói gì mà nói rằng: "Chỉ có thể sau này nhìn, chúng có một trận chiến, cũng phải nhìn bọn họ có hay không thực lực này. Vẫn bị chúng ta treo lên đánh ra hỏa, nếu là muốn hung hăng cùng tộc ta bài vật tay tử, điều kiện tiên quyết chính là đến nhìn bọn họ có thể hay không phát triển lên." Lời nói này xem ra không có gì, có thể Đế Giang nhưng ở bên trong cảm nhận được không tên hàn ý. Lần này, hắn cũng là rõ ràng, muốn cùng Vu tộc đối chiến, tự nhiên đến có một cái thế lực mạnh mẽ mới được, mà thực lực cũng sẽ không từ trên trời giáng xuống, đến một chút phát triển mới được. Muốn thành lập thế lực có thể, muốn xưng bá hồng hoang cũng không thành vấn đề, muốn cùng Vu tộc đối kháng cũng được. Trước hai người dễ dàng làm được, còn người sau mà. Vậy thì phải xem cái thế lực này có phải là thật hay không có thể phát triển lên. Nhìn trầm tư Đế Giang, Lý Hạo cười cười nói: "Đại ca, gán nhân viên chúng ta cũng tìm tới, hơn nữa nhìn lên rất tin cậy. Ngươi xem, chúng ta có phải là nên đánh đạo hồi phủ? Trong nhà linh căn còn chờ chúng ta đây." Đế Giang đột nhiên thức tỉnh, gật đầu liên tục: là, mau mau đi tìm ngươi tăng ca, chúng ta về đất tổ." Lý Hạo đáp một tiếng, thẳng đến Tây Vương Mẫu cùng Trúc Dung phương hướng. Nói đến, Tây Vương Mẫu dẫn Trúc Dung cũng không đi nơi nào, vẹn vẹn là vườn bản đảo mà thôi. Nàng là muốn cho Trúc Dung nhìn, chính mình gây giống bản đảo tốt bao nhiêu. Ai biết, Trúc Dung căn bản không thèm để ý, phản phất bản đảo chỉ là lơ là chuyện bình thường mà thôi. Liền, một cái căn bản sẽ không tìm đề tài sắt thép trực nam. Một cái khác, rất muốn nói, lại thập phần lo lắng chủ động nói chuyện gặp có vẻ không đủ rụt rè vừa độ tuổi nữ tử. Hai người liền như thế bắt đầu giằng co. Lý Hạo đến lúc, chính nhìn hai người đối lập không nói gì, mắt to chừng mắt nhỏ trạng thái. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy đến lao lung túng đầu ngón chân đều có thể khu ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nay tình cảnh này, Lý Hạo không thể không đứng ra hóa giải lung túng. "Tam ca, sự tình xử lý tốt, chúng ta nên về rồi." Trúc Dung nghe được tiếng hô hoán này, theo bản năng a một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía Tây Vương Mẫu, biểu hiện tựa hồ có hơi không muốn. Mà Tây Vương Mẫu cũng là như thế vẻ mặt. Lý Hạo đều không còn gì để nói, làm gì a? Làm sinh ly từ biệt, tam đầu lẽ nào không theo chúng ta đồng thời trở lại sao? Một tiếng tam đầu, làm Tây Vương Mẫu cổ trắng khuôn mặt thanh tú đều là đỏ chót một mảnh. Lý Hạo khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Mặt khác tam đầu, chúng ta có thể hay không từ ngươi này bản đảo cây mẹ trên, làm một ít cảnh mang về?" "Hả? Chính là chúng ta có cái kỹ thuật mới, gọi gán, cần dùng đến mẫu cảnh cây. Có điều ngươi yên tâm, sẽ không đả thương cùng căn bản." Chương 142. Nơi đây có báo vật hiện thế. Lý Hạo sở dĩ gặp bổ sung như vậy một câu, chủ yếu là bởi vì Tây Vương Mẫu vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên nhân khác, chỉ cho là Tây Vương Mẫu có chút kiêng kỵ mà thôi. Trên thực tế, Tây Vương Mẫu cũng không có như vậy nghĩ. Nàng vẻ mặt quái dị nguyên nhân, tự nhiên là cái kia thanh tam đầu. Cùng với cùng về nhà câu nói kia. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này đối lập tuổi trẻ người, hoặc là nói vu. Mặc dù tuổi tác vẫn còn tiểu, nhưng ở tại bọn hắn quần thể bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Ít nhất cũng là cùng vị kia xem ra chính là đầu lĩnh vu địa vị gần như. Chỉ ít so với hắn vu nói chuyện muốn xen vào sự một ít là được rồi. Hắn nói ra chính mình có thể cùng trở lại lời nói, cũng là mang ý nghĩa mình bị vu tộc tán thành hy vọng rất lớn. Ân, không thể không nói, Tây Vương Mẫu cân nhắc rất nhiều, hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ có thể hay không bị bộ tộc tiếp nhận. Hơi có chút hận gà ý tứ a, không biết được làm sao liền gấp gáp như vậy. Lý Hạo nhìn một chút không hề bị lay động Tây Vương Mẫu, thầm nghĩ trong lòng, tự mình nghĩ một nhận việc giải quyết ý nghĩ, có thể có chút quá sốt ruột. Xem ra không thể làm gì khác hơn là sau đó lại từ từ kế hoạch. Lý Hạo không thể nói được thất lạc đi, chỉ có thể nói tâm tình không có cao như vậy tăng. Tam Đầu không muốn lời nói, thì thôi, chờ ngươi hiểu rõ gán sau này hãy nói. Dứt lời, nhìn về phía Trúc Dung, mới vừa muốn nói chuyện, Tây Vương Mẫu liền cấp mở miệng trước. Lý Hạo quay đầu, thấy Tây Vương Mẫu một bên lắc đầu một bên xua tay, vội vàng nói: "Không phải, không phải, ta không có không muốn." Động tác kia, trạng thái, cực kỳ giống bị bức ép bất đắc dĩ dáng dấp. Lý Hạo lần này càng bất đắc dĩ. Khá lắm, chuyện này làm sao nói nhi nói đây? Xem ra tràn đầy ác bá bức bách đàng hoàng nữ tử tức thị giác là xảy ra chuyện gì. "Không phải, ta không phải là người xấu a. Ngươi như bây giờ dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a." Tây Vương Mẫu cũng là quá mức sốt ruột, nhân biểu hiện này có chút cấp thiết. Nàng bản ý chỉ nói là không có không muốn, trước đỡ ra đơn thuần là trong lòng mừng trộm mà thôi. Có thể lời này làm cho nàng làm sao nói thành lời được a? Bản cũng đã có một cái không thế nào rụt rè hình tượng, lại thêm một cái hận gả nữ hình tượng. Cái kia sau này mình còn làm sao dám nhìn ai chớ? Ngay ở Lý Hạo cùng Tây Vương Mẫu đều xoắn xuýt với nên làm sao tiếp tục tiến hành thời gian. vẫn trầm mặc không nói Trúc Dung nhưng mở miệng. Nói đến, Trúc Dung tuy rằng rất nhiều lúc gặp lòng tốt làm chuyện xấu, thế nhưng đi, hắn vẫn đúng là chính là cái đàn ông thuần, rất hiểu đến lúc nên xuất thủ liền ra tay đạo lý. Hàng này vung tay lên, một cái nắm ở Tây Vương Mẫu bả vai, đưa nàng lâu đến bên cạnh mình, vô cùng bá khí nói rằng: Thập Tam đệ, ngươi cũng không cần khách khí, ngươi cũng gọi nàng tam đầu, làm sao còn bắt nàng coi như người ngoài đây? Dứt lời, còn cúi đầu nhìn một chút Tây Vương Mẫu, ôn nhu hỏi một câu: ngươi nói đúng chứ? Tây Vương Mẫu bị Trúc Dung đột như lai động tác làm nguyên bản là có chút ngượng ngùng, vẫn đang không ngừng dãy rủa, có thể nghe được hắn lần này ngôn luận sau khi, cũng liền từ bỏ dãy rủa, đang hoàng tựa ở Trúc Dung bên người, gật gù, thấp giọng đáp: "Ừm." Này một phen biểu diễn, cho Lý Hạo đều chỉnh bối rối a. Mẹ nó, đây là cái gì truy nữ xáo lộ? Như thế trực tiếp sao? Khen chút là. Tây Vương Mẫu tựa hồ không có chút nào bài xích, trái lại rất dáng vẻ cao hứng. Một cái dung mạo tuyệt hảo, cân cước bất phàm, tu vi không sai hồng hoang đại năng, dĩ nhiên yêu thích loại này giọng. Này cờ mờ nờ ai có thể nghĩ tới a? Cũng quá đột nhiên a. Lý Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn Trúc Dung cùng Tây Vương Mẫu tình trạng ý tiếp, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Chẳng lẽ hồng hoang nữ tu liền yêu thích loại này xáo lộ? Không phải vậy làm sao ngay lúc đó Hi Hòa cùng với bây giờ Tây Vương Mẫu đều là loại biểu hiện này đây? Đương nhiên Thường Hy không thể toàn a, nàng cũng không phải là bị Đế Giang chết phục, thuần thuần chính là bị mỹ thực cầu dẫn. Ai, đáng thương thỏ con, cũng không biết chủ nhân của ngươi hiện tại còn có nhớ hay không lên người đến. Hoặc là mỗi khi nhớ tới ngươi, kích động nước mắt liền sẽ theo khỏe miệng chảy ra cũng khó nói. Ân, thực sự là quá thơm. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo lại có một cái ý nghĩ mới, như hồng hoang nữ tu đa số là như vậy. Vậy sau này hậu thổ lại tức giận lúc, là không phải là mình liền có thêm một cái ứng phó thủ đoạn đây? Tưởng tượng một chút, hậu thổ nổi giận đùng đùng địa chất hỏi chính mình. Sau đó chính mình đưa tay nắm ở hậu thổ vai, hướng về bên cạnh mình một vùng. Lấy Lý Hạo đối với hậu thổ hiểu rõ đến xem, vấn đề hơn nửa liền như vậy giải quyết. Khen chốt. Biện pháp này còn trăm thử trăm thiêng, này có thể quá tốt rồi. Cuối cùng cũng đã không cần vắt hết óc nghĩ muốn làm sao đi hống hậu thổ. Tam ca, tam đậu, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tam ca, nghĩ mau chóng về đơn vị, ta đi tìm các ca ca làm cảnh. Sự tình giải quyết, Lý Hạo cũng không nhiều làm nữa, thả câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Trúc Dung không có trả lời, chỉ là tùy ý khoát tay háo một cái, ra hiệu tự mình biết. Đồng thời, còn nắm thật chặt ôm Tây Vương Mẫu cánh tay, nhà Tây Vương Mẫu là một trận mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn. Trở lại Đế Giang bên người Lý Hạo, trước sau vô pháp tin tưởng chính mình trước nhìn thấy tình cảnh đó, một mặt không thể giải thích được. Đế Giang thấy hắn như vậy, nghi hoặc hỏi thăm tới đến. Lý Hạo chỉ có thể giản muốn giải thích một phen, lúc này mới dẫn dắt mấy cái ca ca đi vào bàn đảo cây mẹ bẻ gãy lấy cảnh. Nhàn nói không nhắc tới. Bẻ gãy xong cảnh trở về, Trúc Dung cùng Tây Vương Mẫu cũng quay về rồi. Lúc này, Trúc Dung ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất đấu thắng gà trống bình thường. Tây Vương Mẫu một tay lôi kéo ống tay áo của hắn, túi đầu, ngoan ngoãn mà cùng sau lưng hắn. Đối với này, Lý Hạo không thể không cảm thán. Châu bò. Tam ca không thẹn là tam ca, có chút tài năng mà. Các tổ vu nhìn này tân tập hợp thành một đôi, đều là khá là mừng rỡ. Đế Giang đầy mặt kiêu ngạo, cả người trạng thái tinh thần đều phi thường phong phú. Nhìn Trúc Dung ánh mắt, muốn nhiều vui mừng có bao nhiêu vui mừng. Tốt, lão tam lớn rồi. Ta cái này lão phụ. Phi, lão đại ca rốt cục có thể yên tâm. Các tổ vu đều rất cao hứng, bên trong cao hứng nhất, muốn thuộc thứ 6 tổ vu, Lôi Chi tổ vu Cường Lương. Nguyên nhân mà, rất đơn giản. Trúc Dung tiếp nhận rồi Tây Vương Mẫu, vậy mình nguy hiểm sẽ không có a. Hơn nữa, xem ra hai vị này vẫn là hai phe đều có hảo cảm. Ân, không có so với này kết quả tốt hơn. Cũng không phải nói Tây Vương Mẫu không đẹp đẽ, cũng không phải nói Cường Lương thẩm mỹ có vấn đề. Tây Vương Mẫu phong hoa tuyệt đại, Cường Lương thừa nhận, nhưng không phải hắn món ăn a. Cường Lương yêu thích khổng vũ mạnh mẽ một điểm, hồng hoang nữ tu đối với hắn mà nói đều quá tinh tế. Nói chung là đều đại hoan hỉ. Chúng vu cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, lập tức khởi hành trở về đất tổ. Dọc theo con đường này, khởi đầu còn bình an vô sự, mãi đến tận đi tới một cái nào đó nơi lúc, một ánh hào quang phóng lên trời, đem khu vực này vòm trời đều ánh đặc biệt sáng lạ. Chúng vu nghỉ chân quan sát, Lý Hạo sang sảng nở nụ cười. Đây thực sự là làm đến sớm không như lai đến xảo a. Ai có thể muốn lấy được a? Này hoang sơn giã lĩnh, thâm sơn cùng cốc khu vực, càng gặp có báo vật hiện thế. Ca ca tỷ tỷ, xem ra chúng ta vận khí thực tại không sai a. Chương 143, này bảo cùng phương Tây hữu duyên a. Thực căn bản không cần Lý Hạo giải thích, này chiếu rọi vòm trời bảo quang, chỉ cần có con mắt người đều có thể biết, nơi đây có báo vật xuất thế. Các tổ vu không cần dặn dò, phản xạ có điều kiện giống như làm ra phản ứng. Mỗi người tuyển chọn một phương hướng, từ bốn phương tám hướng tụ lại hướng về bảo bối nơi đó. Lấy bảo đảm bất kỳ phương hướng đều sẽ không có người ngoài đến đây tham dự đoạt bảo. Đơn giản tới nói, bảo bối này mặc kệ là cái gì, đổi họ vu. Lý Hạo nhìn các tổ vu biểu hiện, trong lòng cảm thấy vui mừng. Không sai, không sai. Những người này rốt cục khai khiếu a. Không phụ hắn qua nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng. Đế Giang thì lại sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phế bỏ. Lúc này toàn phế bỏ. Toàn bộ tổ vu vòng tròn, có một cái toán một cái, tất cả đều cùng thập tam đại học cái sâu a. Ở lệch khỏi trên đường dây càng chạy càng xa có hay không? Này sau đó người ngoài nhìn thấy loại này vô lại hành vi, nên định thế nào vu tộc a? Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang sắc mặt, nhạy cảm lý giải Đế Giang ý nghĩ, hơi có chút lúng túng cởi cận, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Đại ca, ngươi đừng nha hiểu lầm rồi, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể được rất đa bà bối. Cũng chỉ có như vậy, bộ tộc ta mới gặp không kém chút nào hắn bộ tộc." Này vừa nói, Đế Giang nhất thời tinh thần tỉnh táo. Khá lắm. Ánh mắt đều thay đổi, tăng tăng bước lên ánh sáng. đối với hắn mà nói, không có cái gì có thể so với Vu tộc trọng yếu. Bộ tộc an toàn, phồn vinh hưng thịnh, ở đâu từ ánh mắt của người khác. Lý Hạo thấy này, tận dụng mọi thời cơ nói, lại nói, ta Vu tộc làm việc, không cần hướng về người khác giải thích, hoàn toàn không cần thiết lưu ý người khác ánh mắt. Bọn họ không phục, cứ đến khiêu chiến à, nhìn bọn họ không hợp mắt, cũng có thể cứ việc ra tay chính là. Lấy vu ép người là tốt rồi, ngược lại ở Hồng Hoang sinh linh xem ra, ta Vu tộc chính là dã man, thô lỗ đại danh tử, vậy không bằng thẳng thắn như vậy là tốt rồi, cũng thuận bọn họ tâm ý. Đế Giang nghe lời này, trong miệng tự lẩm bẩm một trận. Tâm thái cũng coi như là điều chỉnh lại đây. Toàn bộ vu đều tràn ngập kiên định niềm tin. Hắn nhìn về phía Lý Hạo cười cợt, được rồi, đại ca không sao rồi, chúng ta lên đường đi. Không phải vậy ngươi mấy vị kia ca ca nên chờ sốt ruột. Lý Hạo gật gù, đáp một tiếng, ừm. Hai người chợt xuất phát, tốc độ không nhanh không chậm. Ngược lại không là bọn họ cố ý như vậy, này không phải mặt sau còn theo Tây Vương Mẫu ni sao? Vừa nãy các tổ vu làm ra phản ứng, liền Trúc Dung chạy trốn nhanh nhất, chờ Tây Vương Mẫu phản ứng lại thời gian. Sớm sẽ không có Trúc Dung cái bóng, nàng muốn cùng cũng theo không kịp a. Liền, cũng chỉ có thể đi theo Lý Hạo cùng Đế Giang bên người. Chạy đi bên trong, Lý Hạo còn muốn thỉnh thoảng nhìn một chút Tây Vương Mẫu. Tốc độ của nàng nhanh hơn chậm, mình cũng phải theo điều chỉnh. Đùa giỡn. Toàn lực chạy đi, toàn bộ Hồng Hoang thật không bao nhiêu người có thể hơn được hiện tại Vu tộc. Là lấy Lý Hạo đến căn cứ Tây Vương Mẫu tốc độ điều chỉnh tự thân tốc độ, vẫn không nhanh không chậm theo sát ở bên cạnh hậu thổ, nhìn mình thích nhất đệ đệ. Nàng nhìn ra Lý Hạo ý tứ, trong mắt kia rõ ràng là nữ tu sĩ thật là phiền phức ý tứ. Trên thực tế, hậu thổ chính mình cũng có như vậy cảm giác. Nữ tu sĩ, hoặc là nói Hồng Hoang tu sĩ thật là phiền phức. Thân thể không đủ cường tráng cũng coi như, chạy đi tốc độ vẫn như thế chậm. Cũng không biết đại ca cùng tam ca đến cùng coi trọng những người này cái gì. Tiểu khả hay sao? Chỉ có túi da tốt có ích lợi gì? Đại ca, tam ca thực sự là quá dung tục. Vẫn là đệ đệ tốt nhất. Hậu thổ nghĩ, còn nhìn một chút Lý Hạo mặt bên, trong mắt tràn đầy mê luyến vẻ mặt. Lý Hạo thỉnh thoảng đến nhìn Tây Vương Mẫu có hay không đổi tới, này thường xuyên qua lại, cũng là quen thuộc hạ xuống. Ân, không quen cũng hết cách rồi, ngược lại chạy không được, cũng chỉ có thể là ôm đến đâu thì hay đến đó ý nghĩ, chậm chạp khoan thai đi tới. Có điều, điều này cũng cho Lý Hạo sáng tạo có thể suy nghĩ một ít chuyện cơ hội. Thành thật mà nói, hắn không nghĩ đến có thể đổi tới báo vật xuất thế. Chuyện này quả thật là vận khí đến rồi, chẳng cũng không ngăn nổi có hay không. Phải biết, bây giờ thời gian này tiết điểm, hai lần giảng đạo mặc dù mới kết thúc không lâu, thế nhưng bên trong Hồng Hoang ẩn giấu bà bối cũng tuyệt đối không chờ được đến hiện tại. Nói cách khác, nên xuất thế đã sớm xuất thế, đến hiện tại lẽ ra nên không có vật gì tốt mới là. Có thể ngươi xem cái kia chiếu ánh vòm trời bà quang này, nếu không là báo vật, căn bản không còn gì để nói có được hay không. Bởi vậy, Lý Hạo trong lòng hết sức tò mò, như vậy trọng bảo đến cùng là vật gì, vì sao mãi đến tận hiện tại vừa mới xuất thế. Giấu trong lòng hiếu kỳ kích động, tâm tình hưng phấn, một nhóm vô cùng người xem như là đến bảo bối vị trí. Các tổ vu từ lâu ở đây chờ đợi, thậm chí đều hơi không kiên nhẫn. Trúc Dung là cái tánh tình nóng nảy, nhìn người tới, lúc này hô: "Các ngươi đi làm gì? Làm sao như thế chậm? Thời gian dài như vậy, đến lượt ta đều có thể chạy về đất tổ." Đế Giang căn bản không muốn để ý tới hắn, Lý Hạo cũng là trợn mắt khinh thường. Trong mắt chứa thương hại tình nhìn một chút hắn, thở dài, cũng là không nói gì. Trúc Dung đối với này vô cùng không rõ, giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, liền phát hiện đi theo hai vù phía sau, túi đầu, có chút ủy khuất Tây Vương Mẫu. Trúc Dung toàn thân run lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ a. Mẹ nó, dĩ nhiên đem Tây Vương Mẫu quên đi sạch sẽ. Này thật đúng là thấy quỷ. Chính mình cũng là một người quá quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút không thích hướng loại này thay đổi. Nghĩ đến bên trong, Trúc Dung đi lên trước, lôi kéo Tây Vương Mẫu liền đi. Vừa đi, còn vừa nói một ít như là không muốn chú ý, không nên tức giận, là ta sai rồi. Loại hình lời nói, có thể thấy được Trúc Dung cũng là sốt ruột, liền liền chính mình là cái giọng nói lớn cũng quên. Lời nói này nhã các tổ vu đều là cười to không ngớt, cũng không biết Tây Vương Mẫu thì như thế nào biểu hiện. Ân, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nói vậy lúc này Tây Vương Mẫu tất nhiên là đỏ cả mặt, xem cái nấu chín đại giống như con tôm vậy. Dù sao, Trúc Dung giọng nói lớn đem những câu nói kia tuyên dương đầu đầu cũng có mà. Các tổ vu đều nghe thấy, Tây Vương Mẫu ra mặt lại bạc, không đỏ mặt mới là lạ đây. Trúc Dung cùng Tây Vương Mẫu đi xa, Lý Hạo lúc này mới xem hướng về phía trước, lặng lặng chờ đợi bảo vật xuất hiện. Chính là mở đến sớm không như lai đến xảo. Bảo vật này cũng không để Lý Hạo chờ lâu. Không cần thiết một khắc thời gian sau, cái kia đủ để chiếu rọi vòm trời bảo quang đông nhiên hơi thu lại. Tiếp theo lại bùng nổ ra so với trước mãnh liệt hơn ánh sáng. Gặp qua không ít bảo vật hiện thế, Lý Hạo biết rõ, đây là bảo vật muốn chân chính xuất thế để báo. Hay cùng cái gọi là hồi quang phản chiếu là như thế như thế, tụ tập cuối cùng một làn sóng sức mạnh, sau đó bạo phát. Ân, đại khái chính là như vậy. Lúc này, Trúc Dung cũng lôi kéo hiểu điệu, é lệ không ngớt Tây Vương Mẫu trở về. Hắn một tay lôi kéo Tây Vương Mẫu, đứng ở Lý Hạo bên người. Thập tam đệ, sẽ là hà bảo. Thanh thế này xem ra cũng không nhỏ a. Lý Hạo gật gù, hẳn là báo vật, cụ thể là cái gì, liền không được biết rồi. Dứt lời, mãnh liệt bảo quang lại lần nữa hơi thu lại. Chỉ là, lần này cũng không có lại lần nữa bạo phát, mà là chậm rãi ảm đạm đi. Sau đó, cái kia bảo vật cũng hiện ra bộ mặt thật. Lý Hạo đang nhìn đến bảo vật này trong nháy mắt, một câu nói bật tốt lên. Này bảo cùng phương Tây hữu duyên a. Chương 144, bảo bối là bảo bối tốt, chính là không thể dùng. Dứt tiếng, các tổ vu đều là sững sờ. Nghe một chút, nghe một chút. Này vẫn là người. Vu nên nói sao? Nếu không là bọn họ vô cùng hiểu rõ Lý Hạo phong cách hành sự, khả năng thật sự sẽ cảm thấy chính mình thập tam đệ có phải là bị sử dụng, hoặc là nhờ vả phương Tây cũng có nói. Khá lắm. cùng phương Tây hữu duyên còn hành. Đối với các tổ vu biểu hiện, Lý Hạo đều xem ở trong mắt. Hắn cũng có thể hiểu được, đổi thành là hắn đối mặt mình chuyện như vậy, e sợ cũng miễn không được sẽ như vậy nghĩ. Nhưng hôm nay việc này, hắn thật sự cũng chỉ có thể nói như vậy. Không chỉ muốn nói, sau khi còn muốn làm như thế. Lý Hạo cũng không muốn như vậy, nhưng không có cách nào mà. Hắn có nhất định phải làm như thế, nói như vậy lý do. Nguyên nhân không gì khác. Trước mặt bảo bối này, xác thực được cho là báo vật không sai. Nhưng cũng là cái 10 phần 10 vô bổ. Không phải những khác, chính là tỉnh lại địa đạo căn bản, sinh tử bộ. Nói nó là báo vật, không có vấn đề, người nắm giữ chỉ cần cam nguyện hy sinh, lấy thân hóa luân hồi, liền có thể lập tức thành thánh. Vẫn là loại kia không cần hồng mông tử khí liền có thể thành tiểu thánh nhân. Có mạnh hay không? Rất mạnh. Có thể thế gian vạn vật vật chuyển, nói như vậy, trả giá bao nhiêu liền muốn có bao nhiêu báo lại mới đúng. Không duyên cớ được rồi thánh vị, không trả giá một chút khẳng định là không được. Nắm giữ sinh tử bộ, lấy thân hóa luân hồi cũng là đại diện cho, sau này hồng hoang tất cả đều cùng tự thân không quan hệ. Chính mình chỉ có thể làm một người đứng xem, mà không phải người tham dự. Nói trắng ra chính là, công thành danh toại, phú quý ngập trời, nhưng không thể đi ra trăng bước. Cái kia muốn này công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy, Lý Hạo cho rằng, sẽ không có so với này càng vô bổ bà bối. Này sinh tử bộ thật sự là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc a. Đang muốn, Lý Hạo liền phát hiện, hậu thổ như là ma tự hướng đi dạng lời rực rỡ sinh tử bộ, giơ tay liền muốn đi lấy. Vậy hắn có thể cho phép sao? Liền, Lý Hạo một bước thoăn đi đến, giơ tay liền chiếu hậu thổ trắng nõn như ngọc nhu để vô tới. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, hậu thổ tay nhỏ mắt trần có thể thấy đỏ một mảnh, nàng cũng thuận thế tỉnh lại. Nhõm miệng, ủy khuất khuất địa nhìn về phía Lý Hạo. Vẻ mặt đó, cái kia tâm tình, rõ ràng là đang nói, ngươi đánh ta. Vì lẽ đó yêu gặp biến mất có đúng hay không? Ta cũng không tiếp tục là ngươi tối thân thân bảo bối tỷ tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Hạo náo bù ha. Hậu thổ là sẽ không như thế biểu thị. Nhưng nàng lúc này xác thực tương đương oan ức, một mặt không rõ cùng không biết làm sao. Phản phất không dám tin tưởng đệ đệ biết đánh chính mình bình thường. Lý Hạo hít sâu một hơi, ấp ủ một phen tâm tình, thâm tình nhìn về phía hậu thổ. Tỷ tỷ, là ta không được, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, vừa mới nhìn dáng vẻ của ngươi, ta rất gấp. Không biết tại sao, chỉ cảm thấy nếu là ngươi cầm bảo vật này, liền sẽ rời đi ta. Ta không muốn tỷ tỷ đi. Không được. Không được. Lý Hạo hành động bạo phát, lời nói này nói chính là tình cảm giật giảo, thúc lệ không ngớt. Hậu thổ cái nào gánh vác được bộ này a? Lúc này ôm lấy Lý Hạo, này một trận an ủi, thật huyền trực tiếp rơi lệ. Lý Hạo đúng là muốn rơi lệ, làm sao hành động không đủ, không làm được tiếp dẫn chuẩn đề như vậy, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Nín nửa ngày, mới đem vành mắt làm cho đỏ chót, làm thế nào cũng không khóc nổi. Không có cách nào, chỉ có thể ngạnh lên. Hắn thương tiếc lại oan ức mà nhìn hậu thổ, viền mắt đỏ chót, yếu yếu hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, sau đó đều không động vào bảo bối kia?" "Được chứ?" Đối mặt Lý Hạo này một bộ như được, cún con tư thái, hậu thổ biểu thị chính mình chịu không được a. Chỉ có trọng trọng gật đầu, như linh chém sắt nói: "Đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ đều nghe lời ngươi, sau đó tuyệt đối không động vào nó, thậm chí đều không tới gần nó." Lý Hạo nghe nói lời ấy, dùng cái trán sượt sượt hậu thổ cái trán, cao hứng nói: "Ta tin tưởng tỷ tỷ thật tốt." Bị như vậy thân mật đối xử, dù là hậu thổ cái này sinh trưởng hoàn cảnh không giống với hồng hoang tu sĩ, ngượng ngùng điểm rất cao vu tộc nữ tử, cũng là cảm thấy đến có chút bị sốt, trên mặt càng là phấn hồng một mảnh. Thế này, Lý Hạo cũng có chút ngây dại, hắn có thể chưa từng thấy dáng dấp này hậu thổ. Quỷ thần xui khiến mà túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Có thể vừa mới làm xong, hắn liền hối hận rồi. Mẹ nó, kích động rồi a. Lần này triệt để giải thích không rõ a. ZGGG có hay không? Đây tuyệt đối không thể a. Quan trọng nhất chính là, độc giả không thích có nữ chủ a. Lý Hạo dãy rủa mấy lần, hoang mang rời đi hậu thổ ôm ấp. Mà hậu thổ thì lại cả người rơi vào dại ra, nếu là hồng hoang có thể gia nhập ạn nghỉ mười sần đặc hiệu lời nói. Như vậy ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hậu thổ đầu tuyệt đối nổ tung. Đến hiện tại cũng còn đang bước lên quần quần khói đặc mới là. Lý Hạo đi tới một bên, tương tự là có chút mất tập trung, thỉnh thoảng còn muốn sờ một chút môi mình. Vừa nãy phát sinh cái gì? Làm sao cảm giác thơm tho, ngọt ngào? Này cảm giác, có 102A. Các tổ vu nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mừng trộm, nhưng trang làm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ân. Xem sơn, xem nước, thực sự không đến nhìn, còn có nhìn trời cùng túi đầu nhìn đất. Nói chung, là không ai lại tiếp tục quan tâm Lý Hạo cùng hậu thổ. Các tổ vu môn nhi thanh, thời điểm như thế này vẫn là làm bộ không nhìn thấy tốt. Muốn trêu chọc, vậy cũng phải đợi sau khi lại nói. Đùa giỡn đây. Bọn họ đã sớm nhìn ra chính mình tiểu muội cùng thập tam đệ cái kia chút ý tứ, vẫn muốn để hai vu có thể có chút phát triển. Nhưng là bọn họ chờ a, phán a, hai vị này chính là thờ ơ không động lòng. Nay thật vất vả nhìn thấy điểm manh mối, bọn họ làm sao có khả năng nhảy ra quấy rối? Vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què, hai vị này lại thu về đi tới, có thể làm sao được rồi a? Các tổ vu thờ ơ không động lòng, Đế Giang thì lại tiến đến Lý Hạo bên người. Thập tam đệ, ta có việc muốn hỏi. Dứt tiếng, Lý Hạo không những chưa hề trả lời, trái lại thờ ơ không động lòng, duy trì đờ ra trạng thái. Bất đắc dĩ, Đế Giang chỉ được đưa tay đẩy một cái. Thập tam đệ, thập tam đệ, hoàn hồn. Lý Hạo cảm nhận được có người ở xô đẩy chính mình, ý thức mới coi như từ từ khôi phục. Hắn dương mắt nhìn một chút, thấy là Đế Giang đến, hỏi vội. Đại ca, có chuyện gì? Đế Giang khá là chính kinh hỏi một câu. Thập tam đệ, ngươi vì sao không cho ngươi tỷ tỷ lấy bảo? Ta xem nàng cùng cái kia bảo rất thích hợp a. Lý Hạo lắc đầu một cái, không được, tuyệt đối không được. Này Đông Thiến tỷ tỷ không thể đụng vào, chúng ta tốt nhất cũng không muốn dùng, vẫn là lưu cho người khác được. Đối với sinh tử bộ cùng hậu thổ tương xứng việc này, Lý Hạo tự nhiên lại quá là rõ ràng. Có thể tương xứng không có nghĩa là muốn thu lại, nếu không thì không phải là đi đường xưa sao? Dựa theo lúc trước quy tích, hậu thổ được rồi sinh tử bộ, lúc này mới lấy thân hóa luân hồi, cũng là vu tộc cuối cùng tan tác dây dẫn lửa. Bây giờ có Lý Hạo biến số này tồn tại, tự nhiên không thể dựa theo nguyên quy tích phát triển. Về công về tư, hắn cũng không thể cho phép chuyện này phát sinh. Đế Giang được chính mình thập tam đệ trả lời chắc chắn, tuy nói có chút không minh bạch đi, nhưng hắn hiểu rất rõ Lý Hạo phong cách làm việc, biết rõ chính mình thập tam đệ là loại kia có tiện nghi không thể không chiếm người. Bây giờ báo vật ở trước, hắn càng muốn từ bỏ. Điều này giải thích cái gì? Giải thích báo vật không phải bảo, chí ít không chỉ là chỗ tốt, chỗ hỏng khả năng ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gặp nguy hiểm cho bộ tộc. Nếu là Lý Hạo có thể biết Đế Giang ý nghĩ, tất nhiên sẽ nói, chi kỳ a, hiểu ta người, Đế Giang vậy. Chương 145, biện pháp. Biện pháp. Làm sao đem đồ vật xử lý xong? Đế Giang đánh nhịp, hắn tổ vu tự nhiên cũng sẽ không lại xoắn xuýt. Huống hồ, bọn họ còn không hiểu rõ Lý Hạo làm người sao? Chỉ cần có chỗ tốt, hắn sẽ không có khả năng không chiếm được rồi. Có thể để hắn cam tâm tình nguyện đưa đi đồ vật, vậy tuyệt đối không phải thật sự bà bối, không làm được còn là một hại người đồ vật. Cường Lương nhìn một chút sinh tử bộ, lại nhìn một chút Lý Hạo cùng Đế Giang. Có thể bảo bối làm sao làm? Phải cho phương Tây đưa tới, vẫn là dẫn bọn họ đến? Đế Giang nghe nói lời ấy, không khỏi suy nghĩ lên, đây cũng thật là cái vấn đề. Lý Hạo thì lại lắc đầu một cái, không thích hợp. Không thích hợp. Không thể đưa, cũng không thể dẫn bọn họ đến. Như vậy rất dễ dàng nháo hiểu lầm, hơn nữa xảy ra vấn đề, trách nhiệm của chúng ta xông lên đầu. Đế Giang suy nghĩ một chút, cảm giác có đạo lý. Phải biết, bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Hồng Vân loại người như vậy bên ngoài, nào có chân chính oan đại đầu a? Không biết còn có vô sự lấy lòng, không gian tức đạo như thế câu nói sao? Biết rõ là bà bối, chính mình không cần, lại muốn tặng cho người khác. Tiếp dẫn chuẩn đề tuy rằng cực thích chiếm tiện nghi, thậm chí đến chưa chiếm tiện nghi chính là thiệt thòi mức độ. Nhưng người ta cũng không phải bị lợi ích làm mê muội liền liều mạng kẻ ngu si a. Nói cách khác, người ta tiếp dẫn chuẩn đề rất rõ ràng, tiện nghi gì có thể chiếm, loại nào tiện nghi không thể chiếm. Người trực tiếp đưa đi hoặc là gọi bọn họ tới, rất rõ ràng chính là trực tiếp nói cho người ta. Đây là cái hại người đồ vật, ta không cần. Nhưng ta muốn hại ngươi môn. Ngươi đoán tiếp dẫn chuẩn đề gặp làm thế nào? Nói chung, chuyện này xử lý lên vô cùng phiền phức. Đế Giang nhìn một chút Lý Hạo, vẫn chưa nói quấy rối. Hắn phát hiện chính mình thập tam đệ chính lông mày nhíu chặt, hiện suy tư hình, tự nhiên cũng sẽ không làm phiền. Hắn cho rằng, chính mình thập tam đệ từ trước đến giờ ý đồ xấu nhiều, khó mà nói có thể nghĩ ra chủ ý gì tốt đến. Ân, chỉ đối với vu tộc đến nói được lắm chủ ý. Lý Hạo trái lo phải nghĩ, cân nhắc nên xử lý như thế nào này sinh tử bộ vấn đề. Cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Có điều, cũng không thể xem như là hoàn toàn không có tiến triển, chỉ là còn cần dò hỏi một phen mới được. Lý Hạo hướng đi Trúc Cửu Âm, thấp giọng hỏi: "Thất ca, ngươi có thể đem bảo vật này dị tượng nữ quay trở lại sao?" Trúc Cửu Âm không rõ vì sao nhìn một chút Lý Hạo, lại nhìn một chút sinh tử bộ. Hơi làm sau khi tự hỏi, gật gật đầu, nên vấn đề không lớn, chính là tiêu hao lớn một chút. Nói, lại suy nghĩ một chút, nói bổ sung: "Phải làm sẽ không có trước như vậy cường thịnh dị tượng, cũng chính là trước 2/3 hiệu quả đi, dù sao lại một không còn hai mà." Lý Hạo cười cợt: "Không có chuyện gì, như vậy liền được rồi, dù cho có một nửa liền đủ. Làm như vậy lời nói, sẽ không làm thương tổn thất ca thân thể chứ?" Trúc Cửu Âm sững sờ, sang sảng cười một tiếng nói: "Xem thường ngươi thất ca. Ngươi thất ca có như vậy hư sao? Ngươi cho rằng thất ca là Ngọc Thanh Nguyên Thủy cái kia hàng đây?" Một câu nói đùa, anh em hai cười ha ha. Lý Hạo gật gù: "Vậy được, ta suy nghĩ thêm, đến lúc đó lại tìm thất ca." Trúc Cửu Âm cũng không nói thêm nữa, chỉ là đơn giản đáp một tiếng coi như xong xuôi. Lý Hạo thì lại xoay người hướng đi Đế Giang, đến phụ cận mới mở miệng nói rằng: "Đại ca, có biện pháp, ngươi, ta, còn có thất ca chúng ta đi một chuyến phương Tây. Đem đồ vật tìm một chỗ ẩn đi, chúng ta cũng ẩn đi, để thất ca nghịch chuyển một hồi thời gian, đến lúc đó liền dễ làm." Đế Giang nghe cái đại khái, cơ bản cũng rõ ràng. "Hành, cái kia đi thôi." Dứt tiếng, Đế Giang liền cảm giác một vệt bóng đen vọt tới, đồng thời mà đến còn có một luồng làn gió thơm. Không phải hậu thủ còn có thể là ai? Vốn là mà, nàng còn chìm đắm ở ngọt ngào bên trong, nhưng là nghe nói đệ đệ muốn cùng đại ca, thất ca đi làm việc. Then chốt là còn chưa mang chính mình, cái này không thể được. Lúc này liền vọt tới, một phát bắt được Đế Giang vào áo, tàn bạo nói: "Các ngươi muốn đi, không mang ta đi thật không?" Đế Giang cả người đều choáng váng a. Khi nào nhìn thấy như vậy thô bạo tiểu muội a? Chủ yếu nhất chính là chính mình đệ nhất tổ vu địa vị khả năng khó giữ được a. Bị hậu thổ cầm lấy vào áo, chính mình dĩ nhiên không tránh thoát a. Ân. Lúc mới đầu, Đế Giang cố nhiên có lo lắng dùng sức quá mạnh thương tổn được hậu thổ ý nghĩ ở. Có thể sau đó, liền hoàn toàn không có a, hắn đều dùng 5 phần lực, hậu thổ tay vẫn không nhúc nhích, này cờ mờ nờ liền không còn gì để nói chứ. Các tổ vu thấy cảnh này, dồn dập biểu thị, yêu đương bên trong nữ nhân thật là đáng sợ. Cũng có không nghĩ đến a. Tiểu muội thâm tàng bất lộ a. Loại ý nghĩ này vu. Nói chung, tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn không ngớt. Đế Giang vội vàng hướng Lý Hạo đánh ánh mắt, ý tứ rất đơn giản, đây là ngươi người, còn không mau quản. Lý Hạo rất muốn nói, nàng vẫn là ngươi muội muội đây, ngươi tại sao không nói quản? Đương nhiên, lời này là không thể nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Lý Hạo thầm than một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước. Thầm nghĩ trong lòng, để cho mình nghĩ biện pháp, mình có thể có biện pháp gì? Còn chưa là bán đi nhan sắc sao? Nghĩ, Lý Hạo ôm lấy hậu thổ. Hậu thổ thì lại toàn thân run lên, trên tay cũng không lực, nhất thời bung ra Đế Giang vào áo. Đế Giang có thể giải thoát, cảm kích nhìn một chút Lý Hạo, còn hướng về hắn khoa tay cái tiếp sức động tác. Đối với này, Lý Hạo đều không còn gì để nói a. Khiến cho món đồ gì a? Đế Giang cũng quá vô căn cứ a. Người gây ra sự, đến để cho ta tới chửi ít. Ngươi chính là như thế làm đại ca sao? Quá thất trách chứ. Lý Hạo trong lòng phun ra tảo, trong đầu cũng ở đang nghĩ nên như thế nào động viên hậu thổ. Ai biết, chưa kịp hắn nói chuyện đây, hậu thổ liền mở miệng trước. Nàng dùng đầu sửa sượt Lý Hạo ngực, thấp giọng nói: "Phải đi sao? Không thể mang theo ta đúng không?" Lý Hạo nghe nói lời ấy, trong lòng không nói ra được tư vị. "Tỷ tỷ, ta rất muốn nhường ngươi cùng đi, nhưng lần này, thật sự càng ít người đi càng tốt. Người hơn nhiều, gợn sóng cũng là hơn nhiều, liền không tốt ẩn giấu." Hậu thổ gật gù, tâm tình không cao lắm chứng hỏi: "Bảo vật này cùng ta có quan hệ đúng không? Chính là ta, mới như thế sốt ruột xử lý nó đúng không?" Lý Hạo hơi sững sờ. "Không thể không nói a, nữ nhân giác quan thứ 6 là thật con mẹ nó cứng a." Suy nghĩ một chút, lúc này mới giải thích: "Tỷ tỷ, xác thực cùng ngươi có liên quan, chỉ là chi tiết nhỏ không thể nhiều lời. Trước nói cũng không có lừa ngươi, ngươi như cầm cái kia bảo, khả năng thật sự sẽ rời đi ta, ta không muốn như vậy." Hậu thổ nhuyễn miệng cười, trên mặt lộ ra hạnh phúc mùi vị. "Vậy ngươi liền đi xử lý đi, muốn sớm chút trở về a, ta ở đất tổ chờ ngươi." Lý Hạo sờ sờ hậu thổ như thác nước mái tóc, trịnh trọng bảo đảm nói: "Một xử lý xong, chúng ta liền lập tức trở về phản, yên tâm đi." Hậu thổ dùng sức ôm Lý Hạo sau, quay đầu hướng đi tổ vu bên kia. Thế này, Lý Hạo xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhấc tay cầm lên sinh tử bộ. Hội hợp đế giang cùng trúc tiểu âm, hướng về phương tây mà đi. Các tổ vu thấy ba vu rời đi, cũng là cất bước tiếp tục hướng về đất tổ mà đi. Trước Lý Hạo cùng hậu thổ chán ngán thời gian trong, đế giang cũng đã làm tốt đến tiếp sau sắp xếp. Các tổ vu tiếp tục về đất tổ, trúc dung phụ trách. Chương 146, ba vu tặng lễ. Bất ngờ, Lý Hạo, đế giang, trúc tiểu âm, ba vu hành động cấp tốc. Đế giang lực lượng pháp tắc toàn mở, mang theo hai người không ngừng xê dịch. Trong lúc, Lý Hạo thuận thế giảng giải chuyến này sắp xếp. Thực cũng rất đơn giản, chỉ cần đến phương tây địa giới coi như xong rồi. Tìm cái non xanh nước biếc, đối lập hoàn cảnh không sai địa phương một chôn. Trúc Cửu Âm pháp tắc thời gian nghịch chuyển thời gian, để bảo bối trở lại lâm xuất thế trước trạng thái. Ba vu là có thể thoải mái địa rời đi, đương nhiên đến ở pháp tắc không gian bao phủ bên dưới tiến hành. Dù sao cũng là địa bản của người ta mà, trời mới biết tiếp dẫn chuẩn đề có phải là toàn vị trí nhòm ngó toàn bộ phương tây đây. Lo trước khỏi họa, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nói xong kế hoạch, Đế Giang, Trúc Cửu Âm gật đầu đáp lại. Lý Hạo trong lòng có chút cao hứng. Tiếp dẫn chuẩn đề, phương tây địa vực. Chúng ta anh em ba lúc này cho các ngươi đưa phân đại lễ, tuyệt đối không nên tạ cảm ơn chúng ta ha. Không cần. Ân. Ở Lý Hạo trong lòng, này sinh tử bộ trí ít có thể hại phương tây bên trong một người bị khống chế. Gia Diệp, Dược Sư, đại thế đến cũng có thể, địa tàng đương nhiên cũng được. Ban đầu Lý Hạo cũng đúng là dự định để địa tàng thay thế hậu thổ thân hóa luân hồi. Nhưng là sau đó vừa nghĩ, địa tàng nhất định sẽ tiến vào địa ngục, đi độ vong hồn. Đã như vậy, hà tất làm điều thừa đây? Bởi vậy, ngoại trừ địa tàng bên ngoài người khác có thể. Nếu là tiếp dẫn chuẩn đề bên trong một trong tiến vào bộ, vậy thì càng tốt. Có thể trực tiếp bẻ gãy đi một vị thánh nhân, này nhưng là quá tuyệt a. Ba vu tốc độ không chậm, không cần thiết trăm năm, liền đến phương tây địa giới. Sau khi, ba vu cũng không nhiều trì hoãn, tìm cái sơn thanh thủy. Ân. Hoàn cảnh đối lập không sai địa phương, đem sinh tử bộ cho tốt. Trúc Cửu Âm vận chuyển pháp tắc, nghịch chuyển thời gian. Tất cả sắp xếp sau khi, ba vu liếc mắt nhìn nhau, tức khắc rời đi. Trên đường, Lý Hạo phát hiện ba bóng người một trước hai sau, truy đuổi mà tới. Nhất thời là nhếch miệng lên, nở nụ cười. Hắn vô vô đế giang cánh tay, mở miệng nói rằng: "Đại ca, đại ca, đừng đi, chúng ta phải trở về." Đế Giang không rõ vì sao địa quay đầu lại, làm sao? Nhưng là đã quên chuyện gì? Trúc Cửu Âm cũng đồng dạng nhìn lại. Là chuyện rất trọng yếu sao? Ảnh hưởng rất sâu. Lý Hạo cười lắc đầu một cái, giơ tay chỉ cách đó không xa truy đuổi bên trong ba bóng người. "Có cho hay nhìn, chúng ta đến trở về một chuyến. Chú ý ẩn nấp, không muốn bị người phát hiện là tốt rồi." Đế Giang, Trúc Cửu Âm thuận thế ngẩng đầu, nhìn thấy ba người kia lúc, không khỏi sửng sở. Này ba cái cũng thật là người quen, sở hữu tổ vu đều người quen biết. Hoặc là nói nhân hòa xúc, không phải người khác, chính là Đông Vương Công cùng Đế Tuấn Thái nhất này anh em hai. Lúc này, Đông Vương Công có thể nói là chạy chối chết ta. Tóc cũng rối loạn, quần áo cũng không chỉnh. Trên người vết thương đầy giấy còn ở đang chảy máu. Mà Đế Tuấn Thái nhất thì lại một mặt hung tương, truy đuổi gắt gao. Trong miệng còn gọi: "Đông Vương Công đạo hữu ngươi chạy đi đâu? Vẫn là không cần nhiều tốn sức chứ? Xúc động ứng kiếp có gì không tốt? Bây giờ ngươi như vậy thành tựu, chết đều chết không đủ lừng lẫy." Đông Vương Công ở trước mánh chạy, nghe nói lời ấy sau khinh thường trực phiên, không hề nói gì, vẹn vẹn là hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải là không muốn nói, chủ yếu là chạy cũng không kịp đây. Còn có khí lực gì cãi nhau a? Đương nhiên, ngoài miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng cũng không muốn. Hàng này trong lòng đã sớm đem Đế Tuấn Thái nhất mắng máu chó đầy đầu, để hắn xúc động ứng kiếp. Đùa giỡn? Chuyện như vậy xúc động không xúc động có gì ý nghĩa? Nói rất thêm hay, ứng kiếp chính là chết rồi, ngươi con mẹ nó làm sao chính mình không đi ứng a? Lúc này, Đông Vương Công biết vậy chẳng làm. Vốn định thoát ly vu tộc miệng hổ liền vạn sự đại cát. Đế Tuấn Thái nhất mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Phía bên mình bình cường mã tráng, đánh không lại vu tộc còn không đánh lại hai người các ngươi người chim sao? Kết quả, này đến địa phương vừa nhìn, khá lắm. Đến gây sự không chỉ có riêng là Đế Tuấn Thái nhất hai điều a, còn có Bạch Trạch, Tế Mông, Thử Thiết, Quỷ Sa chờ chút, Hồng Hoang danh chấn một phương đại năng đều đến rồi. Đế Tuấn Thái nhất càng là khí thế quanh người kinh người, hiển nhiên là đã tiến vào chuẩn thánh cảnh giới a. Lần này, Đông Vương Công triệt để hoảng rồi. Này còn chờ cái gì? Mau mau chạy chứ. Đánh? Là không thể đánh. Chính mình điểm ấy binh tướng, không đủ cái kia mấy cái yêu vật biến thành đại năng giết được rồi. Vậy thì không nói, Đế Tuấn Thái Nhất này hai chuẩn thánh muốn làm sao đối phó? Liền, thừa dịp hai bên khai chiến, Đông Vương Công Tiếu Mỏ liền chạy. Cũng chính là thừa dịp loạn a, không có ai phát hiện hắn cử động, mới có thể để Đông Vương Công thuận lợi chạy ra. Nếu không thì, lấy Đế Tuấn Thái Nhất tốc độ, thêm vào cảnh giới của bọn họ, Đông Vương Công cái nào có khả năng chạy đến phương Tây mới đưa đem bị đuổi theo a? Đế Tuấn Thái Nhất ở phía sau đuổi sát không ngừng, trong miệng còn không ngừng nói chuyện. Thứ thân thể đến tinh thần cùng đả kích Đông Vương Công. Đông Vương Công cắn chặt hàm răng, không buông lỏng chút nào, phóng tầm mắt tới phía trước, trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình. Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa liền đến nơi rồi. Hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản, chính là đến phương Tây tìm tới tiếp dẫn chuẩn đề. Lấy năm đó bọn họ đánh cắp tiên đình kho báo việc vì là áp chế, để bọn họ bảo vệ chính mình một mạng. Đương nhiên, đơn thuần uy hiếp tự nhiên là không thể thực hiện được. Hắn muốn hai bút cùng vẽ, đánh lòng bàn tay còn phải cho cái táo ngập mà. Đông Vương Công dự định từ chính mình bên người mang theo tiên đình bảo vật bên trong, phân ra một phần cho tiếp dẫn chuẩn đề. Hắn không tin như vậy vẫn cứ đánh động không được đối phương. Không thể không nói, bản tính đánh cho không sai, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngay ở ba người truy đuổi thời gian, Lý Hạo bọn họ trước đào đến khanh cũng coi như là làm nổ. Đạo cô sáng bắn thẳng đến vòng trời, vùng thế giới này, trong nháy mắt tiên khí phiêu miểu, bảo quang lóa mắt. Vị trí mà chính là Đông Vương Công phía trước. Nay bảo quang xuất hiện, qua lại đến Đông Vương Công một cái ngây người, tốc độ cũng chậm lại. Đế Tuấn Thái Nhất tuy rằng cũng bị lung lay một hồi, nhưng bọn họ tốt xấu là đại nhật kim ô a. Luận tia sáng, nơi nào có thể so với Thái Dương tinh càng lóa mắt càng chói mắt a. Bởi vậy, này bảo quang tuy mạnh, ảnh hưởng là có, cũng đến không được không nhìn thấy trình độ. Hai điều thấy Đông Vương Công bị lắc thành mở mắt ngủ, lại há sẽ bỏ qua cho như thế cơ hội tuyệt hảo. Lúc này ra tốc, đuổi theo. Đi tới gần, pháp lực thôi thúc pháp bảo, trực tiếp đánh vào Đông Vương Công trên người. Mà Đông Vương Công chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền coi như là phó sát kiếp. Thân thể binh giải, nguyên thần xuất hiếu. Vừa muốn trốn xa, Thái Nhất công kích liên tiếp theo tới. Pháp lực khổng lồ mang theo hỗn độn trùng, thẳng tắp nện ở Đông Vương Công nguyên thần bên trên. Đông Vương Công nguyên thần lay động mấy lần sau, liền bắt đầu trục thưa dần, cuối cùng tiêu tan ở bên trong trời đất. Một lần đại năng liền như vậy kết thúc, thiên địa xúc động, gió nổi mây vẩn, trời giáng mưa máu. Tận mắt chứng kiến đại năng ngã xuống, Đế Tuấn Thái Nhất không hề bị thương, hổ thẹn. Hai điều thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Thái Nhất cao hứng nói rằng: "Huynh trưởng, chặn đường thạch không còn, chúng ta có thể thành lập thế lực." Đế Tuấn cũng tương đương cao hứng: "Ừm, có thể, cơ hội của chúng ta rốt cục đến rồi, hai huynh đệ chúng ta muốn khai sáng một thời đại mới, chúng ta thời đại." Thái Nhất gật gù: "Ừm." Đế Tuấn cười vỗ vỗ Thái Nhất vai: "Có điều, hiện tại hay là muốn xem trước một chút có thể gây nên dị tượng như thế bà bối, đến cùng là vật gì?" Chương 147, ở địa bàn của ta đến nghe ta. Bảo quang rạng rỡ, Đế Tuấn Thái Nhất lặng lặng chờ ở một bên. Bọn họ cũng không phải không từng va chạm xã hội trẻ con miệng còn hồi xưa. Tự nhiên biết rõ, đáo vật hiện thế, bảo quang tan hết trước ai cũng lấy không đi. Hai điều lông mày nhíu chặt, hơi có chút eo hẹp quan sát bốn phía. Cảnh giác có thể đến cùng đoạt bảo người. Phương Tây tuy cằn cỗi, người ở thưa thớt, nhưng bảo quang mãnh liệt như thế, khó tránh khỏi có người chú ý tới. Thái Nhất nhìn một chút bảo quang chiếu ra khu vực, hơi có chút lo lắng hỏi: "Huynh trưởng, chúng ta có thể không bình yên lấy bảo?" Đế Tuấn hơi làm suy nghĩ, vừa mới trả lời: "Chỉ cần Phương Tây cái kia hai người không đến, lẽ ra nên vấn đề không lớn." Đế Tuấn nói dưới chỉ hai người, tự nhiên là Phương Tây địa giới người dẫn đầu, tiếp dẫn chuẩn đề. Tầm thường sinh linh, bọn họ cũng không để ý. Phải biết, bọn họ nhưng là đem chuẩn thánh cảnh giới khí tức hoàn toàn thả ra. Những tu vi đó thấp kém, cảnh giới không cao tu sĩ thấy này, tự nhiên là không dám tới gần. Nhưng tiếp dẫn chuẩn đề phải khác nói rồi. Trước tiên không nói nơi đây nằm ở phương Tây trong phạm vi, chỉ riêng nói cái kia hai người tu vi cũng không yếu, không làm được cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Dù sao, Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, chỉ cần một không kém pháp bảo chém thi mà thôi. Cái kia hai vô lại, dựa vào chơi xấu chiếm nhiều năm như vậy tiện nghi, thậm chí còn đánh cắp quá tiên đình kho báu, ở trong đó có bao nhiêu chân phẩm vẫn còn khó nói. Mặc dù không dựa vào những này, bọn họ nhiều năm như vậy vô lại, cũng không phải bạch chơi a. Thế nào cũng phải hơi có chút thu hoạch chứ. Mặc dù là không có chí bảo, mấy thứ tiên thiên linh bảo bao nhiêu cũng là có. Tiên thiên linh bảo chém thi chuẩn thánh, về mặt thực lực cố nhiên là so với không được chính mình anh em hai dùng tiên thiên chí bảo chém thi chuẩn thánh. Nhưng nơi đây đến cùng là địa bàn của người ta a, thiên thời địa lợi nhân hòa người ta đều chiếm. Phía bên mình muốn lông tóc không tổn hao gì thắng lợi, chỉ sợ là rất khó a. Một bên, ẩn dấu ở pháp tắc không gian bên trong, ám đâm đâm nhìn lén ba vu, đem trước cùng với hiện ở chuyện phát sinh trước mắt, thậm chí là ngôn ngữ đều nhìn ra, nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Hạo trong miệng trà trà có tiếng, liền liền nói: "Mẹ nó, độc ngại a, thần dự ngôn, mụ phỉ định luật muốn tới a." Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm không biết như thế nào độc ngại, thần dự ngôn, mụ phỉ định luật. Có điều, bọn họ cũng không có ý định hiện tại liền hỏi. Làm là huynh trưởng, lập tức đặt câu hỏi gặp ra vẻ mình rất lão. Bọn họ cho rằng, chính mình thập tam đệ nếu nói như vậy, cái kia mặt sau nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện, cùng Đế Tuấn nói như vậy xác minh. Đế Tuấn tự nhiên cũng không biết cái gọi là độc ngại chờ chút ngôn luận, huống hồ, hắn căn bản liền không biết quanh thân còn tàng có người khác ở. Nếu là hắn biết được như thế nào độc ngại, vậy hắn tất nhiên sẽ không nói ra trước lời nói. Chỉ vì, hắn kiêng kỵ tiếp dẫn chuẩn đề nói như vậy vừa mới hạ xuống không bao lâu. Một thanh âm liền chuyển tới: "Sư Minh, ta phương Tây có hy vọng phục hưng a, lại có báo vật hiện thế." Thanh âm này hạ xuống, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên. Thiên có thể thấy được thường, đây là chúng ta đối với phương Tây bảo vệ thỏa đáng. Năm đó bạn tốt để cho chúng ta địa mạch bản nguyên từ từ trưởng thành, mới có thể khiến chôn sâu ở mặt đất dưới báo vật lại thấy ánh mặt trời. Sau đó nhìn thấy bạn tốt, nhất định phải rất cảm tạ cho hắn, hắn nhưng là ta phương Tây ân nhân a. Đế Tuấn Thái Nhất quay đầu hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy hai cái thai to mặt lớn, đầy sáng loáng quăng ngói lượng đại đầu trọc, ăn mặc rách nát đạo bào người nhanh chóng tới rồi. Không phải tiếp dẫn chuẩn đề, có thể là ai đó. Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thấy người đến, sắc mặt nhất thời liền không tốt. Bọn họ cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói có cừu oán chứ? Không coi là thâm cừu đại hận. Muốn nói không cừu chứ? Cũng coi như là có không giải được nghiệt duyên. Bọn họ năm đó gia nhập tiên đỉnh, chính là muốn dùng cái này làm vắng ngày, thành lập thế lực của chính mình. Bây giờ Đông Vương công cái này chướng ngại vật tuy nhiên đã đi, nhưng tiên đỉnh bảo tàng đều không còn a. Đều bị trước tiếp dẫn chuẩn đề cho đã lấy đi. Chính mình Thái Dương Tinh lại không thể trở lại, huynh đệ hai người thu gom bảo vật chỉ sợ cũng nắm không trở lại. Bọn họ cố nhiên có thể thừa dịp Vu tộc không ở Thái Dương Tinh, trở lại thu hồi. Nhưng bọn họ không dám đánh cược a, vạn nhất Thái Dương Tinh trên có người chú ý tới chính mình anh em hai trở lại quá. Quay đầu hướng về Vu tộc như vậy xoay một cái thuật, cái nhóm này sát tinh còn không được đánh tới cửa a. Đế Tuấn Thái Nhất đối với này vô cùng kiên kỵ. Thành thật mà nói, ở thành tựu chuẩn thánh trước, bọn họ còn muốn quá, chờ cảnh giới tăng lên sau, nhất định phải tìm Vu tộc phiền phức. Bọn họ lúc đó ôm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt ý nghĩ, nghĩ tất nhiên không thể để cho Vu tộc dễ chịu. Có thể lên cấp chuẩn thánh sau, bọn họ mới phát giác, báo thủ việc xa xa khó vời. Chí ít ở chuẩn thánh cảnh giới, báo thủ vô vọng, nói không chắc chỉ có thành thánh vừa mới có thể. Nên nói như thế nào đây? Chỉ có đến tầm mắt bao quát non sông thời điểm, mới có thể biết thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Chính mình có điều là nhỏ bé chúng sinh một trong. Leo trên chính mình mắt nhìn đến đỉnh cao nhất, mới gặp phát giác, nguyên lai cái kia xa không thể vời ngọn núi. Cũng có điều là thế giới một phần, cực nhỏ bé, đối lập ở thế giới mà nói, đại khái chính là cái độ dốc nhỏ mà thôi. Bởi vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cũng tuyệt báo thủ ý nghĩ, bắt đầu chuẩn bị thế lực. Thực lực không bằng người, vậy thì so với thế lực, song quyền nan địch tứ thủ mà. Chúng ta anh em hai liên hợp đánh không lại các ngươi, vậy thì dựa vào chiến thuật biển người, chồng binh đóng các ngươi. Hiện tại bọn họ thế lực lập tức sắp thành lập, còn thiếu hụt vật rất trọng yếu. Vậy thì là tài nguyên. Không có tài nguyên không giữ được người, cũng hấp dẫn không đến người. Mà tạo thành kết quả này, chính là trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề. Ân, ít nhất có bọn họ một nửa nguyên nhân ở. Thù oán vấn đề liền giải thích tới đây. Đế Tuấn sắc mặt tàn nhẫn, ngữ khí âm lãnh nói rằng: "Không biết hai vị đạo hữu lần này đến đây vì chuyện gì a?" Tiếp dẫn bị lời này trực tiếp liền chỉnh nợ nụ cười. "Đế Tuấn đạo hữu, nơi đây chính là ta phương Tây địa vực, ta chưa hỏi ngươi, ngươi nhưng đến hỏi ngược lại ta. Là đạo lý gì a?" Sư huynh nói có lý. Chuẩn đề cũng đúng lúc tiếp lời nói. Sau đó nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất, ngữ khí không tốt nói: "Hai vị đạo hữu, bọn ngươi lần này không cáo mà đến, còn chất vấn chúng ta, hơi có chút ác khách tới cửa ý tứ a?" Tiếp dẫn liếc mắt nhìn Chuẩn đề, yên lặng đến điểm cái tán, lại tiếp tục nói: "Bọn ngươi sai lầm, ta sư huynh đệ hai người không truy cứu nữa, bây giờ ta phương Tây Di bảo tức sắp xuất thế, ta chờ hoàn mỹ chiêu đãi, kính xin hai vị đạo hữu thứ lỗi." Đế Tuấn Thái Nhất nghe nói lời ấy, mũi suýt chút nữa không thở bay. Này nói rất êm hay, ý tứ chính là hạ lệnh trục khách a. Đơn giản tới nói chính là, cũng không có việc gì a. Không có chuyện gì mau mau lan chứng, ý tứ như vậy. Đế Tuấn Thái Nhất há có thể không hiểu. Nhưng áo vật ở trước, bọn họ lại sao sẽ bỏ qua? Đế Tuấn trong nháy mắt trở mặt, trên mặt mang theo ý cười nói: "Hai vị đạo hữu nói giỡn, bảo vật này cũng không phải là phương Tây đồ vật, chính là huynh đệ ta hai người không cẩn thận đánh rơi. Huynh trưởng không cần với bọn hắn phí lời, hai người này quá không biết xấu hổ, vật gì quý giá, vật gì chính là phương Tây." Thái Nhất một mặt xem thường chào phúng nói. Tiếp dẫn nghe vậy nở nụ cười, lưu manh khí chất lộ ra. "Đạo hữu nói không sai, ở ta phương Tây, liền thuộc về ta phương Tây. Địa bàn của ta đến nghe ta." Chương 148, sư đệ chớ hoảng sợ. "Ta phương Tây linh khí thiếu thốn, cái kia hai hàng không biết ta." Lời nói này, để Đế Tuấn không khỏi sững sờ. "Khá lắm. Nay cơ mờ nờ quả thực là vô lại đến cực điểm a." Thái Nhất một mặt không cam lòng. "Ở phương Tây liền thuộc về phương Tây. Lời này hà vô lại, vô liêm sỉ. Ta hóa hình vô số năm tháng, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người." Tiếp dẫn chuẩn đề nghe lời này, vẫn chưa mở miệng phản bác, mà là mang đầy ý cười nhìn Thái Nhất gật gù. Một bộ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh dáng dấp. Vẻ mặt đó, khí chất đó, phản phất là đang nói: "Ngươi ngày thứ nhất nhận thức chúng ta sao? Không biết chúng ta vẫn chính là người như vậy sao? Cũng thật là cảm tạ ngươi khích lệ. Chúng ta liền khiêm tốn tiếp nhận rồi." Đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề lưu manh biểu hiện, Thái Nhất tương đương không nói gì. Thành thật mà nói, này tình cảnh này, cho hắn điều chỉnh sẽ không. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung là một loại không trên không dưới cảm giác. Ân, chỉ có thể nói, Thái Nhất còn quá non. Đối mặt rất rõ ràng lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiếp dẫn chuẩn đề. Nhục mạ, xem thường là hoàn toàn không đáng chú ý. Đối với bọn họ loại này hóa hình tới nay không ít bị mắng, thậm chí chịu đòn thiết la hán, hoặc kim cương tới nói. Thái Nhất điểm ấy ngôn ngữ công kích, không muốn quá dễ đối phó. Đế Tuấn thấy huynh đệ trong nhà bị khinh bỉ, đương nhiên phải đứng ra. Hắn rõ ràng, đệ Thái Nhất sở dĩ gặp khó, đó là hắn còn quá tuổi trẻ. Đối phó tiếp dẫn chuẩn đề loại người này, có thể nào dùng thường quy thủ đoạn đây? Đối phó bọn họ biện pháp duy nhất, chính là muốn so với bọn họ càng vô lại mới được. Đế Tuấn trầm ngâm chốc lát, lúc này mới cười cợt nói rằng: "Hai vị đạo hữu nói rất có lý. Bảo vật này là thuộc về người phương Tây." Nay vừa nói, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này chắp tay hành lễ, trong miệng liền nói: "Đạo hữu đại nghĩa, thức cơ bản, cố đại cục. Ngày sau định có thể thăng chức rất nhanh." Còn bên cạnh sinh hờn dỗi Thái Nhất nghe lời này, ngay lập tức sẽ sốt ruột. "Huynh trưởng, ngươi đây là đang nói cái gì mê sảng?" Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, nháy mắt ra dấu, biểu thị bình tĩnh đừng nóng. Thái Nhất thu được tín hiệu, cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh, bĩu môi lui sang một bên. Đế Tuấn nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, trên mặt treo đầy ý cười. "Là thuộc phương Tây không sai, dù sao chi hai vị trí đầu đạo hữu nói rõ, ở phương Tây liền thuộc về phương Tây mà. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa định lại lần nữa chắp tay nói tạ, nói một ít cảm tạ đạo hữu tắc thành loại hình lời nói. Ai biết, còn không chờ bọn hắn mở miệng đây, Đế Tuấn liền chuyển đề tài. Nói như vậy, ta cùng Xá Đệ Thái Nhất cũng là phương Tây người, như vậy bảo vật người có tài mới chiếm được, chúng ta tự nhiên cũng phải giành giật một hồi. Hai vị đạo hữu nói vậy sẽ không trách tội, chú ý chứ. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe vậy sững sờ, biểu hiện trên mặt có thể nói là quái lạ đến cực điểm. Này ai có thể muốn lấy được a? Suốt ngày đánh nhạn người, cứ thế mà để nhạn cho mổ mắt bị mù. Nay thật đúng là đáp lại câu kia, thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt dày lời nói a? Lời này là bọn họ nói ra, nuốt giận vào bụng nhận xuống chứ. Bảo vật này, Đế Tuấn Thái Nhất là có thể có phần tranh cướp, nhưng nếu là không tiếp thu, từ lúc mặt liền không nói, then chốt là còn đem bảo vật cho đẩy đi ra ngoài. Đến lúc đó, Đế Tuấn Thái Nhất cũng sẽ không lòng tốt phân bọn họ một phần. Tiếp dẫn lúc này tương đương hối hận, lúc đó vì sao không còn nghiêm cẩn một ít đây? Nếu là nói phương Tây hiện thế bảo bối đều thuộc về phương Tây, giải thích cặn kẽ rõ ràng, cũng không đến nỗi để Đế Tuấn chui chỗ trống. Bây giờ ván đã đóng thuyền, bất luận thế nào cũng không làm nên chuyện gì, chỉ được là gật gù, miễn cưỡng cười vui nói: "Tự nhiên như vậy, các ngươi tự nhiên có thể tham dự tranh cướp." Chuẩn Đề nghe lời này, hơi có chút lo lắng, còn chưa mở miệng, Tiếp dẫn liền mịt mở vô hắn, để hắn không nên gấp gáp. Chuẩn Đề ở cảm nhận được những ngày sau, nhìn về phía Tiếp dẫn, hai người ánh mắt giao lưu một phen. Lúc này mới chân thật hạ xuống. Tiếp dẫn ý nghĩ rất đơn giản, nếu tham dự tranh cướp, vậy dĩ nhiên là muốn đấu pháp một trận. Có thể phương Tây bên ngoài tu sĩ, ở lần đầu tiến vào phương Tây địa giới sau, đều sẽ có một cái to lớn ngộ khu. Phải biết, tu sĩ có thể câu thông thiên địa, đem linh khí chuyển đổi thành pháp lực. Loại này chuyển đổi là bất chi bất giác bên trong phát sinh, các tu sĩ chú ý không tới, hoặc là nói từ lâu yêu thích trở thành bản năng. Liên dường như thân thể phàm thai đồ vật cần hô hấp như thế. Có bao nhiêu sinh linh gặp thời khắc chú ý chính mình có hay không hô hấp đây? Nếu pháp lực chuyển đổi đã trở thành bản năng, như vậy vấn đề liền đến. Loại bản năng này sẽ bị tu sĩ quên, bình thường cũng sẽ không tính toán pháp lực tiêu hao. Tập quán này ở phương Đông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là phương Tây là cái linh khí thiếu thốn địa phương a. Chuyển hóa cùng tiêu hao không được tỷ lệ thuận. Một cái đại La Kim Tiên một thân pháp lực tiêu hao sạch sẽ sau, đơn thuần dựa vào linh khí chuyển đổi, muốn khôi phục, không, cái một hồi, hai gặp thời gian, sợ là thật không làm được. Tiếp dẫn đánh cho chủ ý chính là cái này, bọn họ không công kích, chỉ phòng ngự. Đế Tuấn Thái Nhất pháp bảo chính là Tiên Tiên Chí Bảo, tiêu hao khá lớn. Dựa theo quen thuộc, bọn họ lại gặp không hề bảo lưu thôi thúc pháp bảo. Chờ bọn họ phát hiện pháp lực không thể tiếp tục được nữa thời gian, Tiếp dẫn chuẩn đề cơ hội liền đến. Chuẩn đề cơ bản hiểu rõ kế hoạch sắp xếp, liền thay đổi vừa mới thái độ, bắt đầu khiêu khích lên. Nếu như thế, cũng đừng rông dài, chúng ta so tài xem hư thực đi. Đế Tuấn Thái Nhất vừa nghe lời này, cũng không nhịn được, lúc này lấy ra Tiên Tiên Chí Bảo, Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung. Bất kể pháp lực tiêu hao thôi thúc pháp bảo bắt đầu công kích. Tiếp dẫn chuẩn đề thấy tất cả đều là dựa theo kế hoạch tiến hành sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng dạng lấy ra pháp bảo, 12 bậc công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ. Chỉ làm chống đối, vô ý công kích. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh chính là không thể tách rời ra. Không bao lâu, Đế Tuấn liền rõ ràng cảm giác được không đúng. Làm sao thân thể rõ ràng cảm giác thấy hơi không còn chút sức lực nào, có chút hư a. Lại vừa cảm thụ, sắc mặt hắn đều thay đổi, mau mau ngăn lại muốn phải tiếp tục công kích Thái Nhất. Thái Nhất, không nên công kích nữa, đây là tiếp dẫn chuẩn đề âm mưu, muốn tiêu hao pháp lực của chúng ta. Thái Nhất nghe nói lời ấy, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Tiêu hao pháp lực? Đùa giỡn mi sao? Muốn nói đại La Kim Tiên cảnh giới, vẫn còn lo lắng pháp lực tiêu hao. Hắn hiện tại nhưng là chuẩn thánh a, ngoại trừ pháp lực số lượng cùng với uy thế ở ngoài, phương diện khác đã cùng thánh nhân không khác. Chí ít không cần lo lắng pháp lực vấn đề. Thấy Thái Nhất một mặt không rõ, Đế Tuấn lại tiếp tục nói: "Ngươi cảm thụ một chút liền biết." Thái Nhất nghe lời yên lặng cảm thụ một phen, lần này, nhất thời liền choáng váng a. Phương Tây còn có này thao tác. Nay cơ mở nờ pháp lực chuyển đổi xuất, yếu ớt đến hầu như có thể bỏ qua không tính đến mức độ. Thái Nhất lúc này không công kích nữa, mà là tức giận nhìn Tiếp dẫn chuẩn đề. Nham hiểm, gian trá, tiểu nhân hành vi. Tiếp dẫn chuẩn đề lại há sẽ quan tâm câu nói như thế này. Tiếp dẫn cười ha hả nói: "Cảm tạ ngươi khích lệ, đây là các ngươi chính mình lơ là hoàn cảnh, làm sao có thể trách chúng ta đây?" Chính là, sư huynh, hắn nói chúng ta vô lại, ta xem tối vô lại chính là bọn họ. Chuẩn đề đúng lúc tiếp lời nói. Thái Nhất cái nào nhận được cái này, sắc mặt xanh một hồi bạch một trận, có lòng phát động công kích, lại lo lắng pháp lực không thể tiếp tục được nữa, tức giận đến Thái Nhất là nghịch huyết dâng lên, bệnh can khí tích tụ. Chương 149, chúng ta mua vé, liền cho chúng ta xem này. Hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đến Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng vào lúc này suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, thực sự là không có cách nào a. Đánh, pháp lực không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng chỉ sẽ thảm hại hơn. Máng, lại miệng lưỡi vụ về, không giống cái kia hai tên trọng miệng pháo mát sở kỳ hiệu. Bởi vậy, ngoại trừ sinh hờn dỗi bên ngoài, hắn vẫn đúng là liền không có bất kỳ biện pháp nào. Đế Tuấn nhìn Thái Nhất gặp khó, có lòng hỗ trợ, cũng không thể ra sức. Hắn tuy có nhanh trí, nhưng cũng không phải là thông minh thường ở. Chỉ là tình cờ có thể nghĩ đến một ít ý đồ không tồi, tỉ như ứng đối tiếp dẫn phương Tây địa vực để tài sự kiện kia. Nay bất thình lình muốn cho hắn nắm nghĩ kê đến, hắn thật là có điểm chó cắn con nhím, không chỗ dưới miệng. Đế Tuấn nhìn một chút khuất nhục vạn phần Thái Nhất, lại nhìn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý tiếp dẫn chuẩn đề. Hai vị đạo hữu, hữu tranh đua miệng lưỡi. Vừa mới huynh đệ ta hai người đã công kích đã lâu, nhưng không thấy hai vị đạo hữu ra tay. Hẳn là biết không phải huynh đệ ta đối thủ, ra tay chỉ sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ, lúc này mới ẩn mà không phát, chỉ phòng thủ không công sao. Sâu nào bất thứ Thái Nhất vừa nghe chính mình huynh trưởng nói như vậy, lúc này liền chuyển bi thành hỉ. Lời này mới vừa nghe không có gì, chỉ là đơn giản dò hỏi mà thôi. Nhưng tế một cân nhắc, mới có thể rõ ràng, này thuần là thô tục a. Ý tứ chính là nói tiếp dẫn chuẩn đề túng, không dám động thủ, sợ mất mặt. Hãy cùng chỉ vào bọn họ mũi mắng bọn họ con rùa đen rút đầu gần như ý tứ. Tiếp dẫn chuẩn đề ở nghe nói như thế sau, cũng là hơi sững sờ. Tâm nói sao? Khá lắm. Chào phúng không được, cải cách tướng đúng không? Khi chúng ta là cái gì người? Có thể ăn ngươi cái trò này sao? Đế Tuấn Thái Nhất nguyên bản tự tin tràn đầy, có thể nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề vẹn vẹn là sướng sốt một chút, liền khôi phục bình thường. Cũng không có thẹn quá thành giận, tức đến nổ phổi tình huống. Không khỏi cũng là cảm thán lên. Hai người này thật sự là vô lại. Không đúng. Không biết xấu hổ tới trình độ nhất định. Nói như vậy bọn họ đều không ngại, không chút nào tức giận. Chẳng lẽ thật sự muốn chỉ vào mũi mắng, bọn họ mới gặp phát hỏa sao? Liên như vậy, hai bên nhân mã mắt to trừng mắt nhỏ rằng co lên. Bọn họ không vội vã, có thể có người sốt rồi ta. Liên tỷ như giấu ở pháp tắc không gian bên trong Lý Hạo Ba Vu. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nguyên bản thật sự cho là có trò hay có thể xem đây. Kết quả là này. Xem hai nhóm người quay về trừng mắt. Hai Vu không khỏi nhìn về phía Lý Hạo, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi cùng nghi vấn vẻ mặt. Lý Hạo có thể làm sao? Chỉ có thể làm bộ không biết, ra dáng mà nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, Đế Tuấn Thái Nhất. Ân. Chịu đựng như có gai ở sau lưng giống như ánh mắt. Trong lòng dĩ nhiên là bắt đầu chửi động. Mẹ nó. Bốn người các ngươi người là xảy ra chuyện gì? Có được hay không a? Đánh à, đáo vật ngay ở đang ở trước mắt, các ngươi thâm tình đối diện cái gì sức lực a? Chúng ta tràn đầy phấn khởi chờ đây, mua vé vào sân. Liền cho chúng ta xem này. Quá khiến người ta thất vọng được rồi. Lý Hạo trong lòng là bách chuyển thiên hồi, trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái không phải biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Đế Giang, đại ca, ngươi pháp tắc có thể hay không cách không công kích? Đế Giang sững sờ. Thoáng qua liền rõ ràng Lý Hạo ý tứ, hơi làm suy nghĩ, lúc này mới gật gù. Có thể là có thể, chỉ là không thể khoảng cách quá xa, ngươi muốn làm gì? Lý Hạo vừa nghe đến tin tức xác thực, đưa tay chỉ hai người hai địa phương hướng hỏi. Khoảng cách này toán xa sao? Nếu như ra tay lời nói có thể hay không bị phát hiện? Đế Giang nhìn một chút, tay mắt cùng sử dụng tính toán một phen, khoảng cách là thích hợp, như xa hơn chút nữa liền dễ dàng bị phát hiện. Lý Hạo gật gù, cười xấu xa trong nháy mắt bò lên trên khuôn mặt, lập tức phân phó nói, đại ca, cái kia liền đến đi. Dứt lời, ngay ở Đế Giang ánh mắt nghi hoặc bên trong, hoạt động lên tay chân đến. Tất cả sắp xếp sau, này mới nói rằng, ta ra chân, đại ca ngươi đem này một cước đưa đến chuẩn đề trên người, cái mông lên đi. Đế Giang không rõ gật đầu, tuy rằng hắn không biết đây có gì ý nghĩa ở, nhưng thập tam đệ đã có sắp xếp, tự nhiên có mục đích ở. Hai huynh đệ lần đầu sử dụng tổ hợp kỹ, thật sự là hiểu ngầm mười phần. Ách, thực cũng không quan hệ hiểu ngầm đi. Dù sao, Đế Giang chức trách chính là dùng lực lượng pháp tắc cái bọc Lý Hạo phát ra công kích, sau đó chuẩn xác mà đưa đến chuẩn đề nơi đó mà thôi. Lý Hạo có lực chi pháp tắc, thành tựu quy tắc chung, nó cũng không cần cố ý đi vận chuyển, có thể nói là bất chi bất giác vẫn tồn tại ở trong cơ thể. Bởi vậy, này một cước tuy rằng rõ ràng thu rồi lực, nhưng có lực chi pháp tắc gia trì, thực tại là vừa nhanh vừa mạnh. Bọn ngươi ý gì? Đánh lại không đánh, đi lại không đi, là gì đạo? Chuẩn đề bên này chính tức đến nổ phổi nói lời này đây, không đợi nói xong, liền đã trúng này một cước, cả người nhất thời liền bay ra ngoài thật xa. Thái Nhất thấy này, thổi phu một tiếng, trực tiếp liền cười vang a. Hắn không có cách nào không cười, vốn là cùng tiếp dẫn chuẩn đề có mâu thuẫn, song xuôi trước lại bị trào phúng một trận. Khen chút là, bọn họ nhưng là suýt chút nữa liền tiến vào này hai đầu chọc mặt lên. Đây thực sự là hiện ra cho bọn họ có chút nhược trí, ít nhất so với tiếp dẫn chuẩn đề tới nói, nhỏ yếu trí một ít. Bây giờ, ra vẻ ta đây người không giả dạng làm phê, trái lại làm mất đi người, có thể nào không quá nhanh hắn tâm đây. Đế Tuấn đến cùng càng lớn tuổi, suy nghĩ việc cũng phải càng nhiều hơn một chút. Hắn trước hết nghĩ đến chính là, có phải là lén lút có người ném đá dấu tay. Chỉ là ở tinh tế cảm thụ vài vòng sau, cũng không nhận ra được có người bên ngoài ở a. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ, đặt này diễn kịch đây, muốn chạm xứ chúng ta? Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn không khỏi âm thầm gật đầu, chuyện như vậy hai người này vô lại xác thực làm được đi ra. Hắn cảnh giác nhìn kỹ bay ra ngoài chuẩn đề, cùng với xem ra lo lắng và phần, kỳ thực thờ ơ không động lòng tiếp dẫn. Nay vừa nhìn bên dưới, để Đế Tuấn càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, chuẩn đề hành động này chính là ở chạm xứ. Hoặc là lấy bọn họ sư huynh đệ nhiều năm quan hệ, sao như vậy hư tình giả ý đây? Trên thực tế, Đế Tuấn cũng không biết tiếp dẫn chuẩn đề vì sao như vậy bạc tình bạc nghĩa. Hoặc là nói hắn biết, chỉ là không có nhớ lại năm đó Tử Tiêu cung bên trong một màn. Nói tóm lại, tiếp dẫn cũng không phải là không quan tâm chuẩn đề, chỉ là hắn muốn phòng bị Đế Tuấn Thái Nhất. Không phải vậy, chính mình sốt ruột đi thăm dò xem chuẩn đề tình huống, trước mặt này hai hàng trực tiếp cầm bảo bối chạy làm sao bây giờ? Bởi vậy, hắn nhất định phải kiên thủ tại chỗ này, giám sát Đế Tuấn Thái Nhất. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chuẩn đề gặp trách hắn, bọn họ sư huynh đệ nhiều năm như vậy đều là như vậy tới được. Chỉ cần người không chết điều kiện tiên quyết, ưu tiên bảo đảm bảo bối an toàn. Hai bên nhân mã mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là gấp hỏng rồi Lý Hạo. Hắn lúc này thì có chút chán vãng. Mẹ nó, này cũng không đánh lên. Xem ra các ngươi đây là trong lòng không lên chân hỏa a. Lý Hạo có chút lúng túng nhìn một chút Đế Giang, đại ca, lại tới một lần nữa, lần này chỉnh Đế Tuấn. Đế Giang vẫn cứ mê hoặc, không biết Lý Hạo như vậy hành vi ý nghĩa ở đâu. Nhưng thập tam đệ nếu nói rồi, cứ làm như thế chứ. Liền, hai người lại lần nữa phối hợp. Lần này mục tiêu là Đế Tuấn. Giữa lúc hàng này cân nhắc tiếp dẫn chuẩn đề âm nhu đến cùng vì sao thời gian. Hắn cũng cảm giác được, một nguồn sức mạnh chuyển đến, chỉnh cái giấm cốt đều mất cảm giác. Tiếp theo liền cảm thấy, chính mình bay lên. Hơn nữa càng bay càng nhanh, càng bay càng xa. Chương 150, gặp sẽ không đánh nhau a. Hào hắn đầu. Hạch. Cắm vào hắn mắt ta. Đế Tuấn ở ngắn ngủi cảm giác sai sau khi, này mới thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy thân thể hai bên các loại cây cối, hoa cỏ, đại xuyên sông lớn nhanh chóng mà qua. Mới bắt đầu, hắn cho rằng đây chỉ là cảm giác sai, quay đầu lại định tìm Thái Nhất dò hỏi, ở chính mình trầm tư trong khoảng thời gian này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lần này đầu, liền phát hiện, cái nào còn có Thái Nhất nửa điểm điều ảnh a. Nay cơ mờ nờ cũng căn bản không phải cảm giác sai, là hiện thực. Đế Tuấn hiểu rõ ra, nhưng đã chậm. Một ngọn núi ở trong mắt hắn không ngừng bị phóng to. Sau đó, vang điệu một tiếng, hắn liền bị vỗ tới phía trên ngọn núi. May là chuẩn thánh cảnh giới thân thể mạnh mẽ, không phải vậy lần này, chỉ sợ không phải xuyên núi chống phong, mà là bị đập thành thịt nát. Ân. Đương nhiên, chỉ là ngọn núi tự nhiên không thương tổn tới chuẩn thánh thân thể, có thể lực chi pháp tác ra chỉ dưới một cước, là thật không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng. Đế Tuấn tuy rằng giang hạ xuống, nhưng cũng không hơn gì, quần áo rách tả tơi, khóe miệng mang theo máu tươi. Ngực chập trùng kịch liệt, mơ hồ có nghịch huyết dâng lên, miệng phun máu tươi cảm giác. Đế Tuấn liên tục điều chỉnh hô hấp, cưỡng chế nghịch huyết, phân biệt một hồi phương hướng, hướng về phương Tây địa vực mà đi. Một bên khác, phương Tây địa vực, pháp tắc không gian bên dưới. Lý Hạo tay đáp mái che nắng, nhìn theo Đế Tuấn đi xa. Quay đầu lại liền nhìn thấy Đế Giang đột mắt nhìn mình, một bộ trận mắt ngoác mồm vẻ mặt. Ngược lại cũng không phải giật mình. Đế Giang ý nghĩ rất đơn giản. Vậy thì là, mẹ nó, có muốn hay không dùng lớn như vậy lực a? Nay một cước, Đế Giang bất định bay ra bao xa đây. Lý Hạo không rõ vì sao địa gái gái đầu. Làm sao đại ca? Vì sao nhìn như vậy ta? Đế Giang trợn mắt khinh thường, tức giận nói rằng: "Chính ngươi lớn bao nhiêu sức lực, ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Thật liền không sợ này một cước trực tiếp đem Đế Tuấn cho đá chết sao?" Lý Hạo cười lắc đầu một cái, "Ta làm chuyện gì đây?" Liền này, Đế Giang liên tục thở dài, "Liền này, này vẫn tính tiểu sao? Ngươi lần nữa nói không cho nhiễm phải sát kiếp nhân quả, chính mình nhưng không kiềm chế một chút." Lý Hạo vung vung tay, "Trong lòng ta nắm chắc, thu gắng sức đây, sẽ không đá chết hắn. Yên tâm chính là. Mặt khác, đại ca, ngươi cũng đừng nói ngươi không cảm giác được a, Đế Tuấn Thái Nhất rõ ràng muốn so với tiếp dẫn chuẩn đề mạnh hơn một đường. Ta xác thực ra tăng sức mạnh, chủ yếu là muốn nhìn một chút Đế Tuấn sức chịu đựng làm sao, so với tiếp dẫn chuẩn đề có thể cường bao nhiêu." Đế Giang nghe lần này giải thích, cũng không có nói thêm nữa. Trong lòng thậm chí mơ hồ có chút hổ thẹn. Chính mình thật sự cho rằng thập tam đệ chơi tâm nổi lên, không có thu lực đây. Đế Giang sẽ như vậy nghĩ, là thật bình thường, có thể thông cảm được. Dù sao, Lý Hạo trong ngày thường tuy rằng thành thục thận trọng, nhưng đến cùng là cực kỳ còn trẻ a. Từ hóa hình đến hiện tại, cũng có điều là trăm vạn năm sau dáng vẻ. Ở tình huống bình thường, thỉnh thoảng sẽ có người thiếu niên tâm tính là thật bình thường. Chỉ là, Đế Giang không biết, tiếp thu quá hiện đại giáo dục người, có thể không so với hồng hoàng sinh linh. Trăm vạn năm sau đối với Lý Hạo tới nói, đầy đủ một người từ nhỏ đến già đến cái một vạn trở về. Này đã chu đáo không thể giả hơn nữa được chứ. Đâu có thể nào còn có cái gì thiếu niên tâm tính a. Hai Vu còn muốn lại nói, lúc này, ngoại giới chuyển đến động tĩnh. Nghe thanh âm, là Thái Nhất đang nói chuyện. Ba Vu nhất thời tinh thần tỉnh táo, dồn dập nhìn ra phía ngoài. Cái này gọi là một cái nhìn chằm chằm không chớp mắt ta, chỉ lo bỏ qua trò hay. Thái Nhất lại thấy đến Đế Tuấn bay ra ngoài trong nháy mắt, theo bản năng đưa tay muốn kéo hắn. Làm sao tốc độ quá nhanh, không những không có kéo, trái lại chính hắn đều bị lôi ngã, còn ngã nhào một cái. Tình cảnh này, để tiếp dẫn phình bụng cười to. Thái Nhất chậm rãi đứng dậy, đánh đùi đất trên người, ánh mắt tàn nhẫn nhìn tiếp dẫn. Mà tiếp dẫn tựa hồ cũng không để ý, vẫn cứ thoải mái cười to. Thái Nhất lửa giận trong lòng đằng một hồi liền lên. Đồ vô liêm sỉ, thấy ta huynh trưởng bị thương, ngươi như vậy cao hứng, hẳn là ngươi làm sao? Tiếp dẫn tiếng cười ở tạm, sắc mặt âm trầm nhìn Thái Nhất. Ta không thể cao hứng sao? Huynh đệ các ngươi nham hiểm gian trá, âm thầm ra tay, thương sư đệ ta bị thương thời gian, ngươi có thể cười to không ngừng, ngươi huynh trưởng bị thương, tại sao ta không thể cười sao? Lời kia vừa thốt ra, Thái Nhất cũng không nhịn được nữa, cũng không cân nhắc pháp lực tiêu hao, tế lên hỗn độn trùng đánh mạnh. Tiếp dẫn từ trước đến giờ lấy lý tính gọi, lần này cũng là có chút lâu không được phát hỏa. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu vẫn là thế cục bây giờ là một chọi một. Hơn nữa chính mình đối kháng vẫn là pháp lực tiêu hao hơn nửa Thái Nhất chính là tiên thiên chí bảo chém thi chuẩn thánh, thực lực so với chính hắn một cái tiên thiên linh bảo chém thi chuẩn thánh phải mạnh hơn một ít. Nhưng mình có 12 bậc công đức kim liên hộ thân, tuy rằng chỉ là tiên thiên linh bảo đi, sức phòng ngự nhưng là có thể so với tiên thiên chí bảo. Thái Nhất hỗn độn chung có thể công có thể phòng thủ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể chính mình thanh liên bảo sắc kỳ cũng không phải cho không a. Liền, cũng là đồng dạng lấy ra pháp bảo, bất kể tiêu hao cùng Thái Nhất đấu lên. Một phen ngươi tới ta đi sau khi, hai người cũng coi như là đánh nhau thật tình. Cũng nên cái gì đều không muốn, trong lòng chỉ muốn làm sao làm chết đối phương. Lý Hạo chờ ba Vu xem chính là say xương ngon lành. Lý Hạo thỏa mãn gật gù, thế mới đúng chứ. Chúng ta mua vé, nên cho chúng ta xem loại này hình ảnh mới đúng. Đến xứng đáng chúng ta tiền vé vào cửa mà. Chỉ là, Lý Hạo cũng không có cao hứng bao lâu. Bởi vì, hai người này pháp lực đã tiêu hao còn lại không có mấy. Đấu vào lúc, Thái Nhất xác thực chỉ không đủ một nửa pháp lực, tiếp dẫn pháp lực còn lại thực cũng không nhiều ít, chỉ so với Thái Nhất nhiều như vậy vừa thành, một thành mà thôi. Thế nhưng, Thái Nhất hỗn độn trung tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng chung quy chỉ một món pháp bảo, vừa công lại thủ. Tiếp dẫn nhưng phải ngự sử hai kiện pháp bảo, tiêu hao so với hỗn độn đến, cũng cách biệt không có mấy. Then chốt là, mặc kệ là 12 bậc công đức kim liên, vẫn là thanh liên bảo sắc kỳ. Hai kiện pháp bảo này đều tương đối chú trọng phòng ngự, bên công kích diện hơi có khiếm khuyết. Tiêu hao lượng lớn pháp lực, nhưng không thể tạo thành nên có thương tổn. Nói cách khác, tiếp dẫn hai đạo công kích mới sánh được Thái Nhất một lần. Cũng chính vì như thế, hai người pháp lực tiêu hao cơ bản ngang hàng. Hiện tại đều đến đèn cạn dầu mức độ. Hai người dồn dập thu hồi pháp bảo, để ngừa bị triệt để kéo đổ. Tiếp dẫn đạo hữu, người ta đều tiêu hao sạch sẽ, theo ta thấy không bằng. Thái Nhất bên này mới vừa muốn nói chuyện, còn chưa nói hết, tiếp dẫn xông lên chính là một quyền. Cú đấm này lực lớn thân chìm, đem Thái Nhất đánh cho xoay chuyển vài vòng mới dừng lại. Không tên bị đánh, không hoàn thủ lời nói, không hợp Thái Nhất tính cách. Hắn lúc này nhào thân mà lên, liên tục vung quyền, nện ở núi thịt bên trên. Pháp tắc không gian bên trong, Lý Hạo không được thở dài lắc đầu. Thật là buồn. Giá lại như thế đánh sao? Người hao hắn đầu. Không đúng. Người cắm vào hắn mắt ta. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm sắc mặt quái lạ nhìn Lý Hạo. Tâm nói sao? Thập Tam đệ có thể quá táo bạo. Nghe một chút lời này, hao tóc, cắm mắt tỉnh. Quá ác chứ? Chương 151, Thái Nhất dưới háng nỗi nhục. Lý Hạo nhìn đa nhờ nhau đồng thời Thái Nhất cùng tiếp dẫn, trong miệng còn không ngừng đánh giá. Cú đấm này không sai, thế nhưng ngươi không thể chiếu thịt nhiều địa phương đánh a. Cái kia tiếp dẫn núi thịt như thế, ngươi đánh cái bụng hắn căn bản không cảm giác được chứ? Tiếp dẫn cũng đúng, ngươi lớn như vậy hình thể, vung quyền đá chân cái nào được đó? Ngươi có thể nhanh quá vóc người nhỏ gầy Thái Nhất sao? Ngươi đến ôm ngã a. Dầu gì, ngươi trực tiếp ôm lấy hắn liền hướng trên đất bắt ta, chỉ bằng ngươi cái kia một thân thịt mỡ, ép bất tử hắn cũng có thể buồn nôn hắn một trận. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nghe trực nuốt nước miếng. Khá lắm. Còn tưởng rằng hao tóc, cắm mắt tình đã là khác người sự tình. Không từng muốn, đó chỉ là món ăn khai vị, căn bản liền không coi là cái gì. Này càng chết người còn ở phía sau đây. Nghe một chút đi. Liên này từng chiêu, một thức. Có thể là người đứng đắn. Vu nên dùng đường lối sao? Điều này cũng làm cho là Lý Hạo không biết hai vị này tổ vu ý nghĩ. Không phải vậy nhất định sẽ khịt mũi con thường, đánh nhau liền đánh nhau, còn nói cái gì văn minh à? Hữu hiệu chế địch, nhanh nhất để cho kẻ địch mất đi sức chiến đấu mới là chính đạo. Đương nhiên, bên trong Hồng Hoang đúng là không nên xuất hiện loại này con đường. Dù sao, ngoại trừ vu tộc bên ngoài, đều là tu sĩ lấy pháp lực tranh đấu mới là bình thường. Có điều, đó là ở có pháp lực tiền đề trên a, bây giờ Thái Nhất tiếp dẫn tình huống này chính là pháp lực còn lại không có mấy, lại không thể tiếp tục được nữa. Như vậy, tối nguyên thủy mới là hữu hiệu nhất. Pháp tắc không gian ở ngoài, Thái Nhất cùng tiếp dẫn đánh túi bụi. Nói đến, có một số việc căn bản không cần, cũng không cần bọn họ chỉ đạo. Liên tỷ như Lý Hạo nói tới loại này thổ chiêu thức, tiếp dẫn do vận may run rủi, vô sư tự thông, một cái hao ở Thái Nhất tóc, thuận lợi lôi kéo, Thái Nhất trực tiếp bị quăng khom người xuống. Theo lý thuyết dưới tình huống này, Thái Nhất phải làm thay đổi biện pháp tránh thoát ràng buộc mới đúng. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngược lại cũng không phải hắn không muốn làm. Chủ yếu là, tiếp dẫn cao lớn vạm vỡ cái bụng đại. Nay vừa bị quăng xuống đến, hắn đầu thật khéo hay không đánh vào tiếp dẫn trên bụng. Thái Nhất nhất thời thì có một loại sóng lớn mãnh liệt cảm giác. Ân. Sóng thì sóng lớn mãnh liệt, gào thét mà tới. Cái này cần thiệt thòi là tu sĩ không ỷ lại miệng mũi công hiệu, bằng không liền lần này, thời gian nếu là lại lâu một chút, phòng trưng liền không cần đánh, chiến đấu đã kết thúc. Thái Nhất chết vào nghẹt thở. Thái Nhất đầu rơi vào sóng thịt sau khi, liền bắt đầu rồi kịch liệt dãy rủa. Lúc trước nói rồi, cũng không phải là không thể thở nổi, mà là, thật cờ mờ nở buồn nôn được chứ. Không chỉ xúc cảm rất khiến người ta khó chịu, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là, thân rộng thể mập tất nhiên yêu ra dầu, tiếp dẫn cũng là như thế. Cứ việc hắn ăn mặc rách nát đạo bảo đi, nhưng cũng không biết tiếp dẫn có phải là cũng chỉ có như thế một bộ y phục. Khả năng là lại, cũng khả năng là không muốn pháp lực lẫn nhau, lo lắng gặp hư hao. Nói chung là quanh năm không mang theo thanh khiết, quần áo dơ, yêu ra dầu. Hai người lẫn nhau, cho tới quần áo tổn dầu rất nhiều. Tên kia, dùng con rồi đi đến trượt, mỗi đi đến dạng thẳng chân để hình dung một điểm không chút nào quá đáng a. Ngoài ra, còn có một chút, cũng chính là Thái Nhất không thể nào tiếp thu được chính là, trên y phục này có một luồng rất nặng dầu tối say ý vị. Mùi vị đó, xông vào mũi, muốn không nghe thấy cũng không được a. Thái Nhất nhịn lại nhẫn, thực sự là không thể nhịn được nữa. Có thể lại tránh thoát không ra. Cuối cùng chỉ có thể là vận dụng còn lại không có mấy pháp lực, mạnh mẽ tránh thoát ra. Chỉ nghe phảng phất là gỗ vụn rút ra rượu đỏ bình lúc âm thanh bình thường, ba một tiếng vang nhỏ sau khi, Thái Nhất rốt cục tránh thoát sóng thịt vây quanh, nhưng hắn còn bị tiếp dẫn hao tóc. Cân nhắc hơn thiệt, Thái Nhất pháp lực tiếp tục vận chuyển, dùng sức một kiếm, một cái tóc đen trong nháy mắt bị kéo xuống. Thái Nhất giành lấy tự do. Lúc này, Thái Nhất đầy mặt bóng loáng, dạng người rực rỡ. Đỉnh đầu rõ ràng ngốc một tảng lớn, thành cái địa trung hải. Ân, chính là cái tiêu chuẩn Hà Đồng đầu. Thấy cảnh này, Lý Hạo đáng thẹn bật cười. Từ trước tới nay cái thứ nhất Hà Đồng liền như thế sinh ra. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tuy rằng ghét không tới Hà Đồng điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ cười vang. Điều này cũng không có cách nào à, Thái Nhất lúc này hình tượng cùng với trước có rất lớn tương phản. Thực sự là quá buồn cười có được hay không? Liền ngay cả kẻ cầm đầu tiếp dẫn cũng là cười vang không ngớt. Thái Nhất tức đến nổ phổi đại hống đại khiếu nói: "Càng vô liêm sỉ, ngươi như vậy đối với ta, đơn giản chính là muốn để ta nội tâm mất cân bằng, lấy đả kích tâm tình của ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi cái trò này." Tiếp dẫn cười lớn xua tay: "Không không không, ngươi hiểu lầm. Ta thật không có ý này chỉ do là bất ngờ mà thôi. Ngươi cũng không nên tức giận, nhiều nhất ta giúp ngươi toàn bộ làm đi, như vậy ít nhất so với hiện tại muốn khá hơn một chút." Phúc. Ha ha ha ha. Thái Nhất vừa nghe lời này, một luồng nhiệt huyết xông thẳng thiên linh cái, nhất thời liền lên đầu. Không nói hai lời, hướng về phía tiếp dẫn liền vào tới. Hai người đa nhờ nhau thành đoàn. Thái Nhất gấp hỏa công tâm, rõ ràng không có trương pháp gì. Sơ hở trăm chỗ, tiếp dẫn ánh mắt sáng lên, chợt giở cho cũ, một cái hao ở tóc của hắn. Trong miệng nói năng hùng hồn nói: "Đạo hữu a đạo hữu, ngươi muốn ta giúp ngươi sửa chữa, có thể nói thẳng mà, hà tất diễn như vậy một màn kịch đây?" Thành thật mà nói, Thái Nhất trong lòng cũng vô cùng căm tức, ngay ở hắn sắp bị hao trụ tóc thời gian, hắn nói thầm một tiếng: "Hỏng rồi, có thể hết thảy đều đã lúc này đã muộn." Thái Nhất trong lòng thầm hận chính mình, quá mức sốt ruột, mất đúng mực. Kết quả là nghe được tiếp dẫn nói như vậy, đầy ngập lửa giận đằng liền nhảy vào tới. Có điều, tức giận quy tức giận, nhưng cũng không có liền như vậy mất đi lý trí. Trong lòng hắn tinh tế suy tư, đón lấy tình cảnh đó nên ứng đối ra sao. Tiếp dẫn cũng không có để Thái Nhất sẽ chờ, nói xong lời kia sau khi, lập tức hao tóc của hắn đi xuống quăng. Trên thực tế, tiếp dẫn ban đầu cũng không có dự định làm cái gì. Trước đã phát sinh chỉ do là trùng hợp mà thôi. Hắn không nghĩ tới cái bụng gặp bao vây lấy Thái Nhất, cũng không nghĩ tới Thái Nhất gặp lấy pháp lực tránh thoát. Thế nhưng, lần này hắn đúng là như thế dự định. Hắn muốn tiêu hao Thái Nhất còn lại không có mấy pháp lực. Chờ pháp lực cáo chung, Thái Nhất liền sẽ triệt để suy yếu hạ xuống. Đến lúc đó, ta vì giao tớt, hắn là thịt cá. Còn chưa là tùy ý tự mình nghĩ xoa đánh liền xoa đánh, muốn vỏ tròn liền vỏ tròn. Thái Nhất lại lần nữa cảm giác được mặt của mình ở sóng thịt bên trong lan lộn. Trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc này, hắn không người xuống, chân vô pháp về phía trước di động, nhưng hai tay toàn không bị áp chế a. Giận dữ bên dưới, cũng không lo lắng nhiều, đưa tay liền tóm lấy tiếp dẫn eo hai bên thịt mỡ mặt trên. Lấy này mượn lực, đầu không ngừng ở sóng thịt bên trong đi tới. Đột nhiên, hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh bông lỏng. Dương mắt vừa nhìn, chính mình đây là đến đúng con dưới, không thể miêu tả địa phương a. Tiếp dẫn tự nhiên cũng nhận ra được điểm này, thành thật mà nói, hắn xác thực không nghĩ đến Thái Nhất có thể dễ dàng đi ra. Thế nhưng, dễ dàng đi ra thì lại làm sao đây? Phải biết, Thái Nhất lúc này nhưng là ở chính mình dưới háng a. Để hắn được dưới háng nỗi nhục, chẳng lẽ còn không sánh được hao hắn một đống tóc cường sao? Quả thực mạnh quá nhiều rồi được rồi. Chương 152, khí. Lần này nhìn đều đau a. Tiếp dẫn rào rạt đắc ý. Thái Nhất tức giận không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình gặp chui vào như thế cái địa phương đến. Này không phải so với hao tóc càng mất mặt sao? Phải biết, ác danh vĩnh viễn so với thiện vang danh bá nhanh, truyền lưu rộng rãi. Tương lai Hồng Hoang vừa nhắc tới hắn cái này yêu tộc yêu hoàng lúc, sẽ không nói hắn là chuẩn thánh đại năng, cũng sẽ không nói hắn là hỗn độn trùng kẻ nắm giữ. Nhất định sẽ nói, "Ồ, Đông Hoàng Thái Nhất, có phải là cái kia đã từng chui qua tiếp dẫn đúng quần người chim a?" Này nếu như truyền bá lên, hắn Thái Nhất còn làm sao nhấc nổi đầu, làm sao ở Hồng Hoang hôn a? Đối với Thái Nhất xấu hổ, tiếp dẫn cũng không biết chuyện, hắn là loại kia túi đầu đều không nhìn thấy mũi chân người, lại làm sao có khả năng nhìn thấy Thái Nhất ở chính mình dưới háng vẻ mặt đây. Thế nhưng đi, hắn không chỉ không biến mất, trái lại còn chuẩn bị thêm mắm giảm muối. Hắn quái gở nói rằng, "Thái Nhất đạo hữu, bần đạo dưới thân địa phương còn thoải mái." Bần đạo suy đoán tất nhiên là vô cùng thoải mái. "Không phải vậy đạo hữu ngươi cũng sẽ không nỡ lòng bỏ đi ra a?" Lời này cực kỳ cay nghiệt, ở Thái Nhất nghe tới càng là cực kỳ chói tai. Lúc này, Thái Nhất đầy ngập lửa giận trung đầu, cũng không lo nổi bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại không có quá nhiều ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ chính là, ta muốn hại chết tiếp dẫn cái này phê. Chỉ cần để hắn không thoải mái, vậy ta liền thoải mái. Căn cứ ý nghĩ này, cái gì mặt mũi, cái gì thể diện, thân phận gì a? Hắn hoàn toàn liều mạng. Toàn thân dùng sức, hướng về không thể miêu tả đồ vật liền đâm đến. Tiếp dẫn tuy rằng cấm dục, không cần đồ chơi kia, nhưng nó cũng không phải cái trang trí a, nên đau vẫn là đau. Lần này, sức mạnh nhưng là không nhẹ. Tiếp dẫn gào gào lên thê thảm, đau hắn đều nhảy lên. Dưới tình huống này, sinh linh bình thường liền không lo nổi chuyện khác, cho tới hắn không kịp buông ra Thái Nhất tóc. Này lấy mái tóc khá là kiên cố, cũng khả năng là hao tương đối nhiều. Không có xem lần trước bình thường bị ung dung hao hạ xuống. Này lấy mái tóc vững vàng cố định ở Thái Nhất da đầu mặt trên, cho tới tiếp dẫn nhảy lên đến, liền mang theo Thái Nhất cũng bay lên. Nói là bay lên đến, thực cũng chính là bị mang lên mà thôi. Cả người trước sau là bị kẹt ở đung quân bên trong. Lần này, tiếp dẫn nhưng là gặp tội. Quan tính bên dưới, Thái Nhất bị hao tóc, này tê dần, cả người theo bản năng hơi quằn quại. Đầu khó tránh khỏi sẽ đụng phải không nên chạm địa phương. Tiếp dẫn cũng chịu đến hai lần thương tổn. Có điều, này còn cũng không tính là cái gì. Hai người trên không trung cũng không có trệ ở lại bao lâu, dưới tình huống này, cũng không có ai gặp hết sức vận chuyển pháp lực, ý đồ trệ không. Hai người thuận lý thành chương rơi xuống về mặt đất. Thái Nhất trước tiên địa, hình chữ đại. Quá tự hình bò ở trên mặt đất. Tiếp dẫn theo sát sau, hai chân địa. Thế nhưng một loại nào đó đau đớn tin tưởng có mấy người có thể lý giải. Tại đây loại đau nhức dưới, tiếp dẫn hai chân như nhũ ra, một hồi an vị ở Thái Nhất trên đầu. Thân thể tạo thành rất tinh diệu, bình thường ngồi xuống không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ngồi ở Thái Nhất trên đầu, như thế một cái rõ ràng bất ngờ nổi lên vị trí. Kết quả rõ ràng, tiếp dẫn lần thứ ba thương tổn xuất hiện, hơn nữa lần này so với trước hai lần lẫn nhau đều làm đến trùng. Đau hắn liền kêu thảm thiết âm thanh đều thay đổi điệu. Chính là loại kia không phải nam không phải nữ, cực kỳ trung tính âm thanh. Pháp tắc không gian bên trong Lý Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm: "Khí, lần này ta cờ mờ nờ nhìn đều đau a." Đừng nói Lý Hạo như vậy, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng là lạnh ứa ra mồ hôi. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, bọn họ tuy rằng không có tự mình cảm thụ, nhưng cũng bất ngờ cảm động lây. "Ân, có một loại đau là ta cờ mờ nờ nhìn đều cảm thấy đến đau." Lúc này, ba vu cảm thụ đều là như vậy. Chuyện này quả thật có thể gọi là không thể chịu đựng nỗi đau được chứ? Ba vu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập là thổn thức không ngớt. Này một làn sóng vé vào cửa không bạch đạo a. Tuần vui này là thật rất đẹp. Pháp tắc ở ngoài, trò hay vẫn còn chưa kết thúc. Liên tiếp đau nhức để tiếp dẫn có chút chịu đựng không được. Đau hắn lăn lộn đầy đất, hai tay đấm đất, cũng mặc kệ bắt được là cái gì, toàn lực nắm lên ném ra. Hắn cũng không có phát hiện, trước hắn cái kia lời nói một lời thành sấm. Thái Nhất tóc quả thật bị tiếp dẫn cho sửa chữa, chỉ là cũng không tính chỉnh tề, một khối có mao, một khối không lông, như là cầu gặm tự. Ân. Nói đơn giản điểm chính là cái lại từ đầu. Tiếp dẫn dằn vặt một trận, mới xem như là tiêu dừng lại. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, trong trắng mắt lật lên, trong miệng ngờ ngợ có thể thấy được một ít bọt mép. Thái Nhất cũng không tốt hơn chỗ nào, trên đỉnh đầu nóng rát, cả người càng là hỗn loạn. Ngươi muốn a, để một tòa núi thịt ép đỉnh, vừa không có dùng pháp lực chống đỡ. Hắn tu vi tuy rằng không thấp, thân thể vốn là không hề kém, nhưng tiếp dẫn cũng là ngang nhau tu vi tồn tại, thân thể thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Này nghiêm lại một phụ lẫn nhau bên dưới, Thái Nhất có thể dễ chịu mới là lạ. Ân. Hai người đều là vẫn chưa mất đi ý thức, nhưng cũng không đứng lên nổi như vậy cái trạng thái. Có thể nói là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lúc này, nếu là có một người dạ tâm rất lớn tu sĩ đến, ung dung là có thể giết người lấy bảo. Đương nhiên, cái này giả thiết căn bản là không tồn tại. Nếu là chỉ có Thái Nhất ở đây, sợ là sớm đã có phương Tây tu sĩ đi ra. Có thể hiện tại không phải tiếp dẫn cũng ở sao? Có hắn ở, chính là lại cho phương Tây tu sĩ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám nhảy ra kêu gào. Dù cho tiếp dẫn lúc này đã không hề sức chiến đấu có thể nói cũng như thế. Nói cách khác, phương Tây sinh linh thậm chí thăng không nổi thương tổn tiếp dẫn tâm tư đến. Bọn họ sợ hai tiếp dẫn chuẩn đề, đắc tội rồi đầu chọc giúp hai đời thành viên, nhiều nhất cũng chính là ai trận đòn độc. Nhưng nếu là đắc tội rồi đầu chọc giúp nhân vật thủ lĩnh, vậy coi như thật sự phiền phức. Nói đến, tiếp dẫn chuẩn đề phương thức xử lý khá là không giống, bọn họ cũng không mắng người, cũng không đánh người. Thậm chí còn gặp xin mời người trở lại, ăn ngon uống ngon hầu hạ. Vậy thì có người hỏi, này không phải chuyện tốt sao? Vì sao còn có thể e ngại? Nếu là lời này hỏi thăm tới phương Tây sinh linh, bọn họ nhất định sẽ nói. Đừng con mẹ nó đứng nói chuyện không đau eo, ngươi cảm thấy đến thật. Ngươi con mẹ nó làm sao không chính mình đi thử xem. Tiếp dẫn chuẩn đề là không đánh không mắng, cũng đúng là ăn ngon uống ngon hầu hạ. Nhưng bọn họ niệm kinh A, cả ngày ở ngươi bên thai nghĩ linh tinh. Đổ cho ngươi thua đầu chọc giúp tốt, bọn họ dự định làm sao phục hưng phương Tây. Làm sao để phương Tây sinh linh có cơm ăn, có áo mặc. Đầu chọc giúp cần toàn thể phương Tây sinh linh chống đỡ. Vì lẽ đó sao không thừa dịp hiện tại gia nhập, trở thành quang vinh đầu chọc giúp một thành viên. Lời tương tự mỗi giờ mỗi khắc không vang vọng ở bên tai, dùng hai người bọn họ lời nói tới nói, đây là độ hóa. Để cho các ngươi lạc đường biết quay lại, sớm đăng tục nhạc. Phương Tây sinh linh cảm thấy thôi, chuyện này quả thật lần được dày vò à, còn không bằng độc đánh bọn họ một trận đến thoải mái đây. Bởi vậy, phương Tây sinh linh tuyệt đối sẽ không tới gần, thậm chí lén lút quan sát cũng không dám. Phương Tây sinh linh không đến, thế nhưng có người sẽ đến, hơn nữa là nhất định sẽ đến người. Lúc này, chỉ thấy một nam một bắc, hai cái phương hướng các đến một người. Một cái anh tuấn tiêu sái, một cái thai to mặt lớn. Người tới không phải người khác, chính là trước bị đá bay ra ngoài chuẩn đề cùng Đế Tuấn. Chương 153, ngươi vị nào? Lan A, ta không có như ngươi vậy đệ đệ. Đế Tuấn cùng chuẩn đề trở về, tựa hồ cũng báo trước chiến trường bầu không khí thay đổi bất ngờ, tân đại chiến động một cái liền bùng nổ. Có điều, cái kia đều là nói sau, hai người tạm thời còn chưa tới Dương cung bạn kiếm cục diện. Nói cho cùng, hai người là từ hai cái phương hướng trở về, ở trở về chiến trường trước, căn bản không có chạm qua mặt. Bởi vậy, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền thế cuộc căng thẳng. Hai người trở lại chiến trường, liếc nhìn nhau, cũng không có lập tức ra tay đánh nhau, mà là ở chung quanh sưu tầm. Lúc này, không giảng hòa nghi hoặc tràn ngập ở trong đầu của bọn họ. Sư Minh, đệ đệ, đi đâu? Một phen nhận biết sau, lúc này mới phát hiện ngã xuống đất không nổi tiếp dẫn cùng Thái Nhất. Hai người lập tức chạy tới, từng người phụ từ bản thân người. Vội vã truy hỏi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Là có người đánh lén và bảo? Vẫn là ân oán tình kỷ? Tại sao lại biến thành như vậy một bộ thê thảm dáng dấp? Tiếp dẫn lũ bị thương nặng, cổ họng đều có chút thất thanh. Hắn giơ tay lên, chỉ Thái Nhất, môi mấp máy, nửa ngày cũng không nói nên lời. Chuẩn đề gấp gáp ra hãn, hắn vội vã thúc giục. Sư Minh, Sư Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau a. Vừa nói, vừa dùng sức lung lay tiếp dẫn thân thể. Này không riêu cũng còn tốt, lay động, một trận sóng thịt lan truyền, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng liên lụy đến tiếp dẫn không thể miêu tả thương tích vị trí. Tiếp dẫn toàn thân mở ra, sắc mặt tái nhợt, thể tự run cầm cập. Mồ hôi lạnh bám một hồi liền nô ra. Môi run lập cập mở ra lại khép kín, không ngừng lặp lại. Cực kỳ giống lên bờ thiếu dưỡng khí ngư bình thường. Loại này loại cử động, nhưng là gấp hỏng rồi chuẩn đề a. Liền, hắn riêu đến càng dùng sức. Tiếp dẫn vừa sửng sốt, ngửa đầu nhìn về phía chuẩn đề, duỗi tay chỉ vào hắn. Ngươi, ngươi, ngươi. Liền với ba tiếng ngươi, chuẩn đề ngừng thở, muốn nghe một chút sư huynh mình muốn nói cái gì. Kết quả, tiếp dẫn tại đây ba tiếng sau khi, trực tiếp mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Chuẩn đề thấy này, nhất thời là thất kinh không ngớt. Nếu không là tiếp dẫn còn có khí tức ở, không làm được hắn gặp coi chính mình đem sư ca cho lay động chết rồi đây. Đương nhiên, cuối cùng tiếp dẫn cũng không có nói rõ ràng, phía sau ngươi đến cùng theo nói cái gì. Có điều, Lý Hạo nhưng cảm giác mình rõ ràng, hoặc là nói, Đế Giang Ba Vu đều rất rõ ràng. Bọn họ cho rằng, tiếp dẫn mặt sau lời nói nhất định là, người con mẹ nó đừng tiếp tục lay động ta loại hình lời nói. Không thể không nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen lời này một điểm tật xấu không có. Theo Lý Hạo đồng thời, học theo giam giáp, có thể học được cái gì tốt đây? Một bên khác, Đế Tuấn cũng ở trải qua cùng chuẩn đề gần như sự tình. Chỉ là, lẫn nhau so sánh chuẩn đề tới nói, trải nghiệm của hắn nhưng càng kỳ hoa. Lúc trước nói đến, Thái Nhất là nằm trên mặt đất, lại bị thân rộng thể mập, cao lớn vạm vỡ tiếp dẫn ngồi một hồi. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Nhất đầu hơi có chút chìm vào thổ bên trong. Đế Tuấn căn bản không nhìn thấy chính diện, chỉ có thể dựa vào quần áo để phán đoán người này chính là hắn đệ Thái Nhất. Nói đến, Đế Tuấn đương nhiên có thể dựa vào khí tức thức người, nhưng Thái Nhất lúc này khí tức suy yếu tới cực điểm, muốn nhận biết thì lại cần đại lượng pháp lực tiêu hao. Tranh đấu ở trước, Đế Giang cho rằng vẫn là tiết kiệm không cần thiết pháp lực tiêu hao cho thỏa đáng. Huống hồ, nay một chuyến liền bọn họ anh em hai, Đông Vương công đã chết, như vậy người này ngoại trừ Thái Nhất bên ngoài, không thể là người khác. Đế Tuấn trong lòng là muốn như vậy, nhưng mà hiện thực nhưng không như mong muốn. Khi hắn nâng dậy Thái Nhất sau, này vừa nhìn đi, trực tiếp là bị dọa run run một cái a. Theo bản năng đến liền đem nâng dậy người đẩy đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, nhận lầm người a. Nhưng là đệ ta đi nơi nào? Đế Tuấn đứng dậy, bốn phía nhìn quét, nhu đồ tìm tới Thái Nhất hành tung. Mà Thái Nhất bị như thế đẩy một cái, ngã xuống đất sau cũng coi như là tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, thấy là đại ca của mình trở về, nâng dậy lại đẩy ngã chính mình cũng đúng là mình đại ca. Có chút oan ức mà hỏi: "Đại đắc, ngươi vì sao quá ngẫu?" Ân. Môn miệng có chút không rõ, ngược lại cũng không phải là bị đập phá đầu tạo thành di chứng về sau. Sẽ như vậy nguyên nhân chủ yếu là tiếp dẫn ngồi đầu thời gian, Thái Nhất trùng hợp há mồm thổ bùn. "Ngươi muốn a?" Hắn nằm úp sắp rơi xuống, không phải là quăng ngã chó gặm bùn, hoặc là nói cậu gặm tường sao? Thổ phun một cái trong miệng bùn đất quá bình thường có điều, nhưng dù là như vậy một cái bình thường biểu hiện, liền gặp phải không chuyện bình thường. Cũng chính là Thái Nhất số may, đuổi tới đầu lưỡi thu về trong miệng lúc, tiếp dẫn mới rơi xuống. Nếu không thì, làm không cẩn thận một hồi liền sẽ cắn đi nửa cái đầu lưỡi hạ xuống. Không nói một đời không thể nói chuyện đi, dù sao liền ngay cả tu sĩ bình thường có thể đoạn chi tái sinh, chớ nói chi là đại nhật kim diễm biến thành đại nhật kim ô. Có điều, có thể tái sinh là có thể tái sinh, Thái Nhất chí ít cũng sẽ có một đoạn miệng không thể nói thời gian. Đế Tuấn nghe nói Thái Nhất nói như vậy, một mặt khó mà tin nổi, không dám tin tưởng nhìn sang. "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" Thái Nhất trợn mắt khinh thường, "Đại đắc ca, ngẫu hệ ngươi lách cách, không cứ gọi đại đắc tên gì?" Đế Tuấn không ngừng nhìn quét Thái Nhất, tâm tình rõ ràng có chút kích động dáng vẻ. Không muốn đối mặt hiện thực lui về phía sau hai bước, giơ tay làm ngăn lại thủ thế. "Không, ngươi không thể là đệ đệ ta Thái Nhất." "Không thể, tuyệt đối không thể." Thái Nhất ủy khuất, muốn tiến lên lại không quá dám. "Đại đắc, ngẫu đúng là Thái Nhất, không có lừa ngươi." Đế Tuấn liều mạng lắc đầu, liên tục xua tay. "Ngươi không nên tới a. Ngươi cút. Ta không có như ngươi vậy đệ đệ." Thái Nhất thấy này, thực tại là hoa nước hỏng rồi, một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Tâm lý này chênh lệch, không quá dễ dàng tiếp thu mà. Luôn luôn đối với mình khiêm lượng, thương yêu rất nhiều huynh trưởng. Bây giờ dĩ nhiên để cho mình lăn, còn chưa nhận chính mình, điều này làm cho Thái Nhất làm sao có thể không thất lạc. Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, trên thực tế, hắn đã biết rồi trước mắt này hình thù kỳ quái người chính là chính mình đệ đệ Thái Nhất. Chỉ là trong lòng trước sau không muốn thừa nhận mà thôi. Thực cũng có thể lý giải. Phải biết, Đế Tuấn Thái Nhất chính là Tiên Thiên Tứ Đại Nguyên Linh một trong Đại Nhật Kim Diễm, đang nuốt chửng hắn Tam Đại Nguyên Linh, lại hấp thu có đủ nhiều Thái Dương Chân Hỏa sau, vừa mới hóa hình mà ra Đại Nhật Kim Ô. Trời sinh thì có hoàng giả khí, có khai thiên công đức. Cái kia bên ngoài, khí chất đó, không nói gần như không tồn tại đi, chí ít cũng phải là hồng hoang số 1 số 2. Nhưng mà, lúc này Thái Nhất hình tượng, hoàn toàn không phải Đại Nhật Kim Ô nên có dáng vẻ a. Lại từ đầu, cũng chính là trên đầu một khối có tóc, một khối không tóc. Một số không tóc địa phương còn ở đang chảy máu. Mặt mày xám xịt, quần áo lam lũ, và miệng bên cạnh cũng không có thiếu dòng máu. Nói chung là muốn nhiều không thể tả, liền không có nhiều có thể. Không phải ăn mày hơn hẳn ăn mày. Này Đế Tuấn làm sao có khả năng tiếp thu được rồi? Liền như vậy, hai huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ liền như thế nhìn chăm chú, nhìn nhau không nói gì. Pháp tắc không gian bên trong, Lý Hạo Ba Vu cũng là trợn mắt ngất ngụm. Khá lắm. Vốn cho là ân cửu hí, lần này biến thành luân lý kịch. Có thể, có thể. Đợt này vẽ vào cửa thật trị. Chương 154, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Lý Hạo Ba Vu thầm nghĩ, ai cũng không có mở miệng. Đều là hết sức chăm chú nhìn tình huống bên ngoài, chỉ lo bỏ qua một số chi tiết nhỏ. Pháp tắc không gian ở ngoài, Đế Tuấn khe khẽ thở dài, hướng về Thái Nhất vây vây tay. Chờ đối phương lại đây, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Sau khi pháp lực khôi phục, hãy mau đem tóc của ngươi làm một làm. Hiện tại dáng dấp như vậy không ra thể thống gì." Thái Nhất liền vội vàng gật đầu, ngẫu biết rồi đại đắc. Đế Tuấn gật gù, lại tiếp tục nói: "Là ai đem ngươi thương thành dáng dấp như vậy? Ta xem tiếp dẫn cũng bị thương không nhẹ, nhưng là có người ngoài đến đây." Thái Nhất lắc lắc đầu, hung tợn nhìn về phía tiếp dẫn phương hướng. Một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, chính là hắn đem ta biến thành như vậy, hắn hao ta tóc, còn đem ta đặt ở đũng quần dưới. Đế Tuấn vừa nghe lời này, lệ khí đột ngột tăng lên, sắc mặt nhưng là cực kỳ quái dị. Không có cách nào. Thái Nhất tao ngộ quá mức mất mặt. Khen chút là, hắn là làm thế nào đến như nói thật đi ra đây? Nói thẳng là ai tổn thương chính mình không là tốt rồi sao? Hoàn toàn không cần thiết toàn bộ bàn giao ra đến đúng lúc chứ. Đế Tuấn này đang muốn phun ra tào đây. Liền nghe Thái Nhất tiếp tục nói, ngẫu cũng không để hắn tốt hơn, va chạm hắn không thể miêu tả vị trí. Đế Tuấn nghe nói lời ấy, miệng há thật to, tham dò địa hỏi một câu: "Ngươi, ngươi làm sao đụng phải?" Thái Nhất không do cảm thấy lệ, tùy ý đến hồi đáp: "Dùng đầu đụng phải a, không phải vậy còn có thể lấy cái gì va?" Ngẫu lúc đó bị hắn hao tóc đặt tại dưới thân mà, chỉ có thể. Thái Nhất này nói còn chưa dứt lời, liền bị Đế Tuấn nói đánh gãy. "Được rồi, ngươi không cần phải nói." Dứt lời, Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, ánh mắt tương đương quái lạ. "Nói như thế nào đây?" Hắn lúc này duy nhất ý nghĩ chính là: "Đệ đệ ta ô hế, không muốn cái này đệ đệ. Có biện pháp nào hay không trả hàng, hoặc là đổi một cái? Cầu biện pháp giải quyết, nhanh online, rất gấp." Đế Tuấn trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Tu sĩ đấu pháp, dùng hết có thể. Pháp lực không còn, chưa phân thắng bại, tiện đà vật lộn cũng có thể lý giải. Nhưng các ngươi này hao tóc, đi xuống ba đường bắt chuyện đấu pháp, có phải là có chút quá có mất phong độ, có ngại bộ mặt? Còn có điểm nào giống là tu sĩ dáng vẻ a? Tốt xấu đều là chuẩn thánh đại năng chứ. Không nói chuẩn thánh, chính là đại la kim tiên, một khi đánh tới đến, cái nào không phải uy thế ngập trời, kinh thiên động địa. Kết quả các ngươi đây, không những chưa từng xuất hiện trời long đất lở, rời núi phần hải tình cảnh, thậm chí liền ngay cả mặt đất đều không mang tổn hại. Nha. Ngoại trừ Thái Nhất bị đập xuống cái kia khanh bên ngoài, Đế Tuấn nhìn một chút tiếp dẫn bên kia, mà nghe được Thái Nhất nói chuyện chuẩn đề cũng đúng lúc nhìn lại. Thù mới thêm hận cũ, trong mắt hai người đều là phun ra còn như thực chất lửa giận. Lần này, liền dường như thiên lôi câu địa hỏa bình thường, hai người cùng nhau đứng dậy, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hai người không có do dự chút nào, đều là lấy ra đương ra pháp bảo. Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư Ngự với đỉnh đầu, chuẩn đề thì lại tay trái nắm cây Bồ Đề bản thể dựa vào thất bảo luyện chế thất bảo diệu thụ, tay phải nhưng là năm chúc đắng làm ra chi lục căn thanh tịnh trúc. Pháp lực vận chuyển, lúc này chiến thành một đoàn. Nay một làn sóng đấu pháp cùng với trước thái nhất cùng tiếp dẫn chiến đấu không giống. Có thể nói là núi lở đất nước ta, đâu đâu cũng có hố cái hố hoa, đổ nát thê lương. Chỉ là, cùng thái nhất tiếp dẫn lần kia lẫn nhau so sánh, công phòng thủ mới rõ ràng phát sinh chuyển đổi. Lần này giỏi về phòng ngự đổi thành Đế Tuấn, am hiểu công kích nhưng là chuẩn đề. Hai người rất nhanh cũng đồng dạng là đánh nhau thật tình, pháp lực tiêu hao bất kể, ra tay đánh nhau. Rất có loại không phân ra sinh tử, thế không bỏ qua sức mạnh. Thế nhưng, phương Tây khu vực đặc tính, chính là như vậy cái đức hạnh. Không bao lâu, Đế Tuấn chuẩn đề cũng là pháp lực thành lập, muốn liều mạng nhưng thực tại là có chút lực có thua. Có điều, hai vị này cũng không có xem thái nhất tiếp dẫn như vậy, trình diễn vừa ra quê hương khí tức dày đặc đánh nhau ẩu đả. Sắc mặt hai người trắng xám, hồn hển mang thở. Pháp bảo cũng ngự sử không di chuyển, chỉ có thể mặt đối mặt dương mắt nhìn. Tuy nói chuẩn thánh đại năng thân thể tương đương cường hắn đi, thế nhưng hai người trước sau thủ vững, tu sĩ đến có tu sĩ thể diện. Từng cú đấm thấu thịt, dã man đánh nhau không hợp tu sĩ phong độ. Huống hồ, bọn họ lúc này mặc dù là thật sự muốn quay về vật lộn, cũng tạm thời không làm được. Pháp lực vận chuyển không chỉ có riêng là gặp tạo thành nguyên thần bị bại, đồng thời còn cần sức mạnh thân thể nhất là thừa cơ. Như vậy cũng tốt so với cái kia một viên liền có thể làm phạm nhân đạp đất đại la cây mận hoàng trung. Công hiệu một điểm không rút mù, không chút nào nói khoác thành phần ở bên trong. Đúng là ăn liền có thể đạp đất đại la. Nhưng nó đồng dạng có một cái điều kiện tiên quyết. Vậy thì là, cơ thể ngươi có thể chịu đựng được linh căn công hiệu. Nó như thế nào đây? Ăn cây mận hoàng trung thì sẽ có vài lượng cực kỳ khổng lồ linh khí tràn vào người thân thể. Dù sao, lại không phải tiên tiên đại la, bình thường đại la kim tiên cũng là một chút tích lũy pháp lực mới có thể thành tựu. Nói cách khác, không trải qua pháp lực của rửa, khó thành đại la. Bởi vậy có thể thấy được, pháp lực gia trì cùng sử dụng, không chỉ có riêng chỉ dựa vào nguyên thần. Nói đơn giản, nguyên thần có thể lý giải vì là pháp lực điều khiển từ xa, mà thân thể nhưng là pháp lực gánh chịu vật. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Theo lý thuyết, Đế Tuấn, chuẩn đề chính là chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên là đủ để gánh chịu pháp lực. Nhưng này là lúc bình thường, lần này đấu pháp hoàn toàn không thể xem như là tầm thường thời gian. Hai người đều là trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lượng lớn pháp lực, nguyên thần hệ ngoại tự không cần phải nói. Thân thể áp lực là thật cũng không nhỏ. Mặc dù là không đến nỗi kiệt sức đi, cũng cần hoãn trên một chút thời gian mới có thể mở bắt đầu vật lộn. Pháp tắc không gian bên trong, Lý Hạo cùng với Đế Giang, Trúc Cửu Âm thấy này, đều là xét miệng, lắc đầu liên tục. Thầm nghĩ, vô vị. Vậy thì hư. Người xem người thái nhất cùng tiếp dẫn, pháp lực dùng hết sau đó ngay lập tức sẽ lăn làm một đoạn. Tuy rằng cùng vu tộc so với, kém không phải một chút đi, nhưng ít ra so với Đế Tuấn cùng chuẩn đề mạnh hơn nhiều chứ. Này hai hàng quả thực là thái hư, so với Ngọc Thanh Nguyên hư còn muốn hư trên một ít. Lý Hạo càng là ở trong lòng cho hai người này đánh đại đại xoa. Quá tệ. 1/100.000 quá tệ không thương lượng. Này một làn sóng hí có thể diễn không có chút nào đặc sắc. Ba Vu đang muốn, liền xem cách đó không xa chui ra một vật. Đó là một viên sáng loáng quăng ngói lượng nước sốt. Phi. Đầu chọc. Theo sát, đầu chọc hiện ra chân thân, Lý Hạo vừa nhìn thấy người này, nhất thời liền nở nụ cười. Người này không phải là người khác, chính là người quen địa tàng. Hắn cho rằng, địa tàng tuyệt không phải là bị bảo quang hấp dẫn mà đến, mà là trong lòng sinh ra ý nghĩ mà tới. Trên thực tế, địa tàng sẽ đến, cũng thật là đáp lại Lý Hạo ý nghĩ. Phải biết, tiếp dẫn chuẩn đề đều ở phương Tây thời gian, có bất cứ vấn đề gì xuất hiện, căn bản không cần bọn họ sư huynh đệ ra tay. Đầu chọc giúp hai cái đầu lĩnh toàn bộ đều sẽ giải quyết, sự không lớn nhỏ. Bởi vậy, địa tàng mọi người căn bản không có chú ý tới bảo quang. Chỉ là làm xong bài tập sau khi, địa tàng trong lòng sinh ra ý nghĩ, luôn cảm thấy có vài thứ ở chỉ dẫn chính mình. Lúc này mới cáo biệt các sư huynh đệ, một mình trước tới nơi đây. Hắn đến phương hướng ở bảo vật phương đông, bởi vậy căn bản sẽ không phát hiện ở phương tây tranh đấu tiếp dẫn chuẩn đề cùng Đế Tuấn thái nhất. Hắn chỉ là theo chính mình chỉ dẫn, đi đến sinh tử bộ trước. Này có thể được cho là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi điện phạm chứ. Chương 155, cách sướng ba chỗ rẽ đây. Địa tàng chui ra cánh rừng, hơi hơi thu dọn một hồi quần áo. Nói đến, phương tây chúng đầu chọc đều vẫn tính là chú ý, quần áo tuy giặt hồ đến hơi trắng bệ đi, nhưng vẫn tính là gọn gàng sạch sẽ. Cũng chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người này, người dẫn đầu có chút không quá chú ý. Có điều suy nghĩ một chút, cũng không tật xấu. Bọn họ muốn thay thế phương Tây chúng ra mặt, nói là đại diện cho phương Tây mặt mũi không hề quá đáng. Theo lý thuyết nên nghĩ là người khác không được, bọn họ tốt nhất mới là. Có thể mặt khác, nếu như người dẫn đầu, bề ngoài đều pha y kéo thường, thấy thiên nhi quần áo lam lũ, này không phải có thể có vẻ phương Tây địa vực khốn cùng chán nản sao? Cũng coi như là bán thảm phương thức chứ. Tiếp dẫn chuẩn đề quen dùng thủ đoạn. Địa tàng thu dọn quần áo, vuốt chính mình đầu trọc, bốn phía đánh giá. Hắn đúng là trong lòng xúc động, bị chỉ dẫn tới được. Có thể này đến vị trí rồi sau, này cảm giác cũng là biến mất rồi. Hắn cho rằng chính mình khả năng là đến nơi rồi. Phải biết, pháp không thể dễ chuyển. Cơ duyên những này cũng giống như thế, có thể đem hắn chỉ dẫn đến địa phương cũng đã cực kỳ tốt. Mặt sau vẫn phải là dựa vào chính mình tìm kiếm. Tìm tới, giải thích phúc duyên đầy đủ. Chăm sóc đến, vậy thì là không loại kiêm mệnh. Ân. Địa tàng có 10 phần bình thường tâm. Hắn nhiều lần tìm kiếm, chỉ là đến hiện tại cũng không có thu hoạch. Càng không có phát hiện cách đó không xa còn có chính đang đánh nhau bốn người. Này bên trong nguyên nhân mà, vẫn là lao nguyên nhân. Phương Tây linh khí thiếu thốn, muốn tiết kiệm mỗi một phân pháp lực. Lấy pháp lực nhận biết quanh thân loại chuyện nhỏ này, đối với phương Tây mọi người mà nói có thể không coi là tiểu. Bởi vậy, địa tàng bọn họ tự nhiên là có thể làm được nhận biết bốn phía, chỉ là bọn hắn sẽ không như vậy đi làm. Lãng phí pháp lực là đáng thẹn. Không phải vậy ngươi cho rằng địa tàng tại sao tự mình tìm kiếm, mà không phải đơn giản tra xét xuống. Trải qua nhiều lần tìm kiếm sau, địa tàng rốt cục phát hiện bảo vật vị trí, cũng chính là Lý Hạo bọn họ mai phục sinh tử bộ địa phương. Bây giờ, nơi đây bởi vì bảo vật chui từ dưới đất lên, đã hình thành một cái không tính quá cao đống đất nhỏ, khác nào một cái đài bình thường, đem sinh tử bộ cung ở bên trên. Địa tàng thấy này, trong lòng không khỏi đại hỉ. Đây là pháp bảo a, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chưa là tầm thường pháp bảo. Phải biết, phương Tây cằn cỗi, vốn là sản xuất pháp bảo rất ít. Phương Tây bảo bối đa số đều tụ tập ở hai vị lão sư, cũng chính là tiếp dẫn chuẩn đề trong tay. Nguyên nhân chính là như vậy, đừng xem địa tàng đại la kim tiên cảnh giới đi, nhưng từ bước lên tu đạo con đường tới nay, mãi cho đến hiện tại, pháp bảo thứ này, hắn thấy đều rất ít, mò đều không sờ qua, thì càng khỏi nói nắm giữ một cái thuộc với pháp bảo của chính mình. Bây giờ pháp bảo trước mặt, xem ra còn tương đương cao cấp. Điều này làm cho địa tàng có thể nào không kích động đây. Địa tàng đắc ý hướng đi đống đất nhỏ, đứng ở đống đất trước, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay chụp vào sinh tử bộ. Hầu như là theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền lên. Thành thật mà nói, địa tàng hiện tại có chút thấp thỏm, hoặc là nói sợ sệt. Chỉ vì, hắn từng nghe nói, pháp bảo cũng có chọn chủ việc. Cũng chính là như thích hợp bảo vật này, từ nơi sâu xa liền sẽ đưa ra chỉ dẫn. Nhưng thu được chỉ dẫn người không hẳn chỉ có một cái, pháp bảo sẽ ở sau khi chọn một là chủ. Nếu là không chọn vẹn xứng đôi, cái kia liền vô duyên bảo vật này. Địa tàng xem như là cái nắm giữ bình thường tâm người, có thể pháp bảo trước mặt, từ bỏ là không thể từ bỏ, đời này cũng không thể. Chỉ có liều mạng thử một lần dáng dấp như vậy. Địa tàng trong lòng thần cầu, mặc dù chính mình vô duyên, cũng không nên bị pháp bảo phản thương mới tốt. Rất nhanh, địa tàng liền tìm thấy sinh tử bộ một góc, thuận tay nắm chặt. Hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn vẫn chưa bị pháp bảo gây thương tích, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn vẫn tính xứng đôi bảo vật này. Trong giây lát này, địa tàng mừng rỡ như điên. Hắn muốn cảm tạ hai vị lão sư ân cần giáo dục, muốn cảm tạ các sư huynh vô tư hỗ trợ, càng muốn cảm tạ cha mẹ. Hắn từ nhỏ trong nhà khó khăn, hắn mụ mụ rất sớm đã nói cho hắn, trẻ nghèo sẽ sớm biết lo liệu việc nhà. Khắc. Nói chung, địa tàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Sau đó, hắn hơi dùng sức, muốn đem sinh tử bộ quăng lại đây. Có thể này hơi dùng sức liền phát hiện, bảo vật không giống vừa nãy như vậy, dĩ nhiên quăng bất động. Địa tàng cũng là cái chết suy nghĩ, lập tức tăng cường đến 3 phần 10 khí lực. Kết quả, bảo vật vẫn không nhúc nhích. Địa tàng tức giận, lại lần nữa tăng lực, lần này trực tiếp dùng tới 7 phần 10 lực. Đột nhiên lôi kéo, địa tàng có thể cao hứng. Bảo vật này rất rõ ràng bị kéo động. Lần này, địa tàng trong lòng cũng có tính toán, chỉ sợ là bảo vật đang khảo nghiệm chính mình, muốn nhìn một chút chính mình có hay không có năng lực trở thành chủ nhân của nó. Bởi vậy, địa tàng trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hắn dù sao không phải bản nhân, dự định chơi một ít hoa chiêu. Sắp xếp rất đơn giản, tạm thời dùng 3 phần 10 lực đến đánh cờ. Thừa dịp bảo vật sơ sẩy, bất cần thời gian, trong nháy mắt dùng ra 10 phần lực, một lần đem bảo vật kéo dài tới phía bên mình đến. Ân. Phương pháp kia tuy rằng nham hiểm, hơi có chút đi đánh lén, đi lừa gạt một cái đơn thuần tiểu pháp bảo ý tứ. Thế nhưng, chính là binh bất tiếm cha mà. Tiểu pháp bảo vẫn là quá tuổi trẻ, chính mình đây là ở tự thân dạy dỗ giảng giải hồng hoang hiểm ác mà thôi. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng thật là dụng tâm lương khổ đây. Lúc này, sắc trời đã tối, trên thực tế, ở địa tàng chui ra cánh rừng thời gian, thiên cũng đã sầm tối. Khi hắn tìm tới sinh tử bộ lúc, trời cũng đã tối. Hồng hoang có đường hay không đèn? Tuy nói còn có thái âm tinh có thể rọi sáng đi, nhưng không biết có phải là phương Tây vấn đề. Liền ngay cả thái âm tinh đều không thế nào yêu soi sáng phương Tây. Bởi vậy, toàn bộ phương Tây là thật sự hắc, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia hắc. Bởi vậy, địa tàng vẫn chưa phát hiện chính mình đối diện vẫn còn có một người. Đương nhiên, người này cũng không có phát hiện địa tàng vị trí, mà người này không phải người khác, chính là lại từ đầu Thái Nhất. Lúc trước nhà hắn huynh trưởng Đế Tuấn cùng chuẩn đề đánh nhau, sắc trời dĩ nhiên tối lại. Thái Nhất không đốc, cũng rõ ràng, đối phó tiếp dẫn chuẩn đề loại người này, nhất định phải càng không biết xấu hổ mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Nhất liền thừa dịp sắc trời tối tăm, lén lén lút lút đi đến pháp bảo vị trí, dự định muốn ăn trộm một làn sóng nhà, trực tiếp cuốn đi pháp bảo. Lúc này, Thái Nhất thân không pháp lực, vô pháp tra xét bốn phía, mà địa tàng tuy có pháp lực, bởi vì quen thuộc không có tra xét. Hai người ôm mục đích giống nhau, muốn lấy bảo. Thật khéo hay không, còn từng người kéo lại sinh tử bộ một góc, lẫn nhau kéo. Then chốt là, hai người còn đều theo bản năng cho rằng, đây là pháp bảo đang khảo nghiệm bọn họ. Thái Nhất vốn tưởng rằng có thể ung dung lấy bảo, không nghĩ đến hơi lớn phí hoảng hốt. Đột nhiên, hắn liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, chưa sẵn sàng bên dưới, bảo vật suýt nữa tuột tay mà ra. Lần này, Thái Nhất hỏa khí lập tức liền lên. Tâm nói sao? Cái này pháp bảo rất được đó, giàu hoạt giàu hoạt. Lại vẫn hiểu được kỳ địch dĩ nhược cùng công chưa sẵn sàng đây. Có thể, có thể. Không cho ngươi biết biết lợi hại, ngươi không biết Ô Nhị gia là ai vậy? Nhớ tới đến đây, Thái Nhất không chút nào do dự, đột nhiên hơi dùng sức, lôi sinh tử bộ liền hướng phía bên mình kéo a. Không chút nào thương tiếc sinh tử bộ, hoàn toàn đem pháp bảo chết sống bỏ mặc. Lý Hạo nhìn tình cảnh này phát sinh, trong lòng thực tại là muốn gọi lên một cổ họng, mà đây, cách sướng ba chỗ rẽ đây. Chương 156, sớm biết. Vậy hắn còn đưa cái giám a? Chính mình giữ lại không thâm sao? Thái Nhất cùng điệu ta ngươi tới ta đi, tranh cấp sinh tử bộ thuộc về quyền. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đối phương tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ sung sướng tranh đoạt. Chính là khổ sinh tử bộ pháp bảo này, bị người quăng lại đây, lôi quá khứ. Điều này cũng làm cho là nó không linh, muốn không nhất định gặp chửi ầm lên, gõ rời ạ. Đào thị lão tử, các ngươi này hai thật thà phê hàng, muốn chỉnh thị lão tử đúng hay không? Sinh tử bộ không thể có linh, Thái Nhất, địa tàng cũng sẽ không bị mắng. Hai người lôi kéo cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Bên này lôi kéo không ngừng, pháp tắc không gian bên trong Lý Hạo nhưng là gấp hỏng rồi a. bọn họ mục đích của chuyến này chính là xử lý này sinh tử bộ. Ân, thuận tiện còn nhìn mấy trận hí. Thế nhưng, kịch cũng xem xong, các ngươi liền không thể thoải mái điểm, này qua lại lôi kéo là mấy cái ý tứ à? Có thể hay không dành thời gian, vội vàng đem bảo vật phân một phần, đại gia cũng thật ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người à? Mama tức tức, cái gì cũng không phải. Lúc này, bên ngoài Thái Nhất cùng Điệu Tàng phảng phất là nghe được Lý Hạo tiếng lòng, hay là xuất phát từ nguyên nhân khác. Nói chung, các loại nhờ số trời run rủi, hai người ngay trong nháy mắt này, không hẹn mà cùng sử dụng lực lượng khổng lồ hướng mình phương hướng lôi kéo một hồi. Chỉ nghe một tiếng vật phẩm bị xé rách ra xé tan thành, đi kèm tiếng vang đồng thời xuất hiện một trận cực kỳ chói mắt bạo quang. Đạo quang này vô cùng chói mắt, đem đen thui đêm chiếu rọi phảng như ban ngày. Mọi người tại đây đều là há hốc mồm, xông lên đầu chính là lực lượng khổng lồ bên dưới, từng người ngửa ra sau ngã xuống đất Thái Nhất cùng Điệu Tàng. Trong mắt của hai người tràn đầy hoang mang, kinh sợ, thậm chí có chút thần sắc không dám tin. Ngược lại cũng không tính quá đáng, có thể nói vô cùng bình thường. Dù sao, dù là ai phát hiện, vượt qua chính mình dự liệu sự tình liền như vậy phát sinh, gặp không hoảng hốt, hoặc là không dám tin tưởng đây. Cho tới vì sao kinh sợ tâm tình mãnh liệt hơn. Này không phải hai người rõ ràng cảm giác được sức mạnh thư giãn, thế nhưng bảo vật nhưng còn ở trong tay chính mình sao? Bọn họ đây lại không hiểu, thì có quỷ. Rất hiển nhiên a, bảo bối bị giải thể, để bọn họ hai người cho chỉnh hỏng rồi. Bảo quang bắn ra, ảnh hưởng tự nhiên không chỉ là hai người bọn họ. Đế Tuấn cùng Chuẩn Đề tự nhiên cũng chú ý tới những này, hơn nữa không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả đau ngất đi tiếp dẫn, đều bị đạo này bảo quang cho lắp tỉnh lại. Trong miệng hô to: "Sư đệ, sư đệ, nhanh nhanh xuất phát, có báo vật hiện thế, như đi trễ, chỉ sợ liền thang đều uống không lên." Không biết nên nói tiếp dẫn tham tài tâm hồn, hay là nên nói hắn trùng cặn bã mà coi thường mạng sống bản thân mệnh. Chuẩn Đề vô cùng hiểu rõ sư huynh mình, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Đế Tuấn nhưng là vô cùng kinh ngạc, dù sao người như thế, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Điều này làm cho vốn là bởi vì bảo quang mà kinh ngạc hắn, càng kinh ngạc, đã đến vì thế mà khiếp sợ mức độ. Pháp tắc không gian bên trong, ba vu cũng đều là trợn mắt ngất ngụm. Khá lắm. Đâu có thể mất, máu có thể đổ, bảo bối không thể ném a đây là. Tiếp dẫn hàng này cũng là không ai a. Lý Hạo say sưa ngon lành nhìn bên ngoài, Đế Giang nhưng cho rằng, bọn họ nên đi. Bây giờ tranh cướp người đều đến đông đủ, nhưng các nhân vật chính đã không có pháp lực, không thể lại lần nữa trình diễn vở kịch lớn, cũng không có lưu lại cần phải. Hắn nhìn về phía Lý Hạo, nói một câu: "Thập Tam đệ, chúng ta đi thôi. Đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa." Lý Hạo không rõ vì sao địa quay đầu lại, thấy Đế Giang một mặt chính kinh, liền ngay cả Trúc Cửu Âm cũng là gật gù, nhận rồi chính mình đại ca lời giải thích. Lý Hạo cười vung vung tay: "Không không không, đại ca, chúng ta vẫn chưa thể đi. Còn phải nhìn đến tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì." Đế Giang hơi nghi hoặc một chút, hỏi vội: "Bây giờ bảo vật đã hủy, bốn người kia cũng không còn pháp lực, địa tàng cũng chưa chắc dám hướng về Đế Tuấn Thái Nhất động thủ. Mặc dù động thủ, hắn cũng chưa chắc đánh cho động Đế Tuấn Thái Nhất. Ta xem cái kia hai người có nhảy vọt tiến bộ, cùng với trước thân thể cường độ quả thực như hai người khác nhau." Lý Hạo bĩu môi, khinh thường nói: "Đại ca, ngươi cũng không cần thiết như thế phủng bọn họ chứ. Có tiến bộ là không sai, nhưng so với chúng ta đến, kém không phải là một chút ta. Ta liền đứng ở này, để hắn tùy ý công kích ta mấy trăm năm, hắn nếu có thể thương ta nửa cái mao, cái kia liền coi như ta thua." Nghe nói lời ấy, Đế Giang trợn mắt khinh thường, căn bản chẳng muốn lại Lý Hạo. Chính mình thập tam đệ chính là như vậy, lão căng đầu. Thật cơ mờ nờ có thể tranh cãi. Hắn nói Đế Tuấn Thái Nhất tiến bộ, đó là muốn phụng bọn họ sao? Hắn chỉ là ở trình bày một sự thật, vậy thì là địa tàng mặc dù liều mạng công kích, cũng đồng dạng thương không được Đế Tuấn Thái Nhất nửa cái mao. Có điều, Lý Hạo nói cũng có đạo lý, Đế Giang thực sự là không tìm được phản bất điểm. Bởi vậy, cũng không nói gì. Nhưng mà, Đế Giang không nói, Trúc Cửu Âm nhưng mở miệng nói chuyện: "Thập tam đệ, ngươi nói cho chúng ta, lưu lại có gì ý nghĩa a? Không phải vậy ca ca này không tìm được manh mối a?" Trúc Cửu Âm lời này có thể nói là rất được Đế Giang chi tâm, hắn rất là khen ngợi nhìn một chút Trúc Cửu Âm. Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, trận mắt khinh thường. Tâm nói sao, đại ca cũng thực sự là, có chuyện muốn hỏi liền trực tiếp hỏi a. Dâu dâu diếm diếm chính là làm sao cái ý tứ? Ngươi hỏi ta còn có thể không nói sao? Một điểm bất dứt khoát, cái gì cũng không phải. Trong lòng nổ nước bọt một phen, Lý Hạo lúc này mới nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Thất ca, ngươi xem bên kia. Dứt lời, giơ tay chỉ địa tàng cùng Thái Nhất phương hướng. Trúc Cửu Âm thuận thế nhìn lại, Đế Giang cũng là như vậy. Hai vu nhìn hồi lâu, nhưng không có phát hiện có gì dị thường. Trúc Cửu Âm không rõ đặt câu hỏi: "Thập Tam đệ, ngươi để ta nhìn cái gì? Nơi nào có chỗ không đúng sao?" Lý Hạo nghe nói lời ấy, luôn cảm thấy trong lòng có tào không nhanh không chậm, nhưng cũng không biết nên từ đâu thổ lên. Hắn thở dài, chậm rãi nói rằng: "Thất ca, ngươi không phát hiện cái kia trong tay hai người pháp bảo, bảo quang vẫn chưa triệt để tiêu tan, càng không có phá nát binh giải sao?" Nghe Lý Hạo vừa nói như thế, Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang mới phát hiện, cũng thật là như thế sự việc a. Đế Giang vội vã hỏi tới: "Thập Tam đệ, ngươi đã sớm dự liệu được biết cái này giống như sao? Không phải vậy vì sao như vậy hờ hững?" Lý Hạo lắc lắc đầu: "Cũng không phải là như vậy, ta cũng là trước phát hiện." Nay vừa nói, Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai vu rõ ràng có chút không tin. Bọn họ kiên trì cho rằng, tất nhiên là chính mình thập tam đệ đã biết được rồi kết quả. Đối với này, Lý Hạo không thể làm gì, chỉ có nhún nhún vai. Thầm nói: "Ngược lại ta ăn ngay nói thật, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nói chung, các ngươi cao hứng là tốt rồi." Ân. Lý Hạo tự nhiên không biết gặp có tình cảnh như vậy phát sinh. Thành thật mà nói, ở sinh tử bộ bị xé ra lúc, hắn vốn chuẩn bị đi. Nếu không có là hắn bình thường đối với sự vật quan sát khá là tỉ mỉ trí, ba vu còn liền thật bỏ qua mặt sau nội dung vở kịch. Nói trắng ra, nếu như sớm biết, sinh tử bộ cho dù bị lôi kéo thành hai nửa, đều sẽ không hủy diệt, hắn cần gì phải đem bảo bối này đưa đi à? Chính mình giữ lại, nó không tâm sao? Đến lúc đó, chỉ cần đem xé thành hai nửa, phân biệt để hai người nắm giữ là được rồi. Nghĩ đến sinh tử bộ chia ra làm hai, cũng không có khiến người ta thân hóa luân hồi năng lực. Chương 157, chỉ cần hoàn thành, liền có thể lập tức thành thánh. Có thể nói, Lý Hạo nghĩ tới rất tốt. Bảo vật chia ra làm hai, phải làm thì sẽ không có dao động người lấy thân hóa luân hồi năng lực. Sớm biết là như vậy, vậy thì chính mình lưu lại. Nhưng mà, không đến bao lâu, hắn liền lại lần nữa thay đổi ý nghĩ, có thể nói là vô cùng vui mừng đem bảo vật cho đi ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, sự tiến triển của tình hình có chút ngoài người ta dự liệu, hoàn toàn không phải trước hắn suy nghĩ như vậy. Lúc này, từng người cầm một nửa sinh tử bộ thái nhất cùng địa tàng, biểu cảm trên gương mặt hết sức đặc sắc. Người trước là mừng như điên, người sau nhưng là khiếp sợ, không dám tin tưởng. Ân. Ngay ở vừa nãy, mỗi người bọn họ cảm nhận được, trong tay bảo bối phảng phất cùng tự thân hợp thành một thể, có một loại dễ sai khiến cảm giác. Thái nhất thành tựu đại năng, tự nhiên biết, hiện tượng này chính giải thích, bảo vật đã thuộc về chính mình sở hữu. Chỉ là vì sao chưa qua luyện hóa liền có bực này hiệu quả, hắn liền không được biết rồi. Địa tàng cũng có đồng dạng cảm giác, nhưng hắn này không phải lần đầu tiên nắm giữ pháp bảo sao? Loại này huyền diệu cảm giác khó tránh khỏi để hắn hơi kinh ngạc. Đương nhiên, những này cũng không phải khiến cho bọn họ mừng như điên, khiếp sợ, không dám tin tưởng nguyên nhân vị trí. Nguyên nhân chân chính mà, ở tại bọn hắn có bảo vật quy thuộc về mình cảm giác sau khi, bọn họ từ nơi sâu xa cảm ứng được, chỉ phải hoàn thành chuyện nào đó, liền có thể lập tức thành thánh. Lịch vạn kiếp mà bất diệt, nội nhân quả mà không dính, từ đây tiêu giao tự tại với bên trong đất trời. Cho tới cụ thể là gì sự, liền không được biết rồi. Chủ yếu này không phải bảo vật biến thành hai nửa sao? Nay cảm thụ cũng phải chia ra làm hai. Thái nhất trong lòng có chút tiếc nuối, đồng thời cũng biết, nửa kia pháp bảo cực kỳ trọng yếu, là quyết định có thể không nhanh chóng thành thánh chỗ mấu chốt. Liền, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía địa tàng, hoặc là nói địa tàng trong tay nửa bản sinh tử bộ. Thái nhất giật mình, địa tàng cũng không ngốc không phải. Hắn cũng rõ ràng này sinh tử bộ tầm quan trọng. Sau đó không đợi Thái nhất nhìn sang đây, hắn lúc này liền hô to một tiếng. Hai vị lao sư mau chóng giúp ta, tuyệt đối không thể thất lạc bảo vật, vật ấy đối với ta phương Tây có tác dụng lớn. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người nguyên bản chậm chạp khoan thai tới rồi, vừa nghe lời này, nhất thời là tăng nhanh tốc độ. Càng là tiếp dẫn hàng này, vừa mới chậm chạp khoan thai, chủ yếu này không phải hắn nơi nào đó có thương tích sao? Muốn nhanh hắn cũng nhanh không đứng lên a. Chuẩn đề cũng là thuận thế thông cảm một, hai, bồi tiếp cùng đi là được rồi. Nhưng hôm nay điệu tàng vừa nói như thế, kết hợp với tiếp dẫn chuẩn đề đối với hắn lý giải, hai người cái nào còn có thể không hiểu? Bảo bối này nhất định là cực kỳ trọng yếu. Tiếp dẫn ngay trong nháy mắt này, lại như là hít thuốc lắc bình thường, eo cũng không đau, lưng và thắt lưng cũng thẳng tắp. Phản phát suy yếu vô lực thân thể nhất thời liền tràn ngập sức mạnh, tăng nhanh tốc độ nhằm phía địa tàng. Ân, chính là chạy tư thế hơi quái dị, xem cái con vị tự. Theo lý thuyết, tu sĩ là rất ít lựa chọn dùng thân thể chạy đi. Này không phải là không có biện pháp sao? Pháp lực tiêu hao hầu như không còn, phương Tây linh khí thiếu thốn không thể nào bổ sung, không cần chân chạy làm sao bây giờ? Đế Tuấn tự nhiên cũng nghe được tiếng kêu to này, lúc này không chút do dự khôi phục bản thể, đại nhật kim ô hình thái, trực tiếp cất cánh, hướng về Thái Nhất bên kia. Đi ngang qua tiếp dẫn chuẩn đề lúc còn tựa như cười mà không phải cười đến rồi như vậy một hồi. Hắn tự thân có hay không ý đó, người ngoài không biết, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là cảm nhận được sâu sắc trào phúng mùi vị. Cái kia cái vẻ mặt lại như đang nói, ngốc phê chứ? Ra biết bay. Tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời là nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo tên kia là cái người chim đây. Chuyện này chỉ có thể quái tự thân bản thể không đủ thuận tiện, đối với chạy đi không có quá giúp đỡ lớn. Hai người chỉ có thể là nín thở, bước ra chân, vùi đầu liều mạng chính là truy. Hai bên nhân mã hỏa tốc chạy tới tân chiến trường. Mà bên trong chiến trường, Thái Nhất khi nghe đến điệu tàng gọi hàng sau, sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Có điều, hắn cũng không kiêng kỵ. Tiêu tiếp dẫn chuẩn đề có thể làm sao? Mọi người đều không có pháp lực, ai sợ ai vậy? Liền, cũng không do dự, lúc này đánh về phía điệu tàng. Theo Thái Nhất, mặc dù chính mình không có pháp lực, chỉ bằng vào thân thể, cũng không phải một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể chống đỡ. Mà mình muốn thu thập đối phương, quả thực không muốn quá ung dung được chứ. Ý nghĩ là như vậy, hiện thực nhưng không phải như vậy. Đối mặt Thái Nhất này một hung ác tấn công, điệu tàng không có lựa chọn gắng gượng chống đỡ, mà là quả đoán vận chuyển pháp lực, xê dịch ra. Điều này cũng làm cho Thái Nhất lần này vô hụt. Nếu không là thân thể sức khống chế khá mạnh, cuối cùng khống chế lại vọt tới trước lực, nói không chắc Thái Nhất lần này sẽ diễn biến thành một bức cầu gặm tức hình ảnh. Một đòn không trúng, Thái Nhất tự nhiên vô pháp cam tâm, quả đoán lại lần nữa tấn công. Địa tàng thì lại lần nữa xê dịch tránh né, hai người là một cái như vậy nào một cái trốn xem như là bắt đầu giằng co. Thái Nhất là tức giận ngập trời, trước mắt cái này tiểu đầu chọc xem ra không đáng chú ý, nhưng hắn thực sự quá láo lỉnh a, muốn bắt đều không bắt được. Địa tàng đây cũng không đốc, hắn biết mình tu vi thấp kém, căn bản không thể là Thái Nhất đối thủ. Ban đầu tránh né cũng có điều là theo bản năng thân thể phản ứng mà thôi. Tuy rằng hắn có chút không rõ, đường đường chuẩn thánh đại năng, nghe hai vị lao sư nói, thậm chí so với bọn họ mạnh hơn một ít. Vì sao không dùng pháp lực, nhưng mà lỗ mãng dùng thân thể công kích? Có điều, theo thời gian trôi đi, hắn cũng dần dần hiểu được. Chuyện này, Thái Nhất là con mẹ nó không có pháp lực a. Lần này, địa tàng cũng là an tâm, đánh khẳng định là đánh không lại. Nhưng ở đối phương không có pháp lực tình huống, trốn vẫn là có thể trốn đi. Chính mình hoàn toàn có thể hao tổn, lấy tự thân pháp lực tới nói, chỉ là né tránh, hao cái 70, 80 năm không thành vấn đề. 70, 80 năm, hai vị lao sư làm sao cũng có thể chạy tới. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là không biết đối phương thấp nhất công kích cần bao nhiêu pháp lực. Đây là lúc này địa tàng trong lòng lo lắng duy nhất sự tình. Hai người ngươi tới ta đi kéo dài, Đế Tuấn trước hết đến. Cùng Thái Nhất ánh mắt giao lưu một phen, lập tức cũng gia nhập chiến đoàn. 2-1, máy bay, bom, các loại trên. Khủ. Địa tàng nhất thời áp lực tăng gấp bội. Có điều, tuy rằng có áp lực, nhưng cũng không thể coi là rất lớn. Trên căn bản tôi nói, địa tàng vẫn là nằm ở thành thạo điêu luyện trạng thái. Đế Tuấn Thái Nhất càng đánh càng gấp. Không có cách nào a. Tiếp dẫn chuẩn đề theo sát sau, nếu là không nhanh chóng bắt trước mắt cái này tiểu đầu trọc. Chờ cái kia hai người đến rồi, còn nơi nào có cơ hội. Nói đến, rất nhiều chuyện càng là không muốn, một mực liền càng là sẽ phát sinh. Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng đang muốn đây, tiếp dẫn chuẩn đề liền đến. Khá lắm. Hai người này quả thực là liều mạng a, này thông vấn a. Gấp gáp từ từ đuổi hiện tại mới tính tới địa phương. Tiếp dẫn vung tay lên, đem điệu tàng bảo hộ ở phía sau, chuẩn đề thuận thế hỏi. Có sao không? Bảo bối có thể có mất. Điệu tàng thấy hai vị lao sư đến, trong lòng thực tại là thở phào nhẹ nhõm. Lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Bảo bối cũng không có chuyện gì. Tiếp dẫn đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, cũng không quay đầu lại nói rằng. Bảo vật này đã chia ra làm hai, vì sao ngươi như vậy giữ gìn? Nhanh cho chúng ta nói một chút. Địa tàng cũng không do dự, lúc này giải thích. Khởi bẩm lão sư, vật ấy chỉ cần hoàn thành một chút sự tình, liền có thể khiến người ta lập tức thành thánh. Chương 158. Người chờ một chút đi. Đừng vào. Ta đến bảo. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói lời ấy, lúc này sững sờ. Đối diện Đế Tuấn cũng là vì thế mà kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Thái Nhất, trong mắt tràn đầy dò hỏi vẻ mặt. Thái Nhất cũng đúng lúc gật gù, biểu thị khẳng định. Sau đó, liền lạnh nhạt nhìn về phía địa tàng. Thầm nói, quả nhiên a. Tiểu đầu trọc cũng cảm nhận được tương tự nội dung, chỉ là không biết cùng ta cảm có khác biệt gì. Không được, cái kia giữa món pháp bảo nhất định phải đến. Thái Nhất không chút do dự ánh mắt câu thông Đế Tuấn, thương thảo phương pháp ứng đối. Hai huynh đệ chính là một vật biến thành, từ trước đến giờ tâm hữu linh tê, hiểu ngầm mười phần, cũng căn bản không cần mở miệng, liền có thể thông thuận câu thông. Cái này cũng là toàn bộ Hồng Hoang ít có năng lực, đã biết ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài, thì không thể làm được ánh mắt hoàn mỹ câu thông tu sĩ. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ có chiếm tiện nghi lúc, mới có thể làm được một ít đơn giản giao lưu. Này hay là bởi vì hóa hình tới nay hai vô số người thứ từng làm tương đồng sự, mới có loại này hiểu ngầm. Cùng lúc đó, pháp tắc không gian bên trong, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đang nghe điệu tàng lời nói sau khi, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra à, chính mình thập tam đệ đến cùng là làm sao cái ý tứ. Bọn họ không biết làm sao mới có thể thành thánh, nhưng từ Hồng Hoang mở ra đến nay, cũng chỉ có Hồng Quân một vị thánh nhân đến xem. Muốn thành thánh, tất nhiên là thiên nan và nan. Mà bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mặt, thập tam đệ dĩ nhiên cho đẩy đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ rốt cục tin tưởng, Lý Hạo cũng không biết pháp bảo gặp xảy ra chuyện như vậy. Càng thêm để bọn họ lo lắng chính là, chính mình thập tam đệ ở biết bảo vật này có thể khiến người ta lập tức thành thánh hậu, có thể hay không tâm thái nổ tung. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Hạo, trong lòng chính suy tư phải như thế nào khuyên lơn đây. Liền phát hiện, chính mình thập tam đệ không chỉ không có tan vỡ, liền ngay cả giữa chút mất mát ý tứ đều không có. Không chỉ có như vậy, từ cái kia dương lên khỏe miệng xem ra, hắn tựa hồ còn đang cười. Chỉ là, này ý cười mà, có vẻ hơi châm chọc, cười nhạo, xem thường ý tứ. Các loại biểu tượng, làm cho Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm mơ mơ màng màng. Bọn họ cũng không dám hỏi, bọn họ lo lắng Lý Hạo đây chỉ là chỉ lo các ca ca gặp lo lắng, mới cố ý giả ra đến dáng vẻ. Nếu như vừa hỏi, này không phải hết chuyện để nói sao? Lý Hạo cũng không biết Đế Giang, Trúc Cửu Âm ý nghĩ. Nếu là biết rồi, hắn cũng sẽ không làm giải thích, nhiều nhất là nhún nhún vai, than buông tay mà thôi. Dù sao không thể nói mà, muốn nói thế nào? Nói đã sớm biết có thể thành thánh. Có thể thánh nhân là tốt như vậy thành sao? Hy vọng trên trời rớt xuống đĩa bánh. Có phải là nghĩ tới quá tươi đẹp? Ngươi làm sao không hy vọng trên trời rớt nổi lẩu từ đây? Tình muốn chuyện tốt, không sợ bỏng chết ngươi a. Lý Hạo không rõ ràng các ca ca ý nghĩ, thậm chí căn bản không có nhận ra được bị bọn họ quan tâm. Lúc này, hắn một cách toàn tâm toàn ý quan tâm ngoại giới tình huống. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là cái nào con ma đen đuổi gặp lấy thân hóa luân hồi. Nguyên bản Lý Hạo là nghĩ, tiếp dẫn chuẩn đề một là được, Đế Tuấn Thái Nhất một liền tốt nhất. Kết quả sinh tử bộ bị chia làm hai nửa, hắn vốn là đã không ôm hy vọng. Ai từng muốn, sơn cùng thủy tận nghi không đường, bóng liễu hoa tươi một thôn làng a. Chỉ là, sự tình tựa hồ có hơi lệch khỏi, bây giờ độ khả thi tụ tập ở địa tàng cùng Thái Nhất trên người. Lý Hạo tối không hy vọng kết quả xuất hiện, hắn đã sớm không cho là để địa tàng thay thế hậu thổ hóa thành luân hồi tốt bao nhiêu. Dù sao, chỉ cần địa phủ ra, luân hồi sinh, địa tàng tất nhiên gặp bị vây ở trong địa phủ. Nếu để cho hắn hóa thành luân hồi, như vậy hắn nguyên bản vị trí để ai đứng đây? Tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên là sẽ không làm loại kia việc ngốc, nhiều nhất cũng chính là lại đổi một cái người trong Phật môn đến. Một chuyện hạn chế hai vị Phật môn cao thủ, nhìn qua không thiệt thòi đúng không? Trên thực tế thiệt thòi lớn rồi được rồi. Địa tàng nếu như không na vị trí, thân hóa luân hồi sự liền đặt ở Đế Tuấn Thái Nhất, tiếp dẫn chuẩn đề bên trong trên người một người. Người trước sẽ trực tiếp tạo thành tương lai yêu tộc đỉnh cấp sức chiến đấu thiếu hụt. Người sau mà, tuy rằng vô bổ một điểm, nhưng Tây Phương Nhị Thánh xưa nay là kẻ phá rối bình thường tồn tại. Hậu kỳ lần nào lượng kiếp, này hai nhóm người không lẫn vào. Nói chung chính là không đem phương Đông cái này rồi rào khu vực đảo loạn, bọn họ liền không cam lòng. Bởi vậy, này hai phe tùy ý hạn chế một người là được rồi. Đương nhiên, nói là tùy ý một người, Lý Hạo nhưng cơ bản có thể khẳng định, ứng cử viên tất nhiên là Thái Nhất hoặc là chuẩn đề. Hai cái đệ đệ cũng không thể để lớn tuổi người lao tâm mất công sức chứ. Đều là đến làm gương cho binh sĩ mà. Lúc này, Lý Hạo vô cùng hy vọng, Đế Tuấn Thái Nhất có thể thành công cấp giật đến hoàn chỉnh sinh tử bộ, hoặc là trước tiên lĩnh ngộ được lấy thân hóa luân hồi chân lý. Như vậy, chính mình lần này phương Tây hành trình, cũng coi như là không có bạch uổng công khổ cực. Lý Hạo không coi ai ra gì địa nhìn kỹ bên ngoài, không biết người khác cũng đang quan sát hắn. vẫn lo lắng đề phòng, lo lắng không nớt Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, đang quan sát một chút thời gian sau, xem như là triệt để yên lòng. Bọn họ tin chắc, chính mình thập tam đệ không có chuyện gì, một điểm tật xấu đều không có. Liên cái kia một cách hết sức chăm chú mà dáng dấp, nụ cười kia, vẻ mặt đó, còn có cái kia xoay tròn chuyển loạn con người. Bất luận cái nào điểm, đều đại diện cho hắn cũng không thất lạc, đủ rũ. Liên hắn hiện tại trạng thái này, nói hắn đủ rũ, chẳng bằng nói hắn hy vọng nhiều mặt mau nhanh lập tức thành thành mới là. Hai vu đối với này đầu góc mơ hồ, cực kỳ không rõ. Có điều, cũng không có gấp dò hỏi, mà là yên tĩnh nhìn ngoài giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản không cần hỏi, sự thực sẽ ở đúng lúc thời cơ bãi ở trước mặt của bọn họ. Lý Hạo ba vu hết sức chăm chú thời gian, ngoại giới cũng coi như là có kết quả. Đế Tuấn Thái nhất kiên định muốn cướp đến bảo vật, lộ ra ngày hôm nay bảo vật này chúng nó anh em hai muốn định, ai tới cũng con mẹ nó không dễ xài. Mà tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là thể sống chết bảo vệ, rất có một loại đầu có thể mất, máu có thể đổ, chúng ta bảo vật không thể ném ý tứ. Ánh chấp tự hai bên trong mắt bắn ra, mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đâm mắt người bảo quang lại lần nữa từ sinh tử bộ trên bắn ra. Đạo hào quang này so với dĩ vãng càng sâu. Đế Tuấn theo bản năng che mắt, để ngừa từ tiếp dẫn chuẩn đề phía sau lộ ra ánh sáng lấp thương con mắt. Tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng là túi đầu che mắt, bọn họ cũng ở bảy đặt Đế Tuấn bên kia ánh sáng. Cũng chỉ có cầm trong tay sinh tử bộ thái nhất cùng địa tàng may mắn thoát khỏi với khó. Nói đến, che mắt rất bình thường, có thể túi đầu. Có phải là thì có điểm quá đáng a? Phải biết, tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là đầu chọc a, vẫn là nhất là chân bóng loại kia, trên đỉnh đầu liền quặng tóc tử đều không có. 100% thuần đầu chọc loại kia đầu chọc. Lẫn bao không có. Trong ngày thường cũng coi như, bây giờ này ánh sáng mạnh đánh, hiệu quả lập tức liền không giống nhau. Đế Tuấn trực quan cảm thụ chính là, thật cờ mở nở chói mắt. Tiếp dẫn chuẩn đề, thật sự có các ngươi, gấp đôi công kích a. Liền ngay cả nguyên bản chịu đến sinh tử bộ che chở thái nhất, cũng là cảm nhận được tia sáng chói mắt. Có thể lý giải, sinh tử bộ bắn thẳng đến, đó là bảo vật công hiệu, người giữ bảo vật tự nhiên vô sự. Có thể trải qua đầu chọc phản xạ, vậy coi như không chỉ là bảo vật công kích a. May là, thời gian kéo dài không lâu, bảo quang biến mất. Hai bên đang muốn ra tay đánh nhau thời gian, liền nghe tiếp dẫn chuẩn đề phía sau, truyền đến một thanh âm. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Muốn cảm niệm chúng sinh, muốn ước nguyện. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy địa tàng chính hai tay nâng sinh tử bộ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trên. Không đợi mọi người phản ứng, lại một thanh âm xuất hiện. Lần này, đến từ Đế Tuấn bên này, chính là Thái Nhất Âm Thanh. Người chờ một chút đi. Đừng vào. Vẫn là ta đến vào. Chương 159, này ai có thể muốn lấy được a? Nay vừa nói, ngoại trừ địa tàng bên ngoài tất cả mọi người đều là nhìn về phía Thái Nhất. Lúc này, Thái Nhất cũng dường như địa tàng bình thường, hơi có chút dại ra. Ngược lại cũng không phải là không có khác nhau. Dù sao, Thái Nhất tư tưởng vẫn tương đối tỉnh táo. Tuy rằng hắn không biết ngục là nơi nào, nhưng trải qua địa tàng nhắc nhở, đồng thời cũng coi như triệt để rõ ràng. Sinh tử bộ truyền lại đạt làm một ít chuyện, phải làm cùng địa ngục này có quan hệ, vậy hắn tự nhiên cũng phải cướp trên một đoạn. Cho tới vì sao địa tàng xem ra ngây ngốc, mà chính mình nhưng còn cơ bản tỉnh táo nguyên nhân mà. Thái Nhất quy tội, địa tàng nắm giữ thành thánh then chốt, cũng chính là nửa kia sinh tử bộ trên có liên quan với thành thánh cơ duyên then chốt nhắc nhở. Thái Nhất nội tâm chính cân nhắc, Đế Tuấn liền dựa vào lại đây thấp giọng hỏi: "Đệ đệ, địa ngục là gì nơi? Phải như thế nào đi? Đi tới có gì chỗ tốt? Muốn đi bao lâu?" Đối mặt Đế Tuấn truy hỏi, Thái Nhất ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn hắn, chỉ là ánh mắt phảng phất không có tiêu cự bình thường. Vô cùng cứng nhắc, dại ra. Thái Nhất lắc đầu một cái, ta cũng không biết, nơi đây chưa từng nghe nói qua, chỉ muốn đi tới, liền có thể thành thánh. Nhưng, chỉ có thể một mình đi đến, vô pháp dẫn người cùng đi. Đế Tuấn nghe xong, châm trước chốc lát, thở dài, nhuyễn nói lời nói nhỏ nhẹ nói. Thái Nhất, nếu không này thành thánh coi như xong đi. Chúng ta tặng cho địa tàng được rồi. Huynh đệ chúng ta tự hóa hình tới nay liền chưa từng tách ra, bây giờ này muốn tách ra, vi huynh rất lo lắng. Thái Nhất tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt kiên định vô cùng, huynh trưởng không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, lần này tất hướng về. Đế Tuấn tương đương bất đắc dĩ, cũng phi thường nghi hoặc. Phải biết, hai anh em họ cùng bị thai nghén, hắn trước tiên hiện ra, vi huynh, Thái Nhất sau hiện ra, vì là đệ. Từ xưa trường ấu có thứ tự, Thái Nhất luôn luôn nghe theo lời của mình, chưa từng phản kháng quá, hoặc là nói phát biểu quá không giống ý kiến. Bây giờ bất thình lình tới đây sao lập tức, Đế Tuấn là thật là cảm thấy đến tâm lý chênh lệch có chút lớn a. Pháp tắc không gian bên trong, mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng đang suy nghĩ, địa ngục là gì nơi? Hồng Hoang bên trong có chỗ này sao? Chẳng lẽ thành thánh cơ hội liền ở đây nơi? Đế Giang lông mày nhíu lên, quay đầu nhìn một chút Lý Hạo, thấy hắn cũng không đội vã, liền mở miệng nói rằng: "Thập Tam đệ, bọn họ nơi này xem ra trong thời gian ngắn giải thích không được, nếu chúng ta đã hiểu địa ngục có quan hệ thành thánh công việc, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không?" Không đợi Đế Giang nói xong, Lý Hạo lập tức mạnh mẽ lắc đầu. "Không được. Loại ý nghĩ này vĩnh viễn không muốn lại có thêm, đây là vì muốn tốt cho ngươi, địa ngục không phải là địa phương tốt." Đế Giang nghe vậy sững sờ, lập tức truy hỏi một câu: "Thập Tam đệ, ngươi nghe qua địa ngục việc, đây rốt cuộc là ở nơi nào a? Ta cũng coi như ngốc già này các ngươi một ít tuổi tác, Hồng Hoang bí ẩn cũng coi như biết một ít, có thể chưa từng nghe nói địa ngục này a?" Lý Hạo mắt trợn trắng lên, cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại là không có, có điều rất nhanh sẽ có. Đế Giang bị lời này làm chính là đầu óc mơ hồ, càng ngày càng không hiểu. Chính mình thập tam đệ rõ ràng là biết chút ít cái gì, chính là nói một nửa lưu một nửa, không cho giải thích rõ ràng. Đương nhiên, Đế Giang cũng không ngại, dưới cái nhìn của hắn, Lý Hạo sở dĩ không giải thích bạch, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vốn là mà, việc này cũng không trách Lý Hạo. Hắn là biết nội tình, nhưng không có cách nào nói a. Nói thế nào? Cần phải có không biết sợ tinh thần, lấy thân hóa luân hồi mới có thể mở ra địa ngục, thành lập lục đạo luân hồi. Cho tới chẳng ngang, hắn xác thực biết tất cả quy trình, chỉ là này hồ vẫn là không tiệt đến tốt. Vốn là cũng là lo lắng hậu thổ dẫm lên vết xe đổ, đi tới đường xưa. Trên thực tế, Lý Hạo lo lắng có chút dư thừa. Bây giờ hậu thổ đã không phải nguyên bản quỹ tích trên hậu thổ. Tôn Thiện Tâm có thiện niệm, trách trời thương người nội tại tuy rằng không thay đổi, nhưng là so với nguyên quỹ tích bên trong có thêm càng nhiều lo lắng. Nếu để cho nàng nắm giữ sinh tử bộ, nàng vẫn đúng là không nhất định cam lòng Lý Hạo lấy thân hóa luân hồi. Huống hồ, vu tộc bây giờ cường thịnh phi thường, còn lâu mới có được nguyên quỹ tích bên trong như vậy bị động. Bởi vậy, là các loại nhân tố quyết định hậu thổ sẽ chọn thân hóa luân hồi, lấy bảo toàn vu tộc huyết thống. Cho tới trong này có hay không thủ đoạn của người khác, nhu tính, vậy thì không tốt lắm nói rồi. Lý Hạo cho rằng sinh tử bộ bên trong là giữ lại một ít thủ đoạn, khả năng là thiên đạo, khả năng là hồng quân, cũng khả năng là địa đạo. Có thể trưởng quản một giới, nếu như không điểm nhu lược, không điểm thủ đoạn, ai tin đây? Nói chung, Lý Hạo lập tức không có cách nào giải thích. Hắn nhìn một chút đăm chiêu Đế Giang, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Đế Giang không có tiếp tục truy hỏi là tốt rồi, như vậy chính mình cũng không cần cân nhắc làm sao lừa gạt. Mà ngay ở pháp tắc không gian ba vu giao lưu thời gian, ngoại giới cũng đang phát sinh biến hóa. Đầu tiên là Đế Tuấn Thái Nhất cãi vã kịch liệt. Đương nhiên, cuối cùng lấy Thái Nhất thắng được, Đế Tuấn bảo lưu ý kiến cao chung. Còn lại nhưng là, địa tàng ở dại ra sau một thời gian ngắn, liền đoan chính khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó dĩ nhiên có tường vân hiện ra, tử khí đông lai cảnh trí như. Mơ hồ còn có huyền hoàng chi khí ngưng tụ, địa tàng trên người càng là tỏa ra từng trận vàng óng ánh. Tiếp dẫn chuẩn đề thấy này, không khỏi rất là khiếp sợ a. Địa tàng trên người kim quang là vật gì, người khác khả năng không biết, bọn họ nhưng là tương đương rõ ràng a. Chuyện này, này cờ mờ nờ là công đức kim quang a. Này công đức kim quang, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Phương Tây thiếu thốn, cũng không có nghĩa là không có bảo vật. Tiếp dẫn có một bảo, tên là Bát Bảo Công Đức Chỉ. Tiếp dẫn chính là ở ao nước này bên trong hóa hình mà ra. Nhìn từ bề ngoài là một ao nước trong, có điều cái kia đều là ngụy trang thôi. Bảo vật này có thể tùy tâm mà động, thu thả như thường, càng là có tinh chế ô uế, minh tâm tịnh thần, tái tạo thân thể công hiệu. Trong ao còn sinh trưởng một cây kim liên, hiện đang gọi là Thất Bảo Ngàn Diệp Kim Liên, chính là tiếp dẫn bản thể. Cũng tương tự là vị lai Phật môn báo vật một trong, có thể an thần tinh tâm, trừ tà tránh hung. Ạch, nói về công đức, này Bát Bảo Công Đức Chỉ, ở bề ngoài là một ao nước trong. Chỉ là tiếp dẫn muốn khiến người ta nhìn thấy hình tượng, kỳ thực nội bộ có không ít công đức tồn tại. Cũng không biết Lý Hạo nếu là biết được, hắn từng thấy mấy lần, nhưng hoàn toàn không coi là chuyện to tát cái kia đàm nước ao chính là Phật môn chí bảo Bát Bảo Công Đức Chỉ lời nói, có thể hay không phiền muộn thổ huyết. Ân. Mặc dù hắn tương lai biết rồi chuyện này, cũng chỉ có thể vô ích chi làm sao. Người xem một chút Phật môn hắn chí bảo, có một cái toán một cái nào không phải như vậy một cái hình tượng. Liên với bọn hắn đầu chọc như thế, sáng loáng quang nói lượng, còn các loại vàng chói lọi. Nhìn lại một chút Bát Bảo Công Đức Chỉ, Phật môn chí bảo a. Làm sao cũng phải là vừa nhìn chính là báo vật dáng vẻ mới đúng đấy. Ai từng muốn, Bát Bảo Công Đức Chỉ, hoặc là nói tiếp dẫn như thế biết điều đây, làm hay cùng phổ thông hổ giống như nước. Này ai có thể muốn lấy được a? Quá ngoài dự đoán mọi người ở ngoài có hay không? Càng là quý giá, liền càng là giản dị tự nhiên sao? Thật liên đại phồn đến giản, rất nhiều nếu như không có, phản pháp quy chân thôi. Đặt này đùa giỡn mi đúng không? Biến thành như vậy, con bà nó có thể biết đó là một bảo vật a. Chương 160, sinh bộ, chết bộ. Ngay ở Lý Hạo trong lòng nổ nước bọt thời gian. Ngoại giới, tiếp dẫn chuẩn đề cũng đang thấp giọng xì xào bàn tán. Sư Minh, ngươi xem điệu tàng bây giờ này trạng thái, sẽ có hay không có sao không thỏa? Tiếp dẫn sâu sắc nhìn điệu tàng một hồi, lúc này mới cười nói. Sư đệ lo xa rồi, ta xem tình hình này, là phúc không phải họa a, ta phương Tây hoặc sẽ sinh ra một vị cao đẳng sức chiến đấu. Điệu tàng đứa nhỏ này không sai, từ nhỏ ta nhìn hắn là được, quả nhiên ánh mắt của ta vẫn là độc đáo a. Chuẩn đề gật gù, nhíu lên lông mày nhưng cũng không có vì vậy mà buông ra. Tiếp dẫn thấy này, nghi ngờ hỏi một tiếng. Sư đệ, đây chính là chuyện may mắn a, ngươi vì sao mà tủ mày cho đây? Chuẩn đề vội vã giải thích, sư huynh, ta tự biết đây là chuyện may mắn, chỉ là. Tiếp dẫn thấy hắn lấp lóe tử, nhất thời liền rõ ràng ý nghĩ của hắn. Sư đệ nhưng là đang suy nghĩ sau này phải như thế nào cùng hắn ở chung. Chuẩn đề sững sờ, lập tức gật gật đầu, đúng là như thế, hắn thu được đột phá, lập tức thành thánh, rõ ràng vượt qua ta chờ. Đến lúc đó, ngươi ta nên làm sao tự xử? Tiếp dẫn sang sảng nở nụ cười, nếu như có thể thành thánh, chúng ta tiện lợi thánh nhân chờ chi tiện là, chỉ cần phương Tây cường thịnh là tốt rồi, một chút danh lợi, không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ, bảo vật chỉ có một nửa, không hẳn có thể thật sự thành tiểu thánh nhân cũng khó nói đây. Chuẩn đề gật gù, sâu sắc nhìn một chút địa tạng, cũng không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt vẫn không có ung dung. Tiếp dẫn vô bờ vai của hắn, an ủi, không nên suy nghĩ nhiều, địa tàng mặc dù thành thánh, lẽ ra nên sẽ không quên ngươi ta ân huệ, chúng ta dù sao truyền thụ bọn họ nhiều năm như vậy mà. Chuẩn đề ánh mắt sáng lên, tựa hồ là có chuyện như vậy, giáo dục cân huệ, thầy cho nhân quả, không phải như vậy dễ dàng liền có thể dứt bỏ. Phải biết, cái gọi là thánh nhân không dính nhân quả, vẹn vẹn là sẽ không bị nhân quả ảnh hưởng, cũng không phải không sản sinh nhân quả. Hơn nữa, địa tàng luôn luôn thành thật bản phận, ai cũng có thể quên nguồn quên gốc, chỉ có hắn sẽ không. Chuẩn đề trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chính muốn nói chuyện đây, liền cảm giác một trận cuồng phong kéo tới. Một bên khác, cũng chính là Đế Tuấn Thái Nhất phía kia, dĩ nhiên cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện hiện. Chỉ là cùng địa tàng bên này trời trong nắng ấm không giống, Thái Nhất bên kia có thể nói là mưa to gió lớn a. Bên kia là mây đen ngập đầu, sấm vang chớp giật, cùng bên này ánh nắng tươi sáng sản sinh rõ ràng so sánh. Mà Thái Nhất, đối với này cuồng phong từng trận, mây đen nằm dày đặc, trong mây lôi xả cuồn cuộn cảnh tượng, phảng phất dường như chưa cảm thấy bình thường. Cũng cùng địa tàng bình thường, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Nhưng bất kể nói thế nào, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thấy Thái Nhất tình huống bên kia, có vẻ phi thường hài lòng. Lý do cũng rất đơn giản, địa tàng bên này vừa nhìn chính là thành một nửa. Dù sao, Tường Vân xuất hiện, tiên nhạc từng trận, dị hương nước mũi, càng có huyền hoàng chi khí dần dần gắn kết. Thấy thế nào, đều là chính đang hướng về phương diện tốt phát triển dáng dấp. Thái Nhất bên kia nhưng là mây đen gắn đầy, lôi long lăn lộn, này tình cảnh này, xem ra lại như là sắp trừng phạt Thái Nhất, bởi vậy trời giáng lôi đình giết chết. Tình cảnh này, nhưng là gấp hỏng rồi Đế Tuấn a. Này cơ mở nở làm sao làm? Bên kia không nói như là thành thánh điểm báo đi, chí ít xem ra không phải chuyện xấu a. Phía bên mình đây, chỉ cần không nốc đều sẽ cảm thấy, khẳng định không phải chuyện tốt. Nếu không có thể hội tụ lôi đình sao? Nay cơ mở nở thiên phạt nếu như hạ xuống được, lấy chính mình hiện tại giật gấu vá vai pháp lực, đừng nói là bảo vệ Thái Nhất, làm không cẩn thận liền mình cũng phải theo chơi xong a. Nhớ tới đến đây, Đế Tuấn nội tâm thực sự là có chút nôn nóng. Chờ không được, lại không thể làm gì. Hắn cũng không phải là không có đã nếm thử, hơn nữa còn không chỉ một lần. Mỗi khi tới gần Thái Nhất một khoảng cách sau, liền sẽ bị một cái vô hình che chắn cho ngăn cản được đường đi. Then chốt là, vẫn chưa thể mạnh mẽ đột phá, đồ chơi kia nói là che chắn, thực hình dung vì là cường phong càng thích hợp. Uy lực cực cường, chỉ ít lấy Đế Tuấn lúc này thân thể cường độ, hoàn toàn vô pháp tới gần Thái Nhất. Ngược lại không là hắn tiếc mệnh không muốn thử nghiệm. Phải biết, đại năng sở dĩ xưng là đại năng, là bởi vì bọn họ cảnh giới tu vi đủ cao, đối với uy thế có sáng tỏ phán đoán. Là lấy, Đế Tuấn biết rõ, liền này trận cương phong, chính mình đừng nói là tới gần Thái Nhất đánh thức hắn, chỉ sợ là một nửa, mấy mét khoảng cách đều đi không tới liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Đế Tuấn cứu đệ sốt ruột là không sai, nhưng không cần thiết hy sinh thì thôi. Liền như vậy, ngay ở hai bên nhân mã, nói chuẩn xác là ba phe nhân mã, một sầu, vui vẻ, ăn một lần qua dưới tình huống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian mấy chục năm chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, hai bên dị tượng đều là đột nhiên hơi ngưng lại. Cuối cùng, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng, huyền hoàng chi khí cùng thiên phạt chi lôi cùng nhau hạ xuống. Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, vui vô cùng. Mà Đế Tuấn là muốn rách cả mí mắt, hơi lạnh cùng sát ý từ quanh thân buộc phát ra. Lý Hạo chờ ba vu nhưng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đặc hiệu kéo đẩy có hay không? Quả thực là hoa lệ đến cực điểm a. Xin tha thứ vu tộc có chút nhà quê dáng vẻ. Phải biết, vu tộc chuyên tu thân thể, không giống tu nguyên thần tu sĩ bình thường. Nhìn quen cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bọn họ cũng chỉ gặp qua cái gì thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Lôi phạt sát thực từng thấy, chính là lần trước Thái Dương tinh trên lần đó. Nhưng lần này lôi cùng lần trước rõ ràng không giống nhau à, chớ đừng nói chi là còn thêm vào trời giáng huyền hoàng chi khí tình cảnh này. Thành thật mà nói, chưa từng thấy. Thật là không có gặp qua a. Lý Hạo cho rằng, tu nguyên thần chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là này đặc hiệu, chi tiết nhỏ khá mạnh hơn chứ. Đột cái phá, làm cái có ý nghĩa đến sự, thậm chí đến cái pháp bảo đều có thể dẫn ra như vậy quy mô đến dị tượng đến. Làm cho thập lý bát hương người đều nhìn thấy, đều biết. Biến tướng địa hô lớn, ta muốn bắt đầu trang bức. Đều con mẹ nó cho ta trở về hơi một hơi, cẩn thận lao tử uy năng hiển lộ, không cẩn thận hại chết các ngươi a. Lý Hạo trong lòng y, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn muốn nhìn một chút, náo loạn trận thế lớn như vậy, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Lấy thân hóa luân hồi chuyện tới để như thế nào giải quyết? Ngoại giới, tiếp dẫn chuẩn đề con mắt trận thật lớn, chỉ lo bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ. Địa tàng có lôi thành tiểu chi tiết nhỏ. Mà Đế Tuấn thì lại nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy đệ đệ Thái Nhất hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu tình cảnh. Một lát sau, Đế Tuấn cũng không nghe được lôi phạt rơi xuống đất âm thanh, càng là không nghe thấy kêu thảm thiết. Hắn nghi hoặc mở mắt ra, liền phát hiện trước mặt mịt mờ khí tràn ngập, từng trận mùi thơm ngát nước mũi. Mà Thái Nhất không chỉ có không có bất cứ chuyện gì phát sinh, trái lại so với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Một thân tu vi sâu không lường được, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa hồ sẽ ở đó, lại hoàn toàn không ở cái kia, cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Đế Tuấn choáng váng nhìn một chút tiếp dẫn chuẩn đề, thấy này hai hàng cũng đồng dạng choáng váng không được. Bởi vì, địa tàng lúc này cũng là gần như hình tượng, trạng thái. Cùng Thái Nhất duy nhất không giống chính là, địa tàng xuyên chính là một thân màu trắng, mà cực không chút tì vết tiên y. Mà Thái Nhất nhưng là màu đen, có vẻ như vậy thần bí, không thể đo lường. Đế Tuấn chính nghi hoặc đây, địa tàng cùng Thái Nhất liền di chuyển, hai người chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau nở nụ cười, kết bạn hướng về hướng đông bắc hướng về mà đi. Hai người từng người ôm thuộc về mình cái kia một nửa sinh tử bộ. Ân, hiện tại hay là càng thích hợp gọi pháp bảo này vì là sinh tử bộ. Bởi vì, trong tay hai người một nửa pháp bảo đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, trên phân biệt viết sống và chết hai chữ lớn. Các loại về mặt ý nghĩa, danh chính ngôn thuận sinh, chết bộ. Chương 161, kết cục này. A, có chút ngoài dự đoán mọi người a. Nhìn thấy Thái Nhất cùng Điệu Tàng biểu hiện, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời liền bối rối a. Đây là làm sao cái ý tứ? Nguyên bản hận không thể bóp chết người của đối phương, hiện tại kết bạn mà được rồi. Chúng ta bên này vì hai người các ngươi náo người tử mau đánh ra cầu đầu óc. Xong xuôi các ngươi lấy tay nói chuyện vui vẻ, gặp lại hận chậm, đem chúng ta vung ở một bên. Này có phải là có chút không quá thích hợp a? Tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng khó phân phức tạp, trên mặt quái dị phi thường. Đế Tuấn thì lại khác, hắn lông mày nhíu chặt, mặt ủ mày cho. Vẫn tính tuấn lãng khuôn mặt chen thành một đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm giác chính mình đệ đệ không đúng lắm. Dù sao hai người đều là do Đại Nhật Kim Diễm biến thành, lại cùng trưởng thành, hiểu ngầm mười phần. Đối với lẫn nhau thực sự là hiểu quá rõ. Không chút nào khuyết đại điều nói, giữa bọn họ một cái nào đó cái mờ ám, thậm chí nhỏ bé đến một cái nào đó cái vẻ mặt, ánh mắt. Hai người cũng có thể phát hiện nhỏ bé không giống. Hơn nữa, chính mình đệ đệ Thái Nhất, mặc dù coi như bệ nghệ tư phương, trên thực tế nhưng là đứa bé không chịu lớn. Trong ngày thường vô cùng ỷ lại chính hắn một cái huynh trưởng. Thế nhưng, Liên hiện tại tình huống này xem ra, Thái Nhất thay đổi, biến hóa rất lớn, không phải nói biến thành người khác, chỉ là này không nóng không lạnh thái độ, để Đế Tuấn rất không thích ứng. Đối với hắn mà nói, liên phảng phất người này trước mặt là Thái Nhất, lại không phải Thái Nhất bình thường. Nói như thế nào đây? Là Thái Nhất, bởi vì hắn cũng không có đổi một người, cũng chính là vẫn chưa bị đặt xuống đoạt sắc các thủ đoạn. Trên bản chất, bất kể là nguyên thần, khí chất, vẫn là một ít cơ bản mờ ám đều có thể thấy được, Thái Nhất vẫn là Thái Nhất. Chính là về mặt thái độ, không quá giống Thái Nhất. Không giống nguyên lai như vậy ỷ lại chính mình, cũng không có gì vãng tính trẻ con. Cả người phảng phất trong một đêm liền lớn rồi. Điều này làm cho Đế Tuấn có chút không chịu nhận. Không thể không nói, huynh trưởng như cha lời này thực sự là một điểm không sai. Đế Tuấn lúc này cảm nhận được thất vọng mất mát, khả năng chính là một ít cha giả tự mình cảm thụ chứ. Cảm thấy đến trước một giây hài tử còn nhỏ, có thể chỉ trước mắt, hài tử liền lớn rồi. Tốc độ này nhanh đến để bọn họ cảm thấy có chút không ứng phó kịp. Đế Tuấn trong lòng là vừa vui mừng, lại thất lạc. Trên thực tế, Đế Tuấn thực sự là vui mừng có chút sớm. Cái gọi là đương sự người mê, người bên ngoài rõ ràng. Bất luận Đế Tuấn vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề, bọn họ đều là cục bên trong người, tự nhiên nhìn không rõ. Có thể ẩn nấp thân với pháp tắc không gian dưới ba vu, nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lý Hạo rất rõ ràng, gặp có như thế một lần, chỉ là nghi hoặc với nguyên quỹ tích bên trong, tính toán hậu thổ chủ sử sau màn là người nào. Hắn một lần cho rằng là Hồng Quân thủ đoạn, dù sao vô số hồng hoang lưu bên trong đều là phát sầu vu tộc tương lai hậu thổ khắp nơi đi dạo, lúc này mới gặp phải sinh tử bộ xuất thế. Bên trong còn không thiếu có chút trong tiểu thuyết nói rõ, là chịu đến Hồng Quân chỉ dẫn cùng khuyên bảo, mới gặp động lấy thân hóa luân hồi tâm tư. Có điều, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải chuyện như vậy a. Chí ít không trọn vẹn là chuyện như vậy đi. Trong này có phải là có Hồng Quân mưu tính, Lý Hạo cũng không rõ ràng. Hắn suy đoán khả năng không lớn, cho dù có, khả năng cũng rất ít. Phải biết, thiên địa nhân ba đạo vì là hồng hoang vận chuyển cơ sở. Dị vãng tiên đạo độc đại, địa đạo, nhân đạo ngủ đông. Địa ngục ra, luân hồi hiện thả đại biểu địa đạo thức tỉnh. Địa đạo xuất hiện, nhất định phải phân cách thiên đạo quyền thế. Đổi thành ngươi, ngươi đồng ý một người xưng hoàng, vẫn là ba người vì là vương. Mà Hồng Quân thành tựu thiên đạo người phát ngôn, tự nhiên không thể ở thiên đạo thụ ý nghĩ đi trợ giúp địa đạo. Lùi một bước nói, nhiều nhất là Hồng Quân có lấy thiên đạo quyến rũ địa đạo. Nói như thế nào đây? Nhiều một lựa chọn, tìm kỹ lốp xe dự phòng. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Bởi vậy, Lý Hạo cho rằng, này lấy thân hóa luân hồi, xác suất cao là địa đạo bố hạ thủ đoạn. Ân, mê hồn thủ đoạn. Liên dương như thiên đạo ở thành thánh trên bồ đoàn lưu hạ thủ đoạn bình thường. Đương nhiên, điểm này Lý Hạo vô pháp chứng minh chân thực tính, nhưng có thể lớn mật giả thiết mà. Tam thanh vì là bản cổ kéo dài, chính là ba đạo thanh khí biến thành. Bọn họ tra đi đều là lấy lực chứng đạo con đường, bọn họ tại sao lại từ bỏ con đường này mà lựa chọn công đức thành thánh? Coi như là có mạnh như bản cổ đều thất bại cùng con đường chứng đạo nhân tố ở. Tam thanh cũng không thể hoàn toàn từ bỏ sự lựa chọn này, càng là kiêu căng khó thuần thông thiên cùng không đem bất luận người nào để ở trong mắt nguyên thủy là có rất xác suất cao vẫn cứ đi tới bản cổ đường xưa. Nhưng mà, từ bọn họ lựa chọn không đồng đạo đường, hơn nữa vô cùng kiên định đến xem, nếu là không có bị ra tay đoạn, ai có thể tin đây? Bởi vậy, Lý Hạo phán đoán, Thái Nhất cùng Địa Tàng lúc này cũng là như thế một cái trạng thái. Lý Hạo trong lòng cân nhắc sự tình hướng đi, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nhưng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng là sợ không thôi. Nguyên nhân không gì khác. Trước nói rồi, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Hai người bọn họ nhưng là thật sự nhìn thấy Thái Nhất cùng Địa Tàng trước sau biến hóa. Thái Nhất, bọn họ vẫn tính hiểu rõ, dù sao ngẫu nhiên gặp quá mấy lần, thậm chí còn tiếp xúc thân mật quá mấy lần. Cơ bản rõ ràng hắn là cái người thế nào. Nha không đúng, là điều. Có điều. So sánh với Thái Nhất tới nói, bọn họ càng hiểu hơn Địa Tàng. Nay tiểu đầu chọc xem ra yên bẹp, trên thực tế rất lắm lời. Chủ yếu là, hàng này bình thường vẻ mặt cực kỳ phong phú. Có thể hiện tại, hoàn toàn hoàn hảo như là biến thành người khác bình thường. Vẻ mặt cứng nhắc. Hạch. Nói cứng nhắc cũng không quá thích hợp, phải nói là chỉ có một loại vẻ mặt đi. Chính là loại kia hơi có chút bi thương, có vẻ vô cùng trách trời thương người vẻ mặt. Nói chung, hai người này, một người một chim vô cùng quái dị. Hơn nữa, còn chưa chỉ như vậy. Lúc này, bọn họ phảng phất mất hồn bình thường, chỉ biết hướng về không biết địa điểm tiến lên. Bất luận Đế Tuấn, tiếp dẫn chuẩn đề làm sao hô hoán, đều hờ hững. Dù cho là đưa tay xô đẩy, chặn lại bọn họ cũng thờ ơ không động lòng. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể thông hành, Lý Hạo ba vu cũng ở phía sau theo đuôi. Trong lúc vô tình, một đám người liền rời đi phương Tây địa vực, hướng về hướng đông bắc hướng về càng chạy càng xa. Nay vừa đi, chính là 70, 80 năm quan cảnh. Ba vu đều hơi không kiên nhẫn, cảm thấy đến Thái Nhất, Địa Tàng có phải là đặt này nào đây? Khá lắm. Mệt tiểu tử ngốc đây. Dọc theo con đường này, không chỉ một lần ở tương đồng địa điểm đi vòng vài vòng đường, mỗi lần đều muốn làm lỡ thật thời gian mấy năm. Liên ở tại bọn hắn sắp không thể nhịn được nữa, muốn ngay tại chỗ giải tán thời gian. Thái Nhất cùng Địa Tàng phảng phất là tiếp thu được một loại nào đó tin tức, bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Cái kia trạng thái, cực kỳ giống ra ngoài hơn 10 năm, vừa mới về nhà du tử bình thường. Được kêu là một cái quy tâm tự tiện a. Ba vu liếc mắt nhìn nhau, này mới xem như là bỏ đi rời đi ý nghĩ, quả đoán đi theo. Nói đến, hai người kia biểu hiện là như vậy, nhưng khoảng cách này mà, thực không tính gần. Theo Thái Nhất cùng Địa Tàng càng chạy càng nhanh, lại đi rồi ước chừng 10 năm dáng vẻ. Này mới xem như là đạt đến chỗ cần đến. Lý Hạo một mặt quái dị nhìn bốn phía hoàn cảnh. Trong lòng có tào muốn thổ, rồi lại ngạnh ở nơi cổ họng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói chung, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói. Vậy thì là kết cục này. A, có chút ngoài dự đoán mọi người a. Chương 162, Thái Nhất, Địa Tàng thành thánh. Nơi đây, hoàn cảnh khắc liệt, so với phương Tây tới nói, ngoại trừ nồng độ linh khí bình thường bên ngoài, hắn đều là kém xa tích tắp. Nơi này, không khí âm hàn vô cùng, khắp nơi ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí còn mơ hồ có chút tanh tưởi. Lý Hạo trong lòng khác nào gương sáng, như hắn đoán không lầm lời nói. Chỗ này ngay ở U Minh huyết hải phụ cận. Ân, cũng chính là Minh Hà lão tổ đại bản doanh. Cái kia xưng là biển máu không cạn, Minh Hà bất tử huyết hải. Xen vào Lý Hạo lúc trước theo bản năng bật thốt lên câu nói kia, cũng đưa tới Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm lòng hiếu kỳ. Thập Tam đệ, vì sao phải nói kết cục ngoài dự đoán mọi người? Ngươi cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Hạo gật gù, lại lắc đầu. Cuối cùng vẫn là thở dài, khó nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tiếp tục nhìn xuống là tốt rồi. Hai Vu gật gù, cũng không truy hỏi, càng không thúc giục. Bọn họ quá giải Lý Hạo, rõ ràng có thể nói hắn tự nhiên sẽ nói. Không thể nói, ngươi chính là bực hắn, hắn cũng như thường sẽ không nói. Ba Vu bình tĩnh lại lần nữa nhìn kỹ lên ngoại giới tình huống. Chỉ thấy Thái Nhất cùng Điệu Tàng đứng yên với U Minh huyết hải trước. Con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm huyết hải mặt biển. Cả người hiện dại ra trạng thái. Đế Tuấn, tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dồn dập suy tư, hai người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ tuy rằng các có suy nghĩ, hoàn toàn không trọng thị hắn tồn tại. Nhưng đông đảo sinh linh đến, tự nhiên sẽ đưa tới dân bản địa chú ý. Nói là dân bản địa, thực cũng chính là Minh Hà chính mình. Dù sao, nhân tộc còn chưa có xuất hiện, Minh Hà cũng sẽ không học theo răm rắp sáng tạo chủng tộc. Lúc này, vẫn rùa rụt cổ ở trong biển máu Minh Hà không khỏi có chút tức giận. Trong lòng không được oán giận. Hai người này là xảy ra chuyện gì? Đứng ở chỗ này nửa ngày không na hoa. Đây là đang nhòm ngó hắn sao? Hơn nữa, cái kia đầu chọc tuy rằng không quen biết, xem dáng dấp kia, nên nghĩ là cùng phương Tây cái kia hai vô lại có quan hệ. Có thể hay không là hai người bọn họ bên trong người kia con riêng? Chờ chút. Sẽ không là hai người bọn họ người con riêng chứ? Minh Hà cảm giác mình thật giống phát hiện một loại nào đó bí mật. Thật sự là nghiền ngẫm cực khủng. Hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này đuổi ra đầu góc, lại nhìn một chút bên cạnh người kia. Này không phải Thái Nhất người chim kia sao? Không phải. Hai người này đến cùng phải làm gì? Mẹ nó, không thể là muốn tuẫn tình chứ? Minh Hà trong lòng mơ tưởng viển vông. Nếu như Lý Hạo có thể biết được ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ hô to. Mẹ nó, đây là một cái hủ nam a, mẹ nó. Trong đầu đều là cái gì tư tưởng a mẹ nó? Thật cờ mờ nở dơ bẩn mẹ nó. Lại không nói Minh Hà tư muốn như thế nào, Thái Nhất cùng Điệu Tàng ở huyết hải bên cạnh đã sững sờ đã lâu. Minh Hà cũng từ chính mình y bên trong tỉnh táo lại. Thành thật mà nói, Minh Hà sở dĩ gặp y, chủ yếu là ở nhẫn mại mà thôi. Tìm một ít chuyện đến phân tán sự chú ý của mình. Cũng coi như là dành cho trên bờ hai người kia một ít thời gian, cùng bọn họ rời đi. Nhưng ai biết, chính mình này hảo tưởng một đại thông. Hai người này không những không đi, tựa hồ còn có tiếp tục chờ đợi ý tứ. Bởi vậy, Minh Hà thực tại là có chút không thể nhịn được nữa. Đùa giỡn. Bên cạnh giường, há để người khác ngủ yên. Các ngươi này hai hàng ở đây, ta ở huyết hải trong muốn làm điểm cái gì, không đều bị các ngươi nhìn thấy. Minh Hà cũng không do dự, vớ lấy A Tị, nguyên đồ hai thanh kiếm đáo liền xông ra ngoài. Nói tới này hai cái kiếm. Hoặc. Vậy coi như lợi hại, tuy rằng có điều là tiên thiên linh bảo, nhưng cùng tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bình thường, còn có mặt khác một loại phân loại, vậy thì là sát phạt chí bảo. Không chỉ có cùng công đức chí bảo bình thường, giết người không dính nhân quả. Không giống chính là, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp càng thiên hướng với phòng ngự, mà nguyên đồ, A Tị nhưng là công kích. Quả thực là lợi hại phi thường, cũng là Lý Hạo tình thế bắt buộc pháp bảo một trong. Ân, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội tới thủ. Không đúng, đến lấy mà thôi. Lúc này, huyết hải lăn lộn, nhấc lên tầng tầng sóng máu. Minh Hà tự trong biển máu trồi lên, lơ lửng với sóng biển bên trên. Hai tay nâng lên kiếm, vẻ mặt tối tăm, cao giọng hô: "Thái, khắp nơi bọn đạo trích, sao dám dò xét ngươi Minh Hà ra?" Minh Hà có cùng chúc dung bình thường vấn đề, vậy thì là miệng so với đầu óc nhanh. Ngay ở hắn nổi lên mặt nước sau, còn không thấy rõ chu vi tình huống đây, liền hô to như thế một tiếng. Chỉ là, không chờ hắn nói xong đây, hắn liền phát hiện Thái Nhất, địa tàng bên này, không chỉ có riêng chỉ có hai người mà thôi à. Tiếp dẫn chuẩn đề ở đây. Mẹ nó, Đế Tuấn cũng ở. Nay cờ mờ nờ đến cùng là mấy cái ý tứ a? Sao ta xảo huyệt đến rồi sao? Minh Hà nhất thời có chút túng. Này không quan hệ thực lực, cũng không quan hệ gốc gác. Minh Hà tuy rằng có nguyên đồ, A Tị hai kiếm, công kích tương đương sắc bén, thậm chí còn có 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên bực này đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Thu vi càng là đồng dạng đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Thế nhưng, túng là khắc vào trong xương. Không phải nói thực lực ngươi mạnh, pháp bảo nhiều, gốc gác đủ liền có thể nghịch chuyển. Minh Hà này kinh hãi, trạng thái cũng duy trì không được. Bảo kiếm vừa thu lại, cung lưng, sụp eo, yếu yếu nói rằng: "Không biết các vị đạo hữu ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a. Các vị đạo hữu đến đây, nghĩ đến là có chuyện quan trọng tại người." Vậy ta liền không quấy rầy, tương lai lại nói. Dứt lời, như một làn khói xoay người liền chạy, một hồi liền chui tiến vào trong biển máu. Nguyên bản chỉ cần ở huyết hải, Minh Hà hoàn toàn có thể không sợ bất luận người nào. Biển máu không cạn, Minh Hà bất tử lời này không phải là đùa giỡn. Ở huyết hải bên cạnh, Minh Hà tuyệt đối là bất tử bất diệt tồn tại. Như vậy vấn đề liền đến, đã như vậy, Minh Hà vì sao còn sẽ như vậy tung đây? Nếu là có người quen hỏi Minh Hà, hắn nhất định sẽ nói: "Phí lời. Bất tử là bất tử, nhưng kẻ địch có thể giàn vặt ngươi a. Là bất tử bất diệt không sai, còn là gặp đau à, mỗi lần tử vong thống khổ, ta không nói, người ngoài lại làm sao có khả năng hiểu rõ." Bởi vậy, Minh Hà tiến vào huyết hải sau, một điểm không làm lỡ, thẳng tắp địa trở lại đạo trường của chính mình. Cửa lớn đóng chặt, huyết hải đại trận thuận thế mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, Minh Hà mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, quả nhiên là có thể sánh ngang trấn nguyên tử, cùng cân sức ngang tài một vị khác cầu thần. Thật sự là đem cầu chi nhất đạo, nắm giữ vô cùng nhuần nhuyễn a. Nói thực sự, Minh Hà làm những này, là thật là có chút dư thừa. Đế Tuấn, tiếp dẫn chuẩn đề toàn thân tâm đều ở Thái Nhất cùng Địa Tàng trên người, căn bản cũng không có nghe được Minh Hà lời nói. Mà Thái Nhất, Địa Tàng thậm chí đều không có chú ý tới Minh Hà xuất hiện cùng rời đi. Cũng chính là pháp tắc không gian bên trong ba vu chú ý tới điểm này. Lý Hạo nhìn rời đi Minh Hà, theo bản năng giơ tay lau lau khóe miệng chảy ra hồng ánh. Nguyên đồ, a tị a, thực sự thật cờ mở nở thơm. Không chịu được, tìm cơ hội nhất định phải đoạt tới tay. Lý Hạo bên này hạ quyết tâm, Thái Nhất, Địa Tàng bên kia cũng phát sinh ra biến hóa. Hai người môi mấp máy, dùng người bên ngoài không nghe được âm thanh tự lẩm bẩm, cũng không biết đang nhắc tới cái gì. Tiếp đó, kim quang cùng hắc quang đột nhiên từ trên người của hai người bắn mạnh mà ra, rất nhanh sẽ đan xen ở cùng nhau. Tuy hai mà một, người bên trong có ta, trong ta có ngươi. Lý Hạo nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng thở dài nói, đến rồi, muốn thành thánh, đến cùng là ai? Hoặc là hai người đồng thời? Chương 163, cân tâm cùng bình tâm. Ngay ở Lý Hạo mơ tưởng viễn vông thời gian, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng là tâm tư có chút hỗn loạn. Người trước cũng chính là Đế Giang, tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình thập tam đệ làm việc từ trước đến giờ tin cậy, nếu dám đem thành thánh bảo vật chắp tay nhường cho, cái kia đương nhiên sẽ không lưu lại lỗ thủng, hoặc là nói phải làm có thể áp chế thủ đoạn. Dù sao, Địa Tàng còn nói được, Thái Nhất nhưng là vu tộc đối thủ một mất một còn a. Hiện tại xác thực không có đối kháng đầu mối, nhưng Đế Giang cho rằng chúng có một trận chiến. Điều này cũng làm cho hắn ít nhiều gì có chút bận tâm. Mà người sau, Trúc Cửu Âm ý nghĩ thì có chút kỳ lạ, hắn cũng không phải là lo lắng mầm họa. Đùa giỡn, này hoàn toàn không cần lo lắng được rồi. Thập Tam đệ là cái gì người a? Hắn là cái gì đều có thể ăn, chỉ có không thể ăn thiệt thòi chủ. Trúc Cửu Âm quan tâm càng nhiều, chính là này có thể khiến người ta thành thánh báo vật bí mật. Hắn rõ ràng, Lý Hạo sẽ đem bực này bảo bối đưa đi, tất nhiên là bởi vì bảo bối này khả năng cũng không phải là bảo bối. Vậy vật này đến cùng là cái gì? Ai đang thao túng, hoặc là nói ai bố hạ thủ đoạn? Các loại nhân tố cũng làm cho Trúc Cửu Âm cảm thấy hết sức tò mò. Ân, không thể không nói, mỗi người đều có chính mình tư tưởng. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm những vấn đề này, thực Lý Hạo cũng trả lời không được. Hắn cũng không phải thật có thể hiểu rõ thiên cơ à, chỉ là biết được tương lai cơ bản hướng đi mà thôi. Điều này cũng may là các tác giả náo động rất lớn, đem có thể nghĩ đến, toàn bộ viết thành cố sự. Không phải vậy, hắn có thể biết cái dám gì a? Đương nhiên, nếu như Lý Hạo biết rồi Đế Giang lo lắng, phòng trường hắn sẽ nói, không cần phải lo lắng gặp có bất kỳ mầm họa. Thái Nhất chỉ cần thành thánh, cơ bản liền không lật nổi bọt nước đến rồi. Địa Tàng cũng như thế, hai người bọn họ từ nay về sau, tự thành thế lực, cùng bất kỳ thế lực không quan hệ một cỗ thế lực khác. Có điều, những này cũng không cần Lý Hạo để giải thích, bởi vì pháp tắc không gian ở ngoài, sự kiện đã từ từ trong sáng lên. Đế Tuấn, tiếp dẫn, chuẩn đề ba người hoặc chắp tay, hoặc xoa tay, hoặc chuyển vòng tròn. Nói chung, là lo lắng chờ đợi. Dáng dấp kia, cực kỳ giống ngoài phòng sinh, chờ đợi thê tử sinh con trượng phu bình thường. Ân, cả người là khí lực, chính là con mẹ nó không biết nên đi nơi nào xứ. Một điểm không khuyết đại a, ba người này lúc này đúng là như thế một cái trạng thái. Bọn họ cũng muốn dựa vào gần chút kiểm tra a, Địa Tàng nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề thích nhất đệ tử, gặp quan tâm, không thể bình thường hơn được. Huống hồ, không nói tiếp dẫn chuẩn đề, chỉ riêng nói Đế Tuấn, hắn tuyệt đối là lo lắng nhất cái kia một cái. Đùa giỡn, Địa Tàng chỉ là đệ tử mà thôi, xảy ra vấn đề, quá mức đổi một cái thôi. Chủ yếu dùng thời gian chậm rãi tìm kiếm, đều sẽ có thích hợp xuất hiện, mà Hồng Hoang đại năng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nhưng Thái Nhất liền không giống nhau, cái kia con mẹ nó là thân đệ đệ. Đế Tuấn sao có thể không vội vã đây? Ngay ở Thái Nhất, Địa Tàng ánh sáng tụ hợp thời gian, Đế Tuấn ba người nhưng là không chỉ một lần muốn qua. Chính là không qua được à, cái kia cương phong mãnh liệt đến, vừa mới tới gần, toàn thân cũng cảm giác được từng trận đâm nói. Ba người rõ ràng, chỉ phải tiếp tục đi đến mãng, không ngạc nhiên chút nào, bọn họ sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Có thể lưu lại điểm dấu vết đều xem như là may mắn, cực xác suất cao gặp không có mảy may dấu vết để lại. Ba người lo lắng vạn phần chờ đợi, đột nhiên, kim, hắc hai quang hơi ngưng lại, sau đó liền dần dần thu lại. Ba người nhất thời vui vẻ, Đế Tuấn là bởi vì ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy đệ đệ bóng người, vì là đệ đệ không ngại cảm thấy cao hứng. Mà tiếp dẫn chuẩn đề mà, nhưng là bởi vì quang bên trong cũng có thể nhìn thấy Địa Tàng bóng người, khí tức cũng còn vững vàng. Có thể thấy được Địa Tàng đây là lại quá một cửa, khoảng cách thành thánh đã không xa, phương Tây Hưng Thịnh sắp đến. Này trước mắt các loại, có thể nào để ba người không cao hứng đây? Rất nhanh, ánh sáng tan hết, liễm vào Thái Nhất, Địa Tàng trong cơ thể. Hai người lúc này vẻ mặt đều là cực kỳ hiền lành. Chỉ là, Địa Tàng trên mặt có một ít càng nhân từ nụ cười, mà Thái Nhất thì lại nhiều hơn một chút lạnh lùng nghiêm nghị vẻ giận dữ. Này cảm giác, nó như thế nào đây? Có chút vui vẻ giận dữ, một thiện một ác ý tứ ở bên trong đi. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn lúc này Địa Tàng, nhất thời là vui vô cùng a. Bọn họ cảm thấy thôi, Địa Tàng này một làn sóng, hy vọng trở thành thánh rất lớn. Phải biết, khi chiếm được này sinh bộ trước, Địa Tàng có điều là đại La Kim Tiên tu vi mà thôi. Khi chiếm được sau khi, khí tức trên liền đã tới chuẩn thánh cấp bậc. Lần này quang mang lóe lên sau, càng là tăng nhanh như gió, tu vi trực tiếp tăng trưởng không ít. Tiếp dẫn chuẩn đề cho rằng, hắn rất khả năng đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí chuẩn thánh đỉnh cao thực lực. Chí ít, mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần không thôi. Có thực lực, phương Tây liền càng cường thịnh, hai người lại làm sao có khả năng không cao hứng đây? Mà Đế Tuấn thì lại chính ngược lại, hắn lúc này lông mày nhíu chặt, không có bất kỳ vui sướng, trái lại là ưu sầu không ngớt. Bởi vì, trải qua lần này ánh sáng lấp lóe sau, nguyên vốn là có chút không giống Thái Nhất, càng thêm kỳ quái. Cần biết, dĩ vãng Thái Nhất nếu là có tiến cảnh, trước hết chính là đến hướng mình báo hỉ, nhưng hôm nay nhưng chưa làm như thế. Nếu như nói là có người ngoài ở đây, Vận Tâm mặt mũi mới bất tiện làm như vậy lời nói. Như vậy, vì sao liền ánh mắt đều không cho mình đánh một cái? Ân. Thái Nhất cũng không phải là không có bất luận biểu thị gì, hắn đúng là nhìn về phía Đế Tuấn cười cợt. Chỉ là, nay trên mặt rất có một loại đối xử người xa lạ vẻ mặt, thật giống như không biết mình như thế. Đế Tuấn thăm dò một phen, thấy cương phong đã tán, lúc này mới vô cùng bất an đi tới. Mà tiếp dẫn chuẩn đề thấy có chim đầu đàn xuất hiện, cũng là đi theo, thật nhanh tiến đến điệu tàng trước mặt. Đế Tuấn nhìn trước mắt thái độ có rõ ràng biến hóa Thái Nhất, thấp giọng dò hỏi: "Thái Nhất, ngươi có thể có sự?" Thái Nhất lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, trên mặt mang theo nụ cười sảng lạ. Chỉ là, nụ cười này thấy thế nào làm sao khó chịu. Tự nộ không phải nộ, tự thích không thích như vậy cái sức lực. Đế Tuấn thấy hắn lắc đầu, treo lên đến tâm cuối cùng cũng coi như là thả xuống một điểm. Hắn thân tay kéo được Thái Nhất cổ tay, xoay người liền muốn đi. Ai biết, Thái Nhất không những không có xem mọi khi bình thường theo, trái lại là một cái bỏ qua rồi Đế Tuấn tay. Đế Tuấn hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, sừng sổ lên, nhíu lại lông mày, "Đệ đệ, ngươi đây là cái gì ý? Cùng huynh trưởng về nhà chứ?" Thái Nhất lắc đầu một cái, vẫn cứ không nói. Này có thể gấp hỏng rồi Đế Tuấn, lôi kéo cổ họng hô một câu. "Thái Nhất, ngươi muốn làm gì? Tốc nhanh cùng ta trở lại." Thái Nhất nghe nói lời ấy, rõ ràng sững sờ, cười nói: "Đạo hữu tương, Thái Nhất đã thành chuyện cũ. Sau lần đó, thế gian chỉ với cân tâm, lại không Thái Nhất." Đế Tuấn vừa nghe lời này, nhất thời liền choáng váng a. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghe lời này, lúc này liền bạo cười ra tiếng a. "Này cơ mờ nở không ai a. Đệ đệ không tiếp thu thân ca, đây chính là thành thánh, thì có ý nghĩa gì chứ?" Ai biết, không chờ bọn hắn cao hứng qua bao lâu, liền nghe điệu tàng nói rằng: "Hai vị đạo hữu tương, ngày sau chớ đừng cười nhạo cho người khác mới là." Tiếp dẫn chuẩn đề nghe vậy sững sờ. Chuẩn đề tính khí không hề tốt đẹp gì, lúc này mở miệng phản bác: "Điệu tàng, ta bản cùng sư huynh thương lượng, muốn cho ngươi một cái vị trí, cùng chúng ta sánh vai cùng nhau địa vị. Ai biết, ngươi một có năng lực, liền ngông cuồng như thế, ta xem địa vị này mà." Không đợi chuẩn đề nói xong, địa tàng liền lắc đầu một cái, cười nói: "Địa vị, danh lợi cho ta như mây khói phù vân, những này kính xin đạo hữu không cần nói nữa. Địa tàng đã qua đời, sau lần đó chỉ có bình tâm, lại không địa tàng." Chương 164, luân hồi hiện. Địa đạo gia. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghe lời này, miệng há thật to, con mắt đều sắp muốn nô ra viền mắt tử. Này cơ mờ nờ thật đúng là hiện thế báo, tới cũng nhanh a. Phía bên mình mới vừa cười nhạo xong Đế Tuấn, một cái vang dội to mồm liền đánh vào trên mặt chính mình. Muốn con mẹ nó không muốn nhanh như vậy a. Địa tàng lời nói, Đế Tuấn tự nhiên cũng là nghe được, nếu là mọi khi, hắn tất nhiên gặp cười to rất cười, ngược lại một trận chê cười đưa cho tiếp dẫn chuẩn đề. Có thể, bây giờ, hắn thực sự là không cười nổi a. Đi ra một chuyến, chứng ngại vật đúng là bị giết chết, thế nhưng, đồng thời cũng đem đệ đệ cho chỉnh làm mất đi a. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện vông tha Đông Vương Công, cũng không muốn mất đi Thái Nhất a. Đế Tuấn lúc này cực kỳ hối hận, gọi cái gì bá, kiến cái đơ thế lực a. Chúng ta anh em hai cái gì cũng không muốn, liền cẩn thận ở Thái Dương Tinh, hoặc là tùy tiện một chỗ một tổ, ở chết một góc chẳng lẽ không hương sao? Muốn cái gì xe đạp a? Nếu không là dã tâm quá lớn, Thái Nhất như thế nào gặp ném? Đế Tuấn nghĩ đến bên trong, không cam lòng địa kéo Thái Nhất cánh tay. Thái Nhất, chúng ta không muốn thế lực, cũng không xứng bá, chúng ta về nhà chứ? Tìm một chỗ hai huynh đệ chúng ta thật cuộc sống thoải mái, sau khi lại đều tự tìm cái đạo lữ, nghỉ ngơi lấy sức chính là. Thái Nhất nhẹ nhàng đẩy ra Đế Tuấn tay, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Đế Tuấn lần này càng sốt ruột, nắm lấy Thái Nhất liền không buông tay. Thái Nhất không thể làm gì hít thở dài, pháp lực đột nhiên mà ra, nhẹ nhàng chấn động, liền đem Đế Tuấn chấn động cách bên người. Sau đó, vừa nhìn về phía địa tàng cũng đúng lúc nhìn về phía Thái Nhất. Hai người ánh mắt phủ vừa tiếp xúc, liền xem hiểu ý của đối phương, đều là gật gù. Xoay người lại lần nữa hướng đi U Minh Huyết Hải bên bờ. Lúc này, trong biển máu Minh Hà lão tổ run lẩy bẩy. Vừa mới cái kia trận ánh sáng, Đế Tuấn bên kia có cương phong ngăn cản, không có quá nhiều cảm giác. Có thể trong biển máu cũng không có ngăn cản a, Minh Hà lão tổ là thật sự địa cảm nhận được cái kia trận khủng bố. Khí thế kia, ép hắn không thở nổi. Cái kia uy thế, hắn chỉ ở Hồng Quân trên người từng thấy, thậm chí Hồng Quân cũng chưa chắc làm được đến. Minh Hà không cần kiểm tra, cũng biết những ánh sáng này là từ đâu đến. Thái Nhất, có hai lần nghe đạo trải qua, Minh Hà cũng như thế, đối với hơi thở của hắn, không nói ký ức sâu sắc chứ, nhưng hồi ức một hồi đều là có thể nhớ tới đến. Mà mặt khác một luồng, nhưng là vừa mới cái kia tiểu đầu chọc phát sinh. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Minh Hà lúc đó vẫn là nhớ ký điệu tàng khí tức. Minh Hà thực sự là có chút choáng váng a. Này cơ mờ nờ tiến cảnh nhanh như vậy sao? Mới vừa mới bất quá là mới vào chuẩn thánh mà thôi, làm sao một hồi liền biến như thế mạnh sao? Trên thực tế, chuyện này không ngừng Minh Hà choáng váng, lúc trước Đế Tuấn tiếp dẫn chuẩn đề cũng rất khiếp sợ. Chỉ là rất nhanh sẽ phát sinh tân nhạc đệm, liền cho trung hòa. Mặt khác, đừng nói bọn họ, liền ngay cả pháp tắc không gian dưới Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng rất là kinh ngạc a. Bọn họ lại lần nữa cân nhắc nổi lên này sinh tử bộ giá trị, có thể nhanh như vậy tiến cảnh, một hồi tạo nên hai cái thánh nhân, chỉ là có chút vấn đề, cũng không ảnh hưởng toàn cục chứ. Chỉ là không biết di chứng về sau nghiêm trọng đến mức nào. Nói đến, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng không biết lúc trước Thái Nhất, địa tàng cái kia lời nói chân chính ý nghĩa. Bọn họ chỉ cho rằng cái kia hai người thành thánh, phải có cái tôn xưng mà thôi, liền dường như Hồng Quân yêu thích người khác gọi hắn là đạo tổ bình thường. Có điều, bọn họ không biết, Lý Hạo nhưng tương đương rõ ràng. Lúc này, khoe miệng hắn vung lên, trong lòng rất là mừng rỡ. Từ đầu xem tới đây, hắn cho rằng thành thánh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa còn là hai người cùng thành thánh. Nhưng thành thánh là thành thánh, từ nay về sau bọn họ gặp tính tình đại biến. Không còn là quá khứ người kia, như vậy cũng tốt so với Phật môn phải có cái pháp hiệu bình thường. Xuất ra, liền muốn cùng quá khứ làm cái dứt bỏ. Quá khứ tên, tất cả, cũng đã không còn giá trị rồi. mà mục đích của chính mình cũng đạt đến, suy yếu yêu tộc cao cấp sức chiến đấu. Vẫn là công phòng thủ hai đầu đều là đỉnh cấp thái nhất. Quả thực không muốn quá tốt có hay không? Lúc này, Lý Hạo đã bắt đầu lo lắng tới một bước kế hoạch. Vậy thì là, muốn làm sao đoạn? Cầm lại đồ gia truyền, hỗn độn chung. Nguyên bản Lý Hạo liền đối với làm chuyện như vậy, hào vô tâm lý áp lực. Bây giờ càng là không có, thái nhất thành thánh, vậy sẽ phải lấy thân hóa luân hồi. Sau đó chỉ có thể ngốc ở địa phủ bên trong không ra được, hỗn độn chung bực này bà bối, cho hắn đáng tiếc. Lý Hạo bên này chính cân nhắc đây, ngoại giới thì có tân sự tình phát sinh. Thái nhất cùng Điệu Tàng đứng ở huyết hải bên bờ, trầm ngâm một lát sau. Điệu Tàng trước tiên mở miệng. Ta chính là Điệu Tàng, cảm niệm Hồng Hoang thành lập tới nay, tu sĩ chỉ đòi lấy mà không trả giá, tạo thành lượng kiếp liên tiếp, vô số oan hồn đồng bệnh với thiên địa, không chỗ yiye. Hôm nay gặp may đúng dịp, đến sinh tử bộ, sinh bộ muốn lấy thân hóa luân hồi, lập ba thiện đạo, lấy cung ngưỡng mạng chi hồn, có thể chết tử tế. Này ba thiện đạo chia làm Thiên Thần đạo, Nhân Gian đạo, Tu La nói. Điệu Tàng dứt lời, Thái Nhất tiếp tục mở miệng nói rằng: "Ta chính là Thái Nhất, cảm niệm Hồng Hoang thành lập tới nay, tu sĩ chỉ đòi lấy mà không trả giá, tạo thành lượng kiếp liên tiếp, vô số oan hồn đồng bệnh với thiên địa, không chỗ yiye. Hôm nay gặp may đúng dịp, đến sinh tử bộ, chết bộ, muốn lấy thân hóa luân hồi, lập ba ác đạo, để cầu ác niệm bộ phát chi hồn, có thể trừng phạt. Này ba ác đạo chia làm Địa Ngục đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo." Thái Nhất dứt tiếng, thoáng ngừng lại một chút, lại cùng Điệu Tàng cùng mở miệng. Từ đó sau này, sinh linh tử vong, hồn phách cần đi đường hoàng tuyển, thấy vong xuyên hạ, quá cầu đại hạ, lấy thiện ác, phán đoán vào cái nào một luân hồi. Sau lần đó, lục đạo luân hồi tự Thiên Thần đạo đến Súc Sinh đạo xoay chuyển, dưới một luân hồi thuộc về, đều nhờ khi còn sống thiện ác quyết định. Lục đạo luân hồi hiện, địa phủ hoàng tuyển ra. Dứt lời, hắc, kim hai đạo ánh sáng xuất hiện lần nữa. Hào quang từ từ mở rộng, cuối cùng bao phủ U Minh huyết hải bên ngoài chỉnh khu vực. Địa hình nhất thời thay đổi, kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Bốn phía hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh thay đổi cực lớn. Cải tạo kéo dài thời gian cũng không lâu. Hào quang thu lại, chỉnh khu vực cũng đã cảnh còn người mất. Cùng lúc trước hoàn toàn là hai phó dáng dấp. Thái Nhất cùng Điệu Tàng trên người mặc hoa lệ hắc, kim trường bào. Lặng lặng nhìn cách đó không xa, có chút choáng váng Đế Tuấn cùng với tiếp dẫn chuẩn đề. Thái Nhất lông mày cau lại, trầm tư chốc lát, này mới nói rằng: "Cần biết, âm dương hai lập, như nước với lửa, nơi đây chính là âm phủ địa phủ, không là người sống nên đến địa phương. Ba vị đạo hữu, vẫn là mau mau mời trở về đi." Nói xong, cũng không đợi đối phương nói chuyện, lôi kéo Điệu Tàng thả người nhảy một cái, liền biến mất ở bên trong đất trời. Mặc cho Đế Tuấn tiếp dẫn chuẩn đề làm sao la lên, cũng không có lại trả lời. Đế Tuấn không tin tà tiếp tục la to, tiếp dẫn chuẩn đề thì lại ngắn ngủi giao lưu một phen sau khi lựa chọn rời đi. Ân, lùi một bước để tiến hai bước mà thôi, một cái phương Tây thánh nhân, bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ đây? Chỉ là hiện tại còn chưa thật nhu tính, sau này hay nói chính là, lại nói, nay Hoàng Tuyền địa phủ mới lập, liền dựa vào địa tàng cùng Thái Nhất hai người khẳng định không còn được. Chính mình nhanh đi về triệu tập các đệ tử, bất cứ lúc nào chuẩn bị đến đây nhận lời mời đi làm, này không phải chỗ béo bở không cho người ngoài sao? Chương 165, chớ hoảng sợ. Chúng ta tuy hai mà một, ta gặp giúp ngươi. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghĩ tới rất nhiều công tác cương vị, trong lòng không khỏi có chút hừng hực. Liền ngay cả chạy đi tốc độ đều càng nhanh hơn một chút, Đàng Vân, giá xương mù bay đến, nhanh như chớp. Phải biết, hai người bọn họ vẫn đem công đức xem đến rất nặng. Cũng không phải nói tu sĩ khác không coi trọng công đức a. Công đức vật này đối với sở hữu Hồng Hoang tu sĩ, dù cho là phổ thông sinh linh đều vô cùng trọng yếu. Nó không chỉ có thể tiêu diệt tu hành cản trở, quét sạch tất cả ma chướng, thậm chí còn là một loại đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Tuy rằng công đức cũng không có thể trực tiếp công kích, cũng không thể trực tiếp phòng ngự, nhưng khi ngươi lượng lớn công đức ra thân lúc, bất kể là ai cũng không dám dễ dàng hướng về ngươi ra tay. Không phải vậy, phần này nhân quả không phải ai đều chịu đựng được rồi. Trừ phi ném đá giấu tay người này cũng đồng dạng cũng có lượng lớn công đức, đồng thời cam lòng dùng loại này hàng dùng một lần đến trung hòa nhân quả. Không nói trở lên công hiệu đi, tiếp dẫn không phải còn có cái bát bảo công đức chỉ sao? Muốn chữ đầy nơi đó, cần thiết công đức không phải là một chút. Bởi vậy, tiếp dẫn chuẩn đề tự hóa hình tới nay vẫn ở nghị trăm phương ngàn kế hướng về trên người mình liễm công đức, chỉ là hiệu quả rất ít. Bây giờ Điệu Tàng thành thánh, hóa luân hồi, này không phải tỏ rõ cơ hội tuyệt hảo sao? Chỉ cần tới nơi này mưu chút chức vị, độ hóa vong hồn, còn sâu không có công đức sao? Quan trọng nhất chính là, âm phủ địa phủ lấy thiện ác phán xét vong hồn, thiện hồn trực tiếp chuyển sinh, ác hồn tiêu trừ nghiệp chướng sau cũng đồng dạng sẽ an bài chuyển sinh. Có điều là đầu thai kém một chút thôi. Như vậy phương Tây cái thứ hai cơ hội liền đến, đem những này vong hồn làm hết sức đến chuyển sinh đến phương Tây địa vực. Phương Tây sinh linh không phải có thêm sao? Sinh linh một nhiều, hàng đầu đại năng xuất hiện tần suất cũng là cao. Như vậy tốt tuần hoàn, phương Tây làm sao có thể không hưng thịnh? Hai người càng nghĩ càng cảm thấy đến tương lai tràn ngập hy vọng, tiếp dẫn lại lần nữa tăng tốc. Chuẩn đề cũng không lại hồi tưởng vừa mới Điệu Tàng để hắn sản sinh không thích, thậm chí còn rất gặp an ủi mình. Hắn cho rằng hai người cùng thân hóa luân hồi mà, tự nhiên không thể không bán hai giá, một người làm chủ, bởi vậy mới biểu hiện thoáng lạnh nhạt. Cái kia đều là cho người khác xem mà thôi, Điệu Tàng trong lòng nhất định còn duy trì bản tâm. Chỉ đợi lén lút gặp mặt lúc, Điệu Tàng thì sẽ bày ra. Không thể không nói, chuẩn đề có chút quá mức lạc quan. Nếu như Lý Hạo có thể biết hắn ý nghĩ lúc này, tất nhiên sẽ nói, huynh đắc, ngươi cả nghĩ quá rồi. Cái gì gọi là bình tâm có hiểu hay không? Ngươi cho rằng bình thường tâm đây? Không nói tiếp dẫn chuẩn đề, lưu lại Đế Tuấn ở mọi cách kêu gào sau khi, rốt cục treo đến Thái Nhất không thể nhịn được nữa. Vung một cái ống tay áo, một trận cương phong bắn nhanh ra, cuốn lên Đế Tuấn, cũng không biết phi đi nơi nào. Mà pháp tắc không gian bên trong ba vu, nói chuẩn xác là hai vu. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm còn ở choáng váng bên trong. Hiện tại, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lý Hạo sở dĩ sẽ đem có thể thành thánh bảo vật đưa đi nguyên nhân đến cùng là cái gì? Mẹ nó, tuy rằng thập tam đệ thường nói lục thân không nhận chứ, nhưng pháp bảo này là thật con mẹ nó lục thân không nhận a. Các loại về mặt ý nghĩa có hay không? Địa tàng cũng coi như, có điều là đệ tử mà thôi. Có thực lực, trở mặt không quen biết cũng còn nói còn nghe được. Có thể thái nhất cùng đế tuấn nhưng là anh em rồi à, nay cờ mở nở đều có thể không tiếp thu. Khen chút là, cuối cùng còn động thủ lên. Ân. Xem ra xác thực không phải nặng tay, nhưng động thủ chính là động thủ a. Điểm này vô pháp cãi lại. Lúc này, hai vu vô cùng vui mừng, bất luận chính mình thập tam đệ cách làm là sai có lỗi, vẫn là sớm có dự mưu. Nói chung, là tránh được một kiếp. Không phải vậy, chính mình tiểu muội hay là liền. Thậm chí coi như tiểu muội không lấy bảo, để huynh đệ khác lấy lời nói. Khí. Nhớ tới đến đây, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là nghiền ngẫm cực khủng a. Đế Giang lông mày nhíu chặt, trong lòng âm mưu luận lại lần nữa hiện lên. Hắn hết sức hoài nghi, đây là người nào đó nhằm vào Vu tộc âm mưu. Phải biết, Vu tộc thân thể mạnh mẽ là không sai. Có điều, thân thể mạnh mẽ chỉ nhằm vào thực lực cá nhân mà thôi. Vu tộc còn có cái cường đại hơn thủ đoạn, triệu hoán bản cổ chân thân thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chỉ là, trận pháp này tuy mạnh, nhưng cần 12 tổ vu cùng kết trận. Bây giờ Vu tộc đúng là có 13 vị tổ vu. Nhưng mà, Lý Hạo cũng không hiểu trận pháp này, bọn họ cũng không phải là không có truyền thụ quá. Đáng tiếc hắn căn bản là không học được a. Bởi vậy, chỉ cần 12 tổ vu thiếu một. Như vậy, mạnh mẽ vô cùng, uy thế kinh thiên thập nhị đô thiên thần sát đại trận coi như là phế bỏ. Nói tóm lại, Đế Giang lại há có thể không nghi ngờ là có người hay không muốn hại chỗ yếu Vu tộc. Đối lập Đế Giang, Trúc Cửu Âm càng nhiều chính là kinh ngạc với sinh tử bộ có thể để người ta thành thánh, cũng kinh ngạc với thành thánh sau dĩ nhiên gặp lục thân không nhận. Cho tới Lý Hạo, hắn cũng không sầu vậy không sợ hãi, thật muốn nói đến, hẳn là thích chứ. Hoặc là còn có một chút tiếng mới. Dù sao hai cái thánh nhân, một cái thái nhất, một cái địa tàng. Ân. Thủ đoạn này dùng ở địa tàng trên người ít nhiều có chút trà đạp đồ vật, nếu có thể đổi thành tiếp dẫn chuẩn đề một trong là tốt rồi. Hoặc là thẳng thắn đế tuấn, thái nhất toàn bộ vào bẫy, vậy thì không thể tốt hơn a. Giải quyết mầm họa, sau đó còn có thể bạch đến hai cái pháp bảo. Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung đều là tiên thiên chí bảo a. Bây giờ, tuy rằng thiếu hụt một cái, ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, Lý Hạo đối với Hà Đồ Lạc Thư cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo nhìn một chút nhíu mày bên trong Đế Giang, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Đại ca, đừng nghĩ, khí cũng hát xong, chúng ta cũng đi ra đã lâu, cũng nên về rồi." Đế Giang hồn vía lên mây gật gù, nhưng không làm ra bất luận động tác gì. Lý Hạo giơ tay ở trước mắt hắn quơ quơ, tiếp tục nói: "Đại ca, này, đại ca, đừng nghĩ, chúng ta nên đi." Đế Giang bỗng nhiên cả kinh, chợt tỉnh lại: "A, a, biết rồi. Về, về, vậy thì về." Dứt lời, Đế Giang lập tức vận chuyển lực lượng pháp tắc, không ngừng xê dịch, hướng về đất tổ phương hướng mà đi. Người đi nhà trống, U Minh huyết hải. Hạch, hiện tại âm phủ địa phủ xem như là khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, một tiếng thở dài vang lên. Sau đó, Thái Nhất cùng Địa Tàng hiện ra thân hình. Địa Tàng nhìn về phía Thái Nhất, nghi ngờ nói: "Đạo hữu, sao không cùng hắn nói rõ ràng? Liên như vậy đuổi hắn rời đi, hơi có chút không thích hợp." Thái Nhất lắc lắc đầu, lại lần nữa thở dài một tiếng: "Nhà ta huynh trưởng, ta rõ ràng nhất, như cẩn thận giải thích, hắn tất gặp kích động, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được." Địa Tàng nghe vậy, gật gật đầu, đạo hữu cũng là nỗi khổ tâm trong lòng rất nhiều a. Thái Nhất cười cợt, là có chút nỗi khổ tâm trong lòng, có điều ngươi cũng không có tốt hơn ta trên bao nhiêu chứ. Theo ta được biết, ngươi hai vị kia ân sư nhưng là không chiếm tiện nghi chính là thiệt thòi người. Bây giờ như vậy dễ dàng nhân tiện rời đi, nên lo lắng chính là ngươi mới đúng không? Địa Tàng sững sờ, lông mày không khỏi nhíu chặt thành đoàn. Thái Nhất nói không sai, tiếp dẫn chuẩn đề vẫn đúng là chính là người như thế. Then chốt là, mình cùng giữa bọn họ có thể trò nhân quả ở, lại không tốt kiên quyết từ chối. Nhìn Địa Tàng sầu khổ vẻ mặt, Thái Nhất cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, bây giờ chúng ta lẫn nhau liên kết, ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Chương 166, hoang mang hoảng loạn. Vội vội vàng vàng. Địa Tàng vừa nghe Thái Nhất nói như vậy, nhất thời liền bị kích thích, hai tay nắm chặt hắn tay, một mặt nóng bỏng hỏi: "Đạo hữu, lời ấy thật chứ? Ta nhỏ tuổi, ngươi cũng không nên gạt ta a." Lần này, thực tại là dọa sợ Thái Nhất, hắn liên tục đánh tay, chỉ muốn thoát khỏi Địa Tàng kiềm chế. Ai từng muốn, phí đi nửa ngày khí lực, dĩ nhiên là không tránh thoát. Gặp có kết quả như thế, cũng có thể lý giải. Phải biết, trước đó, hắn vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Bây giờ, này đột nhiên tăng lên tu vi, tự nhiên sẽ để Địa Tàng đối với sức mạnh kiểm soát mất đi đúng mực. Thêm nữa lúc này Địa Tàng đang đứng ở kích động trạng thái, gặp mất khống chế cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, Thái Nhất cùng Địa Tàng, hai người bọn họ đều là thánh nhân, tu vi tương đương, tự nhiên không phải là bởi vì đau đớn mới gặp dãy rủa. Thái Nhất lo lắng chỉ là hai cái đại nam nhân lằng nhà lằng nhằng, ảnh hưởng không tốt. Nay U Minh huyết hải quanh thân, hiện tại tuy nhiên đã biến thành âm phủ địa phủ. Nếu như chỉ có hai người bọn họ, hoặc là người ngoài là cái đáng tin người, cũng là thôi. Nhưng dù sao không phải còn có người ngoài ở ạ, chính là trốn ở huyết hải trong cái kia Minh Hà lão tổ. Nói đến, Thái Nhất đối với Minh Hà không tính là hiểu rõ. Không biết hàng này sẽ có hay không có miệng rộng tật xấu, vì lẽ đó, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tận lực không muốn cho người ta lưu lại câu chuyện mới tốt. Thái Nhất nhìn kích động Địa Tàng, nghiêm túc nói: "Ngươi trước tiên thả ta ra, chúng ta mới dễ thương lượng, không phải vậy, ta cũng sẽ không giúp ngươi." Lời này vừa nói ra, Địa Tàng lúc này liền thả ra Thái Nhất, không nói gì địa ngồi ở một bên, muốn thật ngoan ngoãn thì có thật ngoan ngoãn à. Chỉ là, hai mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Nhất, một mặt nóng bỏng rắn rắp. Ở thứ ánh mắt này nhìn kỹ, Thái Nhất da đầu đều hơi tê tê. Thành thật mà nói, hắn nói cần giúp đỡ có điều cũng chính là như vậy nói chuyện mà thôi. Hắn có thể có biện pháp gì a? Phải biết, tại quá khứ, đều là đại ca hắn, cũng chính là Đế Tuấn quyết định. Chính hắn xung lượng là cái tay chân, đại ca chỉ cái nào hắn đánh cái nào. Có thể điệu tàng như thế chờ mong, Thái Nhất lại không tốt nói rõ. Suy tư hồi lâu, rốt cục mở miệng nói rằng: "Nếu không, chờ bọn họ đến đây, ta hại chết bọn họ thế nào?" Điệu tàng vừa nghe lời này, nhất thời trợn mắt khinh thường, "Không, không ra sao?" Dứt lời, hắn lại nặng nề thở dài, "Bây giờ chúng ta dĩ nhiên thành thánh, tuy không dính nhân quả, nhưng nhân tính đặc thù tồn tại, không thích hợp nhiễm phải sát nghiệp, phương pháp này không thể được." Thái Nhất nhún vai một cái, "Vậy ta liền không có cách nào, hại chết bọn họ là tốt nhất mới." Nói còn chưa dứt lời, Thái Nhất liền nghe đến một trận thanh âm rất nhỏ, như là hàm răng run lên bình thường, nhất thời dừng lại câu chuyện, hô to một tiếng, "Phương nào bọn đạo trích? Sao dám nghe trộm thánh nhân trò chuyện?" Này một tiếng phát sinh, mang theo thánh nhân lực lượng, hướng về phương tây một góc đang đi. Tiếp theo liền nghe ừ ngực một tiếng, một cái tóc đen áo bào đen đạo nhân lăn đi ra. Người này ôm đầu, co lại thành một đoàn, trong miệng không ngừng hô, "Đừng giết ta, đừng giết ta." "Ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết." Thái Nhất, Địa Tàng nhìn thấy người này, đều là sửng sở. Không nghĩ đến địa phủ thành lập thời gian, người này chưa từng xuất hiện, hiện tại vừa mới hiện thân. Người này không phải người khác, chính là U Minh Huyết Hải chi chủ, Minh Hà lão tổ. Hơn nữa, Thái Nhất, Địa Tàng cũng muốn sai rồi, lúc đó bọn họ chỉ là không có chú ý, hoặc là nói thần trí không bị khống chế. Lúc này mới không có phát hiện Minh Hà hiện thân. Địa Tàng đứng lên, hướng đi Minh Hà, kéo một cái hắn, vẻ mặt ôn hòa nói rằng: "Đạo hữu sao lại nói như vậy? Sau đó chúng ta chính là hàng xóm, nơi đây chúng ta chưa cáo mà lấy, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng." Minh Hà đầu lắc ngoài ngoại bình thường, nói thẳng: "Không trách móc, không ngại, chỉ cần đừng giết ta, các ngươi chỉ để ý lấy chính là." Địa Tàng cười cợt, giơ tay vô vô Minh Hà, bản ý là động viên một chút. Ai biết, ngón này còn hạ xuống, Minh Hà liền sợ đến nhảy lên. Địa Tàng không nói gì đến cực điểm, chỉ được thả tay xuống, ôn nhu nói: "Đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm là tốt rồi." Thái Nhất thấy này, có chút tức giận, lúc này nói rằng: "Nói nhiều như vậy để làm gì? Ngươi cũng không hỏi một chút hắn vì sao nghe trộm chúng ta chuyện tiếm." Minh Hà lập tức xua tay lắc đầu, "Không phải, ta không có nghe trộm. Vừa mới ta đã tới, thấy hai vị chính đang cảm nộ, liền rời khỏi. Bây giờ hai vị thành thánh, ta chuyên đến để chúc mừng một, hai." Thái Nhất nhìn quét Minh Hà, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. "Ồ, nguyên lai ngươi đã tới a. Cái kia lần trước ngươi tới làm cái gì? Cũng không nên nói, cũng là đến chúc mừng." Minh Hà nghe nói lời ấy, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiện tại rất muốn cho mình một cái tát mạnh. Chính mình tấm này phá miệng a, làm sao lại nhanh như vậy đây? Sao cái gì đều tới ở ngoài nói sao? Này không phải con mẹ nó chính mình đào hố chôn chính mình sao? Ta khanh chính ta. Ngu xuẩn trình độ cũng con mẹ nó là không ai a. "Ê, có. Có đạo hữu đến đây, ta đương nhiên phải nên tiếp một, hai." Thái Nhất ngoắc ngoắc khỏe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ồ, như vậy sao? Ngươi đoán ta có thể hay không tin bộ này nói?" Minh Hà lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng buồn chồn a. Không chờ hắn nói chuyện đây, liền thấy Điệu Tàng trắng Thái Nhất một ánh mắt, hoán giận nói rằng: "Đạo hữu, ngươi liền không muốn hù dọa hắn, chúng ta sau đó chính là hàng xóm, phải cực kỳ ở chung mới được." Thái Nhất cười khổ một tiếng, vẫy vây tay, không nói gì nữa. Chương 167, chịu phục. Đuổi tới hướng về bộ bên trong xuyên con hành. Minh Hà thấy này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói: "Chúc mừng đã đưa đến, nhà ta còn có một số việc, liền không nhiều đợi." Nói, liền hướng Điệu Tàng, Thái Nhất chắp tay: "Cáo tử, cáo tử." "Không cần đưa, không cần đưa." Sau đó, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng, một cái lặn xuống nước đâm vào U Minh Huyết Hải bên trong. Vèo một cái liền biến mất ở trong biển máu. Tốc độ kia, quả thực là có 102 a. Thái Nhất cùng Điệu Tàng nhìn như một làn khói nhi rời đi Minh Hà lão tổ. Mắt to trừng mắt nhỏ, đối lập không nói gì. Hàng này vèo một hồi liền không còn bóng, nói liên tục gặp lại cơ hội đều không cho bọn hắn lưu lại. "Làm sao? Hai người bọn họ là hồng thủy manh thú sao? Có thể há há mồm liền ăn ngươi là sao? Cho tới như thế sợ sẽ sao?" Một cái khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, đề tài lại lần nữa bị kéo về đề tài chính. Vậy thì là xử lý như thế nào tiếp dẫn chuẩn đề phương diện này sự tình. Thái Nhất lại trước sau đưa ra vài loại phương pháp, nhưng đều không ngoại lệ, hoặc là hại chết, hoặc là chỉnh tàn. Nói chung, để bọn họ không có cơ hội đến gây phiền phức là tốt rồi. Địa Tàng tự nhiên toàn bộ từ chối, còn đoán trách lên Thái Nhất có chút lệ khí quá nặng, như vậy không tốt. Thái Nhất không thể làm gì, vung tay hỏi ngược lại. "Điều này cũng không được." "Vậy cũng không được. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng nên làm gì?" Địa Tàng đại mắt trợn trắng, "Tâm nói sao? Để ta nói. Ta cờ mờ nờ nếu như biết, còn cần phải ngươi sao?" Thế này, Thái Nhất tầng tầng thở dài. "Ai, nếu là có cái túc trí đam mưu, mới cao trí rộng rãi người ở là tốt rồi, chúng ta không cần như vậy ưu sầu a." Này vừa nói, Địa Tàng ánh mắt sáng lên. "Đừng nói, thật là có người như thế?" Thái Nhất hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại. "Có. Người phương nào?" Địa Tàng ngẩng đầu, ưỡn thẳng ngực, một bộ tự hào, ngạo kiều răng rớp. "Người này là Vu tộc thành viên, tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi." Vừa nghe nói Vu tộc, Thái Nhất theo bản năng run cầm cập một hồi. "Không có cách nào. Những năm chịu đựng qua đánh đập, dư uy thực sự quá mức. Cho tới đến hôm nay, Thái Nhất dĩ nhiên thành thánh, cũng vẫn cứ không quên được khi đó hoảng sợ." Hắn âm thanh run rẩy hỏi: "Có thể, nhưng là cái kia chúng tổ Vu đệ đệ, tên là Hạo tổ Vu." Địa Tàng rõ ràng sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. "Chính là, không nghĩ đến đạo hữu cũng cùng hắn quen biết." Thái Nhất gật gù: "Đúng đấy, nhận thức, nhận thức." Địa Tàng vừa nghe lời này, càng cao hứng. quá tốt rồi, nguyên lai đều là người quân a. Vậy thì thuận tiện có thêm. Bị Điệu Tàng nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, Thái Nhất không thể không lại lần nữa tiếp lời. Chỉ là lần này, có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi. Đúng đấy, thuộc, quá quen thuộc. Mà Điệu Tàng cũng không có nhận ra được Thái Nhất biến hóa. Lúc này, hắn tương đương hưng phấn. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng bao lâu, Thái Nhất một chậu nước lạnh liền dội hạ xuống. Nó có thể túc trí đam mưu, thế nhưng chúng ta căn bản vô pháp ra ngoài, ngươi phải như thế nào liên lạc hắn đây? Lời nói này khác nào sấm sét giữa trời quang bình thường, một hồi đâm vào Điệu Tàng trong lòng. Dù sao, đây quả thật là cái vấn đề, bọn họ không thể rời đi âm phủ địa phủ a. Thực cũng không thể xem như là vô pháp rời đi, chỉ có thể nói, ở luân hồi hoàn thiện trước là không được rời đi. Chờ luân hồi dựng thành, âm phủ địa phủ bắt đầu có thứ tự vận chuyển, bọn họ vẫn có thể tự do đi đến hồng hoang. Chỉ có điều đến lúc đó bọn họ chỉ nắm giữ thánh nhân phòng ngự, không có năng lực công kích. Nói trắng ra chính là cái vương bát mà thôi. Để tránh khỏi ở bên ngoài chịu đến tập kích thân tử đạo tiêu, cái kia luân hồi không phải phế bỏ sao? Bởi vậy, mới có thể mang thánh nhân thân thể, pháp lực dùng cho phòng ngự, một khi dùng cho công kích thì sẽ mất đi hiệu lực, một lần nữa biến vì bọn họ vốn nên có tu vi. Địa Tàng tương đương thất lạc, thật vất vả nghĩ đến biện pháp, dĩ nhiên vô pháp chấp hành. Xác thực, âm phủ địa phủ thuận lợi vận chuyển lúc, liền có thể tự do không sai. Có thể vấn đề là, hiện tại bọn họ bất chính kẹt ở điểm mấu chốt trên sao? Chính là xử lý như thế nào tiếp dẫn chuẩn đề chuyện này, để càng tốt hơn khai triển âm phủ địa phủ thành lập nhiệm vụ. Nói cách khác, đến có thể thuận lợi vận chuyển lúc, lại đi tìm Lý Hạo, cái kia con mẹ nó không phải hoa cúc vàng đều héo sao? Ngay ở Địa Tàng tất cả bất đắc dĩ thời gian, một đạo yếu yếu âm thanh ở vang lên bên tai. Cái kia, ta trở lại suy nghĩ một chút, cần phải cho chút quà tặng mới là. Có điều U Minh huyết hải từ trước đến giờ hẻo lánh cằn cỗi, ít thật vật, kính xin hai vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng mới là. Người tới chính là vừa mới chạy trối chết Minh Hà lão tổ, lúc này, trong tay hắn nâng một cái hộp, cũng không biết bên trong chứa là gì vật. Thương đương cung kính phục tới. Thái Nhất thuận lợi tiếp nhận, liên tục nói cảm ơn, cũng không có biểu hiện quá coi trọng. Dù sao, thánh nhân mà, vẫn đúng là liền không thiếu thiên tài địa bảo. Cũng không phải nói thánh nhân đều giàu có, chủ yếu là những người đối với tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật, đối với thánh nhân tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Thái Nhất không lạnh không nóng, Địa Tàng lại hết sức nhiệt tình, hoặc là phải nói, ở Minh Hà xuất hiện trong nháy mắt đó. Địa Tàng hai mắt nhất thời sáng ngời. Không có cách nào liên hệ Lý Hạo. Biện pháp này không liền đến sao? Thực sự là buồn ngủ đến rồi đưa gối a. Địa Tàng nóng bỏng kéo Minh Hà hai tay, thật sự là kích động tâm, tay run rẩy a. Minh Hà thì lại tương đương cảm động. Phải biết, hắn chính là bản cổ máu đen biến thành, tiên thiên bản nguyên bên trong liền dẫn một luồng nồng đậm mùi vị, cũng chính là thanh tươi đến bạo. Nhưng mà, Địa Tàng không những không có ghét bỏ, trái lại nóng bỏng nắm hai tay của chính mình. Đây là tự hóa hình tới nay, cái thứ ba để hắn cảm thấy đến như vậy ấm áp tu sĩ. Ân. So với năm đó tiếp dẫn chuẩn đề, tựa hồ còn muốn càng nhiệt tình một điểm. Có điều ngẫm lại cũng vậy, người này cũng là cái đầu trọc, có thể đầu trọc đều người ngoài ấm áp cũng khó nói đây. Minh Hà trong lòng nghĩ như vậy đến. Lúc này, hắn trong lồng ngực có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết kích động. Đến thánh nhân lọt mắt xanh, Minh Hà không cần báo đáp, chỉ cầu sẽ có một ngày có thể vì thánh nhân giải quyết khó khăn ra một phần chút sức mọn. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Thái Nhất đều há hốc mồm. Mẹ nó, đây cũng quá thần kỳ chứ. Địa Tàng có thể là cái gì cũng chưa nói đây, kết quả Minh Hà chính mình đuổi tới cần giúp đỡ. Này cờ mờ nờ cũng là không ai a. Địa Tàng cái này tiểu đầu trọc, cũng thật là đem phương Tây cái kia hai vô lại bản lĩnh học vô cùng nhuần nhuyễn a. Mặc kệ Thái Nhất nghĩ như thế nào, Địa Tàng lúc này là rất cao hứng. Càng là đang nghe Minh Hà cái kia lời nói sau khi, đương nhiên, cao hứng quy cao hứng, Địa Tàng cũng sẽ không biểu hiện quá mức rồi, miễn cho để cho người khác phản cảm. Cái này cũng là hắn từ lão sư tự thân dạy dỗ bên trong tổng kết ra. Càng là thời điểm như thế này, càng là không thể biểu hiện ra chính mình cao hứng đến. Liền, Địa Tàng cũng không có cao hứng, trái lại là một mặt làm khó dễ. Chuyện này, như vậy không tốt sao? Ngươi như vậy hữu thiện đối xử chúng ta chờ còn muốn phiền phức cho ngươi, thực sự là có chút không tốt lắm. Minh Hà sững sờ, nhất thời rất là cảm động. Thánh nhân không thẹn là thánh nhân. Càng như vậy lưu ý cấp thấp tu sĩ chết sống, cũng không nói thêm cái gì, đem lực đập đến ầm ầm. Thánh nhân nói quá lời, đây có gì không tốt? Ta xem thánh nhân mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng là có gì làm có dễ. Kính xin thánh nhân không cần nhiều lự, nếu là Minh Hà có thể xuất lực, xin cứ việc phân phó chính là. Chương 168, Tam ca tứ đệ tế nôn mửa. Địa Tàng nghe vậy, lại là thở dài, lại là lắc đầu, lông mày đều ninh thành đoàn, trung quy không nói gì. Minh Hà thấy này, lại lần nữa hỏi tới. Thánh nhân không cần lo ngại, cứ mở miệng chính là, nếu là một chút việc nhỏ, Minh Hà tự nhiên hiệu lực, nếu là cực kỳ nghiêm khắc, Minh Hà cũng sẽ đem hết toàn lực. Địa Tàng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, không nói một lời. Thái Nhất thì lại một mặt quái dị nhìn nắm tay nhau Minh Hà cùng Địa Tàng. Trong lòng đều sắp vỡ tổ rồi. Khá lắm. Hai người các ngươi có muốn hay không như thế phiến tình a? Một cái đuổi tới muốn lên bộ, một cái khác đây, từng bước đem người quăng tiến vào càng sâu vực sâu. Thái Nhất sở dĩ nói như vậy là bởi vì Địa Tàng sử dụng đến loại này xáo lộ, cùng tiếp dẫn chuẩn đề quen dùng thủ đoạn quả thực là một mao như thế a. Hắn đã sớm đem những này nhìn tấu tấu. Để hắn không hiểu chính là, Minh Hà địa vị cũng không thấp a. Ở Tiên Tiên đại năng bên trong cũng là xếp hàng đầu. Thấy thế nào không ra như thế rõ ràng thủ đoạn đây. Khen chút là, làm sao con mẹ nó còn đuổi tới đi đến xuyên đây? Điều này làm cho Thái Nhất suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết ta. Thái Nhất đương nhiên sẽ không rõ ràng, có một số việc không có tự mình trải qua, liền vô pháp cảm động lây. Hoặc là nói, người khác căn bản sẽ không lý giải, Minh Hà phần kia hy vọng được người khác tán thành trái tim. Ân. Nói chung, Minh Hà cùng Địa Tàng có đến có về đẩy lôi một trận. Địa tàng rốt cục hoàn toàn bất đắc dĩ cũng được, cảm động đến cực điểm cũng được. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Thực không dám giấu giếm, chúng ta quả thật có chút sự tình làm khó dễ, bây giờ chúng ta không tiện rời đi, lại xác thực cần Vu tộc hỗ trợ, bởi vậy. Minh Hà sững sờ, rất là kinh ngạc hỏi lời miệng. Chính là bực này việc nhỏ để thánh nhân làm khó dễ sao? Địa tàng gật gù, đúng là như thế, ta chờ thực sự là không muốn cho ngươi thêm phiền phức a. Minh Hà cười vung vung tay. Không sao, ta đi một chuyến chính là, việc nhỏ mà thôi. Dứt lời, không đợi Địa tàng nói chuyện, Minh Hà trực tiếp đằng vân mà lên, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Nên có nói hay không, Minh Hà trong lòng vô cùng sốt ruột. Hắn muốn phải nhanh một chút hoàn thành Địa tàng cái phiền toái này sự, bởi vì hắn thực sự là quá cảm động a. Phải biết, thánh nhân bên dưới đều run rế. Có thể Địa tàng thái độ đối xử với mình thật sự quá tốt rồi, dĩ nhiên không đành lòng vì một chút việc nhỏ phiền phức chính mình. Minh Hà trong lòng cảm động rối tinh rối mù, hắn cho rằng, này thánh nhân có thể nơi. Này thánh nhân, là thật sự có lòng từ bi a. Địa tàng nhìn Minh Hà rời đi bóng người, mặt không biến sắc, trong mắt nhưng tràn đầy thần sắc kích động. Mà Thái Nhất nhìn một chút Minh Hà bóng người, lại nhìn một chút Địa tàng. Trong lòng thở dài trong lòng. Minh Hà anh minh một đời, để như thế cái tiểu đầu chọc cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng thương, đáng tiếc a. Sau khi, hắn lại sâu sắc nhìn một chút Minh Hà từ từ nhạt đi bóng người. Này Minh Hà vẫn là quá trẻ tuổi, không được quá hiện thực đánh đập. Còn nói đi tìm Vu tộc là chuyện nhỏ. Ngươi quản cái này gọi là chuyện nhỏ? Đùa giỡn mi chứ? Biết Vu tộc đất tổ là nơi nào sao? Liền dám ăn nói ngông cuồng. Cái kia con mẹ nó là cái ăn thịt người không nhà xương đầm rồng hang hổ. Có điều, nếu cái kia hàng đã rời đi, Thái Nhất cũng không thể ra sức, chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Minh Hà có thể đủ lông đủ cánh trở về đi. Thái Nhất thu hồi ánh mắt, nhìn rốt cục triển lộ ra hưng phấn trạng thái Địa tàng, không đành lòng lại lần nữa dội xuống nước lạnh. Đạo hữu, vẫn là không vui vẻ hơn đến quá sớm, quá mức chờ mong cho thỏa đáng, việc này không hẳn thành hàng. Địa tàng nghi hoặc không thôi, một mặt choáng váng nhìn một chút Thái Nhất. Đạo hữu, vì sao nói ra bực này ủ rũ ngôn ngữ? Thái Nhất lắc đầu một cái, vấn đề này hỏi rất hay, thế nhưng giải thích khác không được. Nói thế nào? Nói Vu tộc xem ra rất tốt, kỳ thực là ăn thịt người không nhà xương tà ma. Hắn nếu như nói như vậy, trước tiên không nói Địa tàng có tức giận hay không, cùng mình phản bội. Then chốt là, Địa tàng cái này tiểu đầu chọc hắn cũng không thể tin a. Có thể sự thực chính là như vậy, đây chính là Thái Nhất tự mình trải qua. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Vu tộc nội tại là loại gì dáng dấp. Thái Nhất không nói, Địa tàng tự nhiên sẽ liên tục truy hỏi. Dưới sự bất đắc dĩ, Thái Nhất chỉ có thể mở miệng nói rằng, sự tình không hẳn có thể thành, nếu là thật ở chung, cũng coi như, nếu là không tốt ở chung. Thái Nhất nói còn chưa dứt lời, có một số việc vẫn là không cần nói đến quá rõ ràng cho thỏa đáng. Nghe Thái Nhất lời nói, Địa tàng càng nghi ngờ. Đạo hữu, ngươi là nói Vu tộc rất khó ở chung? Thái Nhất gật gù, lại lắc đầu, ta không từng nói, đây chính là tự ngươi nói. Địa tàng cười cợt, đạo hữu nói vậy là hiểu lầm, bằng vào ta hiểu rõ, Vu tộc là rất dễ thân cận. Nếu như Lý Hạo có thể biết Vu tộc ở Địa tàng trong lòng địa vị lời nói, nhất định sẽ rất là cảm kích, hô to huynh đệ tốt. Không sai, chúng ta Vu tộc rất dễ thân cận. Nếu như nơi không tốt, thứ ngươi trên người mình tìm kiếm nguyên nhân a. Lại nói Minh Hà cách rú minh huyết, âm phủ địa phủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Bất Chu Sơn, Vu tộc đất tổ. Minh Hà cũng là chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, tốc độ phi hành có thể nói tương đương sắp rồi, chỉ là so với không được Vu tộc mà thôi. Bọn họ trước sau chân rời đi âm phủ địa phủ, trung gian khoảng cách chừng 10 năm quang cảnh chứ. Nay đến Bất Chu Sơn thời gian, nhưng cách nhau rất xa. Điều này cũng làm cho là Minh Hà lập công sốt ruột, bất kể tiêu hao liệu mạng chạy đi. Nếu không thì, Lý Hạo chờ Vu đều muốn chuẩn bị một chút lại lần nữa xuất phát tầm bảo đi tới. Khá lắm. Trong lúc này cách biệt gần như có 50 năm quang cảnh a. Nay không, Minh Hà lúc chạy đến, Lý Hạo cùng với hắn các tổ Vu cũng đã gần muốn xuất phát. Lúc này, Vu tộc đất tổ xung quanh ngoại trừ theo thường lệ trông coi Vu tộc thành viên ở ngoài, hắn Vu đều tụ tập ở đất tổ trung tâm mở hội. Đế Giang cũng mượn cơ hội này tuyên bố đem Lý Hạo liệt vào Vu tộc nhị đương gia ý nghĩ. Kết quả mà, tự nhiên là không ai từ chối, Vu tộc tương ứng chỉ quan tâm có thể hay không sinh hoạt đến càng tốt hơn, còn ai làm người dẫn đầu, chỉ cần không phải ngoại tộc là được, hắn, bọn họ cũng không quan tâm. Chân chính khả năng có ý kiến cũng chỉ có tổ Vu cùng đại Vu môn. Đương nhiên, các tổ Vu đương nhiên sẽ không làm khó lợi hại. Này số 1, vị này nhưng là bọn họ đệ đệ, thân. Đệ nhị mà, những này trong 5 tháng, Lý Hạo trình độ đại gia cũng là rõ như ban ngày. Hơn nữa hắn vẫn là lực chi pháp tắc nắm giữ người, luận thực lực tự nhiên cũng không kém. Cho tới đại Vu mà, cũng không ai gặp phản đối, bọn họ đều chịu phục Hạo tổ Vu. Hơn nữa, coi như có không phục, cái kia không phải còn có đại Vu Si Vu sao? Ai không phục đại ca hắn, hắn liền hại chết ai. Đại khái chính là như thế cái tình huống. Lúc này, Vu tộc đất tổ xung quanh, bên trong một cái trông coi thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới khu vực trung tâm. Hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt mà. Lúc này, một trận tanh tưởi truyền đến, hắn trong nháy mắt bịt lại miệng mũi, mắt trợn trắng lên nhìn một chút cách đó không xa khác một người thủ vệ. Mẹ nó, Tam ca, ngươi đây là ăn cái gì? Thả dám này lao xú. Đều con mẹ nó cay con mắt. Bị gọi Tam ca Vu cũng đồng dạng là tay ô miệng mũi, tức giận không thôi nói. Tứ đệ, ngươi con mẹ nó còn nói ta. Rõ ràng là ngươi nhịn không được kéo túi quần tử chứ. Này cố mùi cất nhi. Ồ, bọn họ tự nhiên không biết, này trận làn gió thơm xuất xứ là nơi nào. Minh Hà tốc độ nhanh đến bọn họ căn bản không thấy rõ mức độ. Chương 169, không có đi hay không? Cả còn có chuyện khác nghi. Minh Hà xẹt qua thủ vệ, thẳng đến Vu tộc đất tổ trung tâm, cũng chính là Vu tộc tụ hội địa phương. Tôn kính các thân nhân, các bằng hữu, khách. Ồ. Lúc gặp Đế Giang tuyên bố xong nhị đương gia công việc, Lý Hạo đang chuẩn bị tình cảm giạt rào nói chuyện thời gian, một luồng thanh tưởi liền nhẹ nhàng lại đây. Lý Hạo lúc này giận dữ nói, mẹ nó, đây là người nào con mẹ nó lôi? Này cố mùi của ta, đối với ta có ý kiến ngươi có thể trực tiếp nói ra, chỉnh này ra làm gì? Không cân nhắc người khác, ngươi thế nào cũng phải cân nhắc chính mình có đúng hay không. Lý Hạo ý tứ rất đơn giản, bọn họ hiện tại vị trí chính là hạ phong khẩu. Này nếu như thượng phong khẩu có mùi lạ, vậy coi như xong xuôi, chỉnh khu vực cũng phải xui xẻo. Có điều, không có ai gặp trả lời Lý Hạo, bởi vì vu tộc thành viên đã ổ thành một mảnh, cái kia a, o, e các loại tiếng vang liên tiếp. Lý Hạo cũng rất nhanh tỉnh táo lại, mới vừa nói lôi chỉ là sự kích động nhất thời mà thôi. Phải biết, vu tộc là sẽ không bài tiết ô uế, bọn họ tuy rằng chuyên tu thân thể, nhưng thân thể nhưng cũng dường như tu sĩ bình thường, là tiên nhân thân thể. Nói tiên thể khả năng vẫn không tính là chuẩn xác. Thật muốn nói đến, nên tính là tiên thiên thân thể. Phải biết khai thiên tích địa sau liền tồn tại, chính là tiên thiên sinh linh, sau đó từ từ diễn hóa hóa hình vì là hậu thiên sinh linh. Nhưng mà, vu tộc nhưng không như thế, bất cứ lúc nào từ ao máu hiện ra, đều vì là tiên thiên sinh linh. Khả năng này cũng là thành tựu vu tộc đại vu nguyên thần không trọn vẹn, phổ thông người vu nguyên thần hoàn toàn không có bồi thường đi. Nói chung, vu tộc ăn đồ vật gặp hóa thành năng lượng mạnh mẽ thân thể, rác rưởi sẽ thông qua thổ nạp sắp xếp ra thân thể, kéo là không thể kéo, đời này cũng không thể. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo trong nháy mắt liền biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết là ai đến rồi. Hắn một điểm không có lung túng, hoàn toàn đã quên vừa mới cố sức chửi tanh tội việc, cười rạng rỡ xem hướng về bầu trời, nhiệt tình nói rằng: "Không biết Minh Hà đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a." Đế Giang chờ tổ vu nghe lời này, có chút choáng váng xem hướng về bầu trời. Bọn họ không nghĩ ra, làm sao liền đem tanh tội cùng Minh Hà liền lên cơ chứ? Tên kia quả thật có chút gáy mũi, nhưng hắn ở U Minh huyết hải, nhà. Hiện tại gọi âm phủ địa phủ. Kém 10 vạn 8 ngàn dặm đây, vu tộc cùng hắn cũng không cùng xuất hiện, người ta có thể chạy tới đây thì có quỷ. Kết quả, bọn họ ý tưởng này vừa mới nổi lên trong lòng. Minh Hà liền từ vòm trời bên trên hiện thân đi ra, trên mặt cũng không có bị mắng tanh tưởi bầu không khí, trái lại là hơi có chút kinh ngạc. Hoặc là nói, lúc mới đầu Minh Hà đúng là rất tức giận, hắn khuyết điểm chính là trên người mùi vị mà. Bình thường người khác ghét bỏ cũng sẽ không nói thẳng ra, bây giờ bị trước mặt mọi người đâm thủng, hắn làm sao có thể không tức giận? Có điều rất nhanh, phẫn nộ liền biến thành kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng ẩn giấu đi à, vì sao còn có thể bị phát hiện đây? Minh Hà tự hỏi, lấy chính mình cẩn thận cùng cẩn thận, bên trong hồng hoang ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tuyệt đối không thể có người có thể phát hiện mình. Đương nhiên, thánh nhân có thể phát hiện, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới áp chế, như hắn cũng là thánh nhân cảnh giới, chỉ cần hắn ý định muốn tránh, tuyệt đối không thể sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đơn giản tới nói chính là, cùng một đại cảnh giới bên trong bất luận người nào, cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Một đời cầu thần chính là tự tin như vậy. Nhưng mà, bây giờ phần này tự tin phá nát, có người phát hiện hắn, còn chuẩn xác nhận ra vị trí của hắn. Nói đến, có lúc thật không thể không khâm phục Minh Hà não bù năng lực. Hắn cho rằng, Lý Hạo là một cái đặc thù người, loại kia mạnh miệng nhẹ dạ ngạo kiểu nhân sĩ. Ngoài miệng nói thanh tưởi, trên thực tế nhưng đem chính mình mùi vị vững vàng ghi vào trong lòng. Không phải vậy dựa vào cái gì biết hắn đến rồi? Thì tại sao có thể biết hắn giấu ở nơi nào? Này nếu không là dựa vào mùi vị phân biệt, ai có thể tin đây? Nhìn thấy Minh Hà hiện thân, các tổ vu đều choáng váng a. Mẹ nó, cũng thật là Minh Hà. Bọn họ dồn dập mở mịt đối diện lên. Trong ánh mắt tràn đầy, chúng ta tiểu lão đệ nhi có thể a? Ngoại trừ lực chi pháp tắc, đây là còn có bói toán thần thông a. Rất như bức có hay không? Nói Minh Hà đến rồi chính là Minh Hà đến rồi. Nói Minh Hà ở đâu, hắn liền thật sự ở đâu. Chúng tổ vu thán phục liên tục. Thành thật mà nói, Lý Hạo thực cũng rất choáng váng. Chỉ có điều không có biểu hiện ra mà thôi. Minh Hà thậm chí các tổ vu tự nhiên không biết, Lý Hạo chính là tùy ý như vậy nói chuyện, chả một hồi mà thôi. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang có thể tỏa ra loại này mùi đặc biệt người, ngoại trừ Minh Hà bên ngoài tuyệt không hai người. Cho tới nhận ra phương hướng, Lý Hạo rất muốn nói, không biết có câu nói các ngươi có chưa từng nghe nói, gọi mèo mù đụng với chó chết. Nay hoàn toàn là con mẹ nó trùng hợp hắn mẹ cho trùng hợp mở cửa, trùng hợp về đến nhà. Ngông mà thôi, 100% thuần nông. Nay vừa thấy được Minh Hà hiện thân, Lý Hạo không có biểu hiện ra choáng váng đến, mà là tương đương nhiệt tình hô hoán lên. Đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, mau chóng lại đây, không muốn ở nơi đó làm nhìn. Minh Hà sững sờ, lúc này mới hạ xuống đám mây. Vừa mới rơi xuống đất, Lý Hạo liền một bước tiến lên, nắm thật chặt hắn tay, vô cùng nóng bỏng hỏi: "Minh Hà đạo hữu lần này đến đây, nhưng là có việc a? Nếu như có thể hỗ trợ, cứ mở miệng. Chỉ là, có một số việc chúng ta khả năng không thể ra sức a." Nói, Lý Hạo bãi làm ra một bộ ảo não biểu hiện. Này nhưng làm Minh Hà cảm động hỏng rồi, lúc này nói rằng: "Không sao cả, ta lần này đến đây, thật là có việc, có điều không tính là vấn đề lớn." Lý Hạo thuận miệng vừa hỏi: "Có chuyện mới nói, việc nhỏ lời nói, chúng ta nhất định hỗ trợ." Minh Hà cũng là cái trực tâm nhãn, có chuyện liền nói, tuyệt không giấu giấu giếm giếm. Ngươi cũng biết Hồng Hoang thêm ra Bình Tâm cùng Cân Tâm hai vị thánh nhân. Lý Hạo gật gù, mới biết được không lâu, làm sao? Minh Hà đạo hữu cũng muốn trở thành thánh. Minh Hà lắc đầu một cái. Cũng không phải là như vậy, chỉ là hai vị kia thánh nhân ở ta U Minh huyết hải một bên thành lập lục đạo luân hồi. Không giống nhau, không chờ Minh Hà nói xong, Lý Hạo lại lần nữa nói chen vào, ngựa khí vô cùng đắt đỏ. Mẹ nó, đạo hữu ngươi không phải là muốn hại chết thánh nhân chứ? Này cờ mờ nờ còn khá lớn sự. Minh Hà lấy tay đỡ trán, cảm giác cùng vu tộc đối thoại thực sự là quá mệt mỏi. Bọn họ năng lực phân tích có vấn đề chứ? Thay lời khác tới nói chính là xem ra không quá thông minh ạ cô. Có điều, hắn không đáng ghét là được rồi. Minh Hà kiên nhẫn tính tình giải thích lên. Ngươi muốn nghe ta nói hết lời mà. Ngươi lý giải sai rồi, ta cùng hai vị thánh nhân ở Trung Hòa Hợp, chỉ là cái kia Bình Tâm thánh nhân bất tiện ra ngoài, lại muốn mời ngươi môn đi vào một lời, lúc này mới nhờ ta đến đưa cái miệng tin. Vừa nghe lời này, Lý Hạo trong lòng sướng đến phát rồi. Thánh nhân thay đổi ứng cử viên, còn từ một vị biến thành hai vị. Nguyên bản hắn còn thật lo lắng gặp sẽ không phát sinh thay đổi, bây giờ có thể chân thật. Tất cả như cũ, quả nhiên là địa đạo thánh nhân ra không được âm phủ địa phủ. Chí ít trong thời gian ngắn, không thể đi ra. Lời nói như vậy, mắt thấy sắp phát sinh vu yêu lượng kiếp, yêu tộc liền thiếu một cái cao cấp sức chiến đấu. Hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia. Điều này làm cho Lý Hạo làm sao có thể không cao hứng. Cao hứng là cao hứng, hắn cũng không thể thoải mái đáp ứng. Hắn cau mày, một bộ khổ đại thủ thâm dáng dấp. Cuối cùng khẽ cắn răng, dậm chân một cái. Đạo hữu, không phải ta không giúp ngươi, ta thực sự là không thoát thân được a. Bộ tộc ta chính muốn đi ra ngoài tầm bảo, ngươi cũng biết, bộ tộc ta nghèo khổ, nhiều như vậy tộc nhân, mỗi ngày người ăn mã tức tiêu hao rất lớn. Như không tầm bảo, đổi chút tài nguyên miễn cưỡng sống qua ngày, chúng ta thì có vong tộc diệt chủng nguy hiểm a. Dứt lời, Lý Hạo còn ý theo dáng dấp bỏ ra mấy giọt nước mắt. Chương 170, đại bảo kiếm. Muốn cái gì đại bảo kiếm a? Minh Hà nhìn một chút Lý Hạo, lại nhìn một chút phía dưới vu tộc tương ứng, cũng không cảm thấy đến Lý Hạo là ở lừa gạt hắn, suy bụng ta ra bụng người mà. Hắn cảm thấy thôi, tộc nhân đông đảo đúng là cái chuyện phiền toái, không phải vậy hắn như thế nào gặp cam tâm nhiều như vậy nguyên hội, một thân một mình sinh sống ở U Minh huyết hải bên trong đây. Minh Hà xem như là một người ăn no toàn ra không đói bụng, không hiểu rõ lắm tộc nhân đông đảo cảm thụ.